Luân hồi nhạc viên chương 1256 tới chương 1283. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạn tín hiệu màu tím bay lên không. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn bầu trời nơi đạn tín hiệu nổ, không lâu nữa, Tử Linh đại quân sẽ đánh tới. Nhắc nhở, đã tiến vào giai đoạn sinh tồn. Nhắc nhở của Luân hồi nhạc viên cho thấy Tô Hiểu đã vượt qua giai đoạn ban đầu ngắn ngủi và bước vào giai đoạn thứ hai. Bố bố, ghi chép tấm bản đồ này. Tô Hiểu ném cho bố bố U một chiếc đồng hồ quả quyết, đồng thời yêu cầu nó ghi lại bản đồ của Tử Linh đế quốc. Bố bố U lấy máy ảnh ra, chụp vài tấm bản đồ trong tay Tô Hiểu. Theo lộ tuyến này tiến về phía trước ám nguyệt đầm lầy. Sau đó, nghĩ cách tìm được di tích diệt pháp chi ảnh gần đó. Hầu hết các tầng lớp cao của tộc Tử Linh đều biết vị trí của di tích diệt pháp chi ảnh. Tộc Tử Linh gọi nơi đó là Nô Tốc. Nô Tốc chỉ là dịch âm, có nghĩa là nơi sinh mệnh kết thúc. Di tích diệt pháp chi ảnh là một hiểm địa trong Tử Linh đế quốc. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, ý là, chủ nhân, không cần năng lực trị liệu của bản ung sao? Tạm thời không cần. Không phải Tô Hiểu không cần năng lực trị liệu của bố bố ung, mà là bắt buộc phải có người đi tìm kiếm di tích diệt pháp chi ảnh. Kế hoạch ban đầu của hắn là tìm được di tích diệt pháp chi ảnh trong giai đoạn ban đầu và trốn vào trong di tích trước khi giai đoạn sinh tồn bắt đầu. Điều hắn không ngờ là giai đoạn ban đầu lại ngắn ngủi như vậy, vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Tổ hợp của bố bố ung và A Mổ có thể ứng phó với hầu hết các tình huống nguy hiểm. Bố bố ung có khả năng điều tra, trị liệu, thương lượng. A Mổ thì là chủ lực, cận chiến, khống chế. Quan trọng hơn là, cả hai đều không phải con người, việc hành động trong Tử Linh đế quốc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Bố bố ung cẩn thận từng bước đi xa, A Mổ theo sát phía sau. Việc chia ly ngày hôm nay có thể là vĩnh viễn, khả năng xảy ra rất cao. Tô Hiểu là liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên. Dù có thể mạnh lên nhanh chóng, hắn cũng phải gánh chịu nguy hiểm lớn hơn. Điều này hắn đã ý thức được từ rất lâu. Luân hồi nhạc viên không phải là cơ quan từ thiện, thế giới nguyên sinh cũng không phải là phụ bản trò chơi. Cư dân bản địa ở đây đều có tín ngưỡng và tư tưởng riêng. Ví dụ như người tiểu đội trưởng gặp trên gốc quan, nếu đặt trong trò chơi, đó chỉ là một NPC xuất hiện vài giây. Nhưng trong thế giới nguyên sinh chân thực, một nhân vật nhỏ như vậy cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ mất mạng. Và Tô Hiểu sắp phải đối mặt là Tử Linh đại quân vô số. Bọn họ không sợ sinh tử, sẽ tổ hợp thành các chiến trận khác nhau vây giết Tô Hiểu. Thống lĩnh bọn họ là những Tử Linh thống soái lão luyện và xảo quyệt hơn nhiều so với người tiểu đội trưởng kia. Trong đội hình như vậy, sinh tồn không phải là chuyện đơn giản. Chiến thuật biển người nghe qua có vẻ tầm thường, nhưng nó lại là chiến thuật cổ xưa nhất và thường được sử dụng nhất. Từ giờ trở đi, việc duy nhất Tô Hiểu phải làm là sống sót và phá vây theo hướng ám nguyệt đầm lầy, cho đến khi bố bố ung và A Mổ tìm được di tích diệt pháp chi ảnh. Sau khi bố bố ung và A Mổ đi xa, Tô Hiểu không dừng lại tại chỗ. Một chó một bò đi vòng cung đến ám nguyệt đầm lầy, điều này có thể giảm đáng kể khả năng gặp quân Tử Linh. Còn Tô Hiểu thì đi thẳng đến ám nguyệt đầm lầy, hành động có vẻ liều lĩnh nhưng lại có thể đến đó nhanh hơn. Đạn tín hiệu sẽ không ngay lập tức dẫn dụ Tử Linh đại quân, nó chỉ lộ ra vị trí đại khái của Tô Hiểu. Nửa giờ sau, tại một thôn trang nhỏ của tộc Tử Linh. Thôn trang được bao quanh bởi hàng rào, đầu thôn treo một chiếc sọ động vật, trông rất giống đầu dê rừng. Từng làn khói bếp bay ra từ thôn trang, nhưng bên trong lại không có một bóng Tử Linh nào. Tô Hiểu đứng trước cổng thôn, nhìn làn khói bếp bay lên. Sự tĩnh mịch trong thôn trang khiến hắn cảnh giác. Kiến trúc trong thôn trang chủ yếu là kết cấu gỗ. Một số chuồng gỗ còn nuôi nhốt gia súc không rõ chủng loại. Chỉ nhìn khói bếp bay lên từ thôn trang cũng có thể thấy, dân làng ở đây vừa mới rời đi, thậm chí còn không kịp thu dọn hành lý. Cứ như có người ra lệnh một tiếng, tất cả dân thường trong thôn đều buông bỏ công việc đang làm, vội vàng dập tắt bếp lửa rồi cùng nhau rời đi khỏi thôn trang. Những thôn trang nhỏ tương tự, Tô Hiểu đã gặp không chỉ một trên đường đi. Đây là thôn trang thứ tư hắn đi qua, cảnh tượng đều giống hệt nhau. Sự xuất hiện của tình huống này chỉ có một khả năng, đó là tộc Tử Linh đã đoán được mục đích của Tô Hiểu. Bọn họ có thể không đoán được Tô Hiểu muốn đi đến di tích diệt pháp chi ảnh, nhưng chắc chắn biết Tô Hiểu đang đi thẳng đến ám nguyệt đầm lầy. Tử Linh bố trí tất cả những điều này tuyệt đối không đơn giản. Đối phương đang gây áp lực cho Tô Hiểu, tạo ra một áp lực vô hình, dường như đang nói với Tô Hiểu, ta biết ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đợi ngươi trên đường ngươi phải đi. Bề ngoài là vậy, nhưng thực tế đối phương còn có hai mục đích khác, giảm thiểu thương vong cho tộc Tử Linh và phong tỏa đường thông tin của Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu không thể lấy được thông tin từ miệng dân thường Tử Linh. Nếu chỉ có một thôn trang như vậy, có lẽ là trùng hợp. Nhưng liên tiếp bốn thôn trang đều giống hệt nhau, điều đó chỉ có thể nói lên một điều, đó là tộc Tử Linh đã dò ra phương vị đại khái của Tô Hiểu. Một tiếng vang trầm truyền đến từ trong một ngôi nhà dân trong thôn. đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không. Tô Hiểu xông vào thôn trang, bước nhanh đến trước ngôi nhà vừa bắn ra đạn tín hiệu. Đao mang lóe lên, bốn bức tường của ngôi nhà bị chém nát, ván gỗ đổ sụp xuống. Một bóng người lao ra từ đống đổ nát. Bóng người này mặc giáp da, làn da xám trắng, đồng tử màu xanh lục. Mắt lục, da xám là đặc điểm rõ rệt nhất của tộc Tử Linh. Sau khi lao ra khỏi ngôi nhà, tên Tử Linh này lao thẳng về phía Tô Hiểu, không một chút do dự. Từ hành động này có thể thấy, đây tuyệt đối là một binh sĩ Tử Linh, hơn nữa là loại trinh sát. Binh sĩ Tử Linh rõ ràng đã mai phục sẵn ở đây, chỉ chờ Tô Hiểu đến gần thôn trang. Nếu Tô Hiểu thực sự đến đây, binh sĩ Tử Linh chỉ cần làm hai việc, một là phát ra đạn tín hiệu, hai là cố gắng ngăn chặn Tô Hiểu. Trước khi nhận nhiệm vụ này, trưởng quan của hắn đã nói chuyện với hắn vài phút, đại khái nội dung là, nếu hắn chết, gia quyến hắn sẽ được lo cơm áo gạo tiền, con cháu được ưu tiên tuyển chọn, tiền đồ vô lượng. Bởi vậy, tên binh sĩ Tử Linh này không chút do dự lao về phía Tô Hiểu. Lạch cạch một tiếng, nửa quả cầu sắc mạo hiểm khói đặc màu đỏ rơi xuống trước người binh sĩ Tử Linh. Bước chân hắn đang xông tới dừng lại, ngược lại nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên trời cao không có đạn tín hiệu nổ tung. Quả đạn tín hiệu kia đã bị Tô Hiểu dùng rim. Cù tiên thét kéo xuống, một đao chém làm đôi. Binh sĩ Tử Linh lập tức lấy ra đạn tín hiệu dự phòng từ bên hông. Đó là một thùng sắt to bằng miệng bát, phía dưới có móc kéo. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, một cánh tay cụt bay lên. Chẳng biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã lao đến trước người binh sĩ Tử Linh. Không đợi binh sĩ Tử Linh đau đớn kêu thảm thiết vì cánh tay cụt, Tô Hiểu một đao chém đứt cổ họng đối phương. Máu tươi nóng hổi phun xa mấy mét, Tô Hiểu nghiêng người né tránh, thuận tay bắt lấy đạn tín hiệu trên không trung. Thứ này sau này có lẽ sẽ có ích. Nhân loại, thủ pháp chém giết của ngươi thực sự thành thạo. Một giọng nam trung khí mười phần truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, trên một ngôi nhà dân không xa đứng một tên tộc Tử Linh vóc dáng vạm vỡ. Từ khí tức của đối phương có thể thấy, đối phương không giống như binh sĩ trong quân đội Tử Linh. Quan trọng hơn là, ngôn ngữ loài người của đối phương rất trôi chảy, không có cảm giác cứng nhắc. Tử Linh Vương hứa hẹn, gỡ lấy đầu lâu của ngươi, thưởng chức tương lai. Vừa vặn, ta thực sự giỏi giết nhân loại, mặc dù ngươi là cường giả trong loài người. Tên Tử Linh vạm vỡ nhe răng cười, lộ ra hàm răng bằng phẳng, trông dữ tợn khủng bố. Hãy nhớ, ta gọi là Ounansa. Mười mấy giây sau. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu bỏ xuống nửa bộ thi thể trong tay. Trên khuôn mặt đẫm máu của Ounansa, còn sót lại vẻ hoảng sợ. Tên gia hỏa này gọi là gì nhỉ? Thôi, lên đường quan trọng. Tô Hiểu lắc lắc vết máu trên tay, đi ra khỏi thôn trang. Tô Hiểu bước nhanh rời khỏi thôn trang. Mặc dù viên đạn tín hiệu kia đã bị hắn dùng rim. Cù tiên thét giật xuống, không phát nổ, nhưng vẫn để lại một vệt khói đỏ bay thẳng lên trời. Nếu viên đạn tín hiệu phát nổ hoàn toàn, binh sĩ Tử Linh trong vòng mười mấy cây số xung quanh sẽ đổ dồn về đây. Chỉ xuất hiện một vệt khói mù thì số lượng binh sĩ Tử Linh bị thu hút sẽ có hạn. Tô Hiểu vừa rời khỏi thôn nhỏ, phía xa đã có một viên đạn tín hiệu bay lên không, ầm vang phát nổ. Viên đạn này cách Tô Hiểu khoảng nửa cây số. Ngay khi viên đạn tín hiệu này vừa phát nổ, trong vòng vài cây số xung quanh, hàng chục viên đạn tín hiệu khác liên tiếp nổ tung trên không trung. Chỉ trong khoảnh khắc, trên không trung quanh vài cây số xuất hiện từng quả cầu khói đỏ. Điều đáng chú ý nhất ở đạn tín hiệu không phải là khói đỏ sau khi nổ, mà là âm thanh chói tai lúc phát nổ. Âm thanh này có thể truyền đi rất xa. Tô Hiểu ném mắt sứ đồ lên không trung, mắt sứ đồ bay lên cao. Hắn đã định vị tọa độ trong con mắt máy móc này để đảm bảo mình có thể phân biệt phương hướng khi ở trong biển người. Mắt sứ đồ có ba công năng, một là trinh sát, đây là khả năng điều tra mà Tô Hiểu thường xuyên sử dụng. Hai là cảnh giới màu sắc, mắt sứ đồ sẽ đánh dấu màu sắc cho kẻ địch dựa trên thực lực của chúng. Khả năng này Tô Hiểu ít sử dụng vì hắn tin tưởng vào phán đoán của bản thân hơn. Đôi khi, thuộc tính mạnh không đồng nghĩa với thực lực mạnh. Về phần công năng thứ ba của mắt sứ đồ, đó là cảnh giới. Nó có thể cảnh giới tình hình trong vòng nửa cây số xung quanh. Một khi có sinh vật khả nghi tiếp cận, mắt sứ đồ sẽ lập tức cảnh báo. Là một trang bị màu vàng nhạt, khả năng của mắt sứ đồ thực sự hữu dụng. Công năng thứ ba của mắt sứ đồ được kích hoạt, trước mắt Tô Hiểu xuất hiện một vòng tròn màu xanh lá, rất giống radar. Vòng tròn màu xanh lá đại diện cho phạm vi nửa cây số xung quanh, còn viên vòng tròn thì đầy những điểm đỏ. Ước chừng có hơn vạn điểm. Những điểm đỏ này chính là kẻ địch. Viên vòng tròn màu xanh lá đã tràn ngập điểm đỏ. Những điểm đỏ này sắp xếp chỉnh tề, đang di chuyển với tốc độ không nhanh không chậm về trung tâm. Tô Hiểu đang ở ngay trung tâm của vòng tròn màu xanh lá. Oanh, oanh, oanh. tiếng ầm vang ngày càng gần. Tô Hiểu điều khiển mắt sứ đồ bay lơ lửng trên không. Bị quân địch bao vây đã là tình huống rất tồi tệ, nếu lại mất phương hướng thì Tô Hiểu nhất định sẽ chết dưới chiến thuật biển người. Mắt sứ đồ có thể chỉ dẫn phương hướng cho Tô Hiểu, đảm bảo hắn có cơ hội đột phá vòng vây trong loạn quân. Giữa bụi mù cuồn cuộn, Tô Hiểu nhìn thấy đội quân Tử Linh đầu tiên. Bọn họ mặc giáp tinh rèn, tay cầm tháp thuẫn cao gần 2 mét. Từng mũi vũ khí dài lộ ra từ phía trên tháp thuẫn. Oanh, oanh, oanh. Tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Đây là tiếng bước chân của hơn vạn quân Tử Linh, cũng là tiếng trống trận. Ngoài 300 mét của Tô Hiểu, từng binh sĩ Tử Linh cầm tháp thuẫn đã tạo thành vòng vây hình tròn bao quanh hắn. Tô Hiểu chỉ thấy một bức tường khiên. Tô Hiểu bị vây ở đây không phải vì hắn bất cẩn mà là tình huống tất nhiên sẽ xảy ra. Binh sĩ Tử Linh trọng thuẫn vây quanh Tô Hiểu. Chiến lược của họ rất đơn giản, dùng tháp thuẫn va chạm Tô Hiểu, dùng vài chiếc tháp thuẫn kẹp lấy hắn, sau đó là dùng binh khí dài đâm tới. Tuy nhiên, trước đó, quân Tử Linh còn có một món quà lớn muốn tặng Tô Hiểu. Tường khiên quanh Tô Hiểu không tiếp tục tiến lên. Việc Tô Hiểu cần làm tiếp theo rất đơn giản, tìm ra thống soái của đội quân Tử Linh này và giết chết đối phương. Khi đội quân Tử Linh này rắn mất đầu, hắn mới có cơ hội phá vây. Còn về việc giết sạch hơn vạn binh sĩ Tử Linh này đừng nói đùa, đây không phải giết gà. Cho dù Tô Hiểu chém một nhát là một mảng, hơn vạn binh sĩ Tử Linh cũng cần rất lâu để giết hết. Trong lúc đó, các đội quân Tử Linh khác sẽ chạy đến, quân Tử Linh sẽ ngày càng tụ tập đông hơn. Đừng nói tụ tập mấy chục vạn, cho dù tụ tập hơn trăm vạn cũng không khoa trương. Vài tiếng trước, tộc Tử Linh đã không còn tấn công Gốt Oan mà điều động phần lớn quân đội tuần tra trên lãnh thổ, tùy thời chờ lệnh. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Ngoài trừ nhìn thấy một vòng tường khiên, hắn không thấy thứ gì khác. Còn về thống soái của đội quân này, đây không phải đang quay phim. Tên thống soái đó sẽ không chủ động đứng ra nói nhảm vài câu mà sẽ trốn sau lớp lớp binh triều, không cho Tô Hiểu cơ hội chém đầu. Ngay khi Tô Hiểu đang quan sát tình hình xung quanh, món quà lớn của tộc Tử Linh đã đến. Soạt. Tiếng rít từ trên không đánh xuống. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, trên không xuất hiện một mảng lớn điểm đen dày đặc. Những điểm đen này là từng mũi nhọn màu đen hình xoắn ốc, là vũ khí tầm xa đặc trưng của tộc Tử Linh, mưa mộ đen. Khiên phản kích xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Hỗn chiến sắp bắt đầu, vì vậy hắn không lo lắng vấn đề pháp lực giá trị không đủ. Đối mặt với hỗn chiến, Tô Hiểu rất có ưu thế. Một là nhờ năng lực thiên phú của hắn, hai là nhờ hiệu quả hai của Trảm Long Thiểm Phong nhận. Phệ Linh Giả. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi giết chết mục tiêu, sẽ vĩnh viễn cướp đoạt 130 điểm pháp lực giá trị, đồng thời khôi phục pháp lực giá trị và sinh mệnh giá trị tương ứng. Ví dụ, nếu sau khi giết địch vĩnh viễn tăng 30 điểm pháp lực giá trị, sẽ khôi phục 30 điểm pháp lực giá trị và sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, mỗi thế giới diễn sinh nhiều nhất có thể cướp đoạt 200 điểm pháp lực giá trị. Nếu pháp lực giá trị cướp đoạt đạt đến giới hạn trên, Phệ Linh Giả sẽ được kích hoạt hoàn toàn, hiệu quả khôi phục sau khi giết địch tăng thêm 50%. Ví dụ, nếu đã thành công cướp đoạt 200 điểm pháp lực giá trị, sau khi giết địch vẫn sẽ khôi phục pháp lực giá trị và sinh mệnh giá trị tương ứng với thực lực của kẻ địch, đồng thời tăng thêm 50% hiệu quả khôi phục. Hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong Nhận, khát máu tán dương, bị động. Khi sử dụng Trảm Long Thiểm tấn công, 16% sát thương gây ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu để chữa trị bản thân. Linh Mộc Chi nhãn hiệu quả trang bị 1, hoặc hóa Mộc Chi, bị động ở trạng thái trang bị phòng ngự tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị mỗi phút ù 130 điểm, sinh mệnh giá trị ù 120 điểm, lực phòng ngự cơ thể ù 40. Với ba loại năng lực này, chỉ cần Tô Hiểu không bị tiêu diệt ngay lập tức hoặc kiệt sức trong biển người, rất khó để binh sĩ Tử Linh giết chết hắn bằng năng lực tấn công của chúng. Mưa mộ đen từ trên trời giáng xuống. Khiên phản kích quanh Tô Hiểu được triển khai, che chắn hoàn toàn phía trên hắn. Sau vài giây tiếng kim loại va chạm giòn vang liên tục, mưa mộ đen không còn rơi xuống. Mặt đất xung quanh Tô Hiểu đã thủng trăm ngàn lỗ. Đợt mưa mộ đen đầu tiên vừa kết thúc, đợt thứ hai đã ập tới. Tô Hiểu vẫn đứng yên tại chỗ, hắn đang chờ binh sĩ Tử Linh xung quanh tiến lại gần. Sau ba đợt mưa mộ đen liên tiếp, khiên phản kích phía trên Tô Hiểu đã đầy vết nứt. Binh sĩ Tử Linh xung quanh như nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu thúc đẩy về phía Tô Hiểu. Tiếng trống trận vang lên, các binh sĩ Tử Linh đồng loạt tiến lên. Tường khiên dần dần co lại, trong tầm mắt chỉ toàn là kẻ địch. Đây là áp lực tâm lý rất lớn, nhưng Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, chỉ một tay giữ chặt chui đao, làm động tác rút đao chém. Tường khiên ngày càng gần, 100 mét, 80 mét. Khi tường khiên tiến gần đến 50 mét của Tô Hiểu, từng thanh vũ khí dài thò ra từ khe hở của tấm khiên. Ồ! Tiếng kèn hiệu xung phong vang lên. Các binh sĩ Tử Linh phát ra tiếng gầm giận dữ rung trời. Trong khi duy trì đội hình, chúng gầm lên xông về phía Tô Hiểu. Binh triều giống như một dòng thủy triều tuôn trào. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Hắn thậm chí cảm nhận được mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển. Hơn vạn binh lính đang xông về phía hắn. Nếu không đủ dũng khí, chân run rẩy cũng không có gì lạ. Tô Hiểu không cảm thấy chân run. Ngược lại, hắn cảm thấy máu trong cơ thể như đang bốc cháy. Khi tường thuẫn xung quanh chỉ cách Tô Hiểu 5 mét, hơn 10 vũ khí dài đâm ra từ khe hở của tháp thuẫn. Theo vòng vây càng lúc càng thu hẹp, lính tử linh quanh Tô Hiểu đương nhiên cũng tụ lại dày đặc hơn. Hắn chính là đang chờ cơ hội này. Tô Hiểu nắm chặt chui trảm long thiểm đao, trường đao rời vỏ. Tranh. Một đạo đao mang hình khuyên màu lam nhạt khuếch tán ra, hoàn đoạn ở tối đại hóa. Soạt một tiếng, hoàn đoạn lướt qua, từng mặt tháp thuẫn bị chém đứt, lính tử linh phía sau tháp thuẫn đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Đao mang hình khuyên màu lam nhạt khuếch tán, nơi nào đao mang đi qua, từng tên lính tử linh bị chém ngang ngực, máu tươi văng khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc khuếch tán. Tiếng áo giáp va chạm, tiếng tháp thuẫn va chạm, lính tử linh trong phạm vi 60 mét quanh Tô Hiểu toàn bộ đổ xuống, tiếng kêu rên gần như ngay lập tức truyền khắp chiến trường, cảnh tượng như luyện ngục xuất hiện. Lính tử linh phía sau căn bản không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở phía trước, nhưng họ lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đáng sợ kia. Giữa vũng máu là Tô Hiểu tay cầm trường đao, ánh sáng lục nhạt tụ lại trên tay cầm đao của hắn. Đây là một luồng sinh mệnh lực lớn do trảm long thiểm hấp thu, có thể nhanh chóng trị liệu thương thế của hắn. Bởi vì trên người không có thương thế, luồng sinh mệnh lực thuần túy này tiêu tán trong không khí. Một chút máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt Tô Hiểu, hắn liếc nhìn xung quanh, nhấc chân dẫm lên thi thể phía trước, chủ động xông vào biển người đang lao tới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiếng chém vết, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Tô Hiểu vung đao chém bay một cái đầu đồng thời, tung chân đá vào lính tử linh bên cạnh. Rắc một tiếng giòn tan, Tô Hiểu một chân đá gãy một mảng lớn xương sườn của tên lính tử linh kia. Đối phương rên lên một tiếng thê lương khẽ, lại cố gắng tiếp tục lao về phía Tô Hiểu. Đáng tiếc là, thân thể hắn dần mất đi sức lực, có hai thanh xương sườn gãy đâm vào trái tim hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tô Hiểu liên tiếp chém ba đạo sợi tơ màu bạc dừng lại giữa không trung, một tên lính tử linh sững sờ tại chỗ, thân thể hắn vỡ vụn ra. Vừa chém giết một tên địch nhân, Tô Hiểu lập tức cúi thấp người, một lưỡi kích trắng sáng như tuyết chém qua đỉnh đầu hắn. Với khả năng trực cảm, phía sau lưng cũng không phải là góc chết. Tô Hiểu thuận tay nhặt một thanh đao lưỡi rộng từ dưới đất, không nhìn cũng như ném về phía sau. Thanh đao lưỡi rộng trực tiếp xuyên qua cổ họng một tên lính tử linh, hắn lùi lại mấy bước, buông vũ khí trong tay, hai tay nắm lấy thanh đao lưỡi rộng đó, hắn cương cứng giữ chặt lưỡi đao, trước mắt liền biến một màu đen kịt, cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là một người đàn ông tay cầm trường đao, lao thẳng vào giữa lính tử linh. Hắn lao tới đâu, đều sẽ có một mảng lớn lính tử linh đổ xuống. Cảm giác đau nhói truyền đến từ dưới xương sườn, Tô Hiểu bị một mũi tên kim loại không biết từ đâu bắn trúng. Thân trong loạn quân, muốn không bị thương một chút nào là mơ tưởng. Rút mũi tên kim loại dưới xương sườn ra, Tô Hiểu chém thủng lồng ngực một tên lính tử linh, đồng thời dùng mũi tên kim loại đó đâm vào cổ họng tên lính khác. Hiện tại Tô Hiểu thực sự dũng mãnh, lính tử linh nào dám tiến vào 3 mét quanh hắn, lập tức sẽ bị hắn một đao chém đứt cổ họng hoặc đâm xuyên trái tim. Có thể nói như thế, lính tử linh xung quanh cũng quá nhiều. Tô Hiểu vừa giết địch, hắn vừa phá vây theo một hướng, đó chính là vị trí đầm lầy ám nguyệt. Dựa theo quan sát của Tô Hiểu, hắn muốn chặt đầu thống soái địch hiện tại là không thể. Tình hình hiện tại khác với giao chiến hai quân. Thống soái tử linh chỉ cần bố trí trận hình tốt, sau đó cho lính vây giết Tô Hiểu là được, hắn đã không cần ra thêm mệnh lệnh nào khác. Bởi vậy, tên thống soái tử linh này đã thay áo giáp lính bình thường, muốn tìm hắn trong hơn vạn lính, còn không bằng thử trực tiếp phá vây ra ngoài. Kế hoạch chặt đầu chết từ trong trứng nước, Tô Hiểu chỉ có thể dùng trường đao trong tay và niềm tin giết ra ngoài, giết ra một đường máu. Máu tươi văng ra, tứ chi gãy bay tứ tung, Tô Hiểu đã quên chém giết bao nhiêu tên lính tử linh, cũng không tâm trạng để tính toán, hắn thông qua nhãn sứ đồ xác định phương hướng, tiến về phía đó phá vây. Tô Hiểu một chân đá nát đầu một tên lính tử linh, đồng thời nắm lấy thi thể đối phương, ném thi thể về phía trước. Thi thể làm đổ một mảng lính tử linh tụ lại cùng nhau, họ vừa định đứng dậy, một luồng xung kích đối diện đánh tới. Oanh! Tiếng nổ vang vọng chiến trường, ánh lửa độc hữu của bom luyện kim tuôn ra, lính trong ngọn lửa bị đốt rụi la hét không ngừng, họ bản năng kéo áo giáp trên người, đáng tiếc, cháy không phải là áo giáp. Rất nhanh, mười mấy bộ xác chết cháy ngã xuống đất, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ. Dọc theo một con đường máu chất đầy thi thể nhìn lại, Tô Hiểu đã giết ra xa 20 mét, con đường máu này rất nhanh bị lính xung quanh tràn tới lấp đầy. Theo lẽ thường, Tô Hiểu trong đám binh triều như vậy giết, lính tử linh xung quanh sớm đã sợ mất mật, thậm chí xuất hiện chạy trốn quy mô nhỏ. Nhưng tình huống này không xuất hiện, mắt lính tử linh xung quanh tràn đầy tơ máu, bộ dáng không chơi chết Tô Hiểu, tuyệt không bỏ qua. Còn về đồng đội đổ xuống, đây là chết vì đế quốc, chết vì đại nhân Khơi Gợi. Cái chết của Khơi Gợi rõ ràng đã kích thích đến lính Tử Linh. Khơi Gợi không đại diện cho một ai cụ thể, nó giống như một đồ đằng của tộc Tử Linh, có khi cái đồ đằng này là tồn tại hư vô mờ mịt, có khi lại thật sự xuất hiện. Tất cả Khơi Gợi đều sống một cuộc sống đơn giản, cả đời không rời khỏi cây bảo hộ và chỉ dẫn dắt họ. Hiện tại đồ đằng sống của họ đã chết, sau khi tầng lớp cao cấp Tử Linh bổ sung thông tin, cái chết của Khơi Gợi có liên quan mật thiết đến Tô Hiểu. Đến tầng lính thấp hơn, điều này đã thành Tô Hiểu hại chết Khơi Gợi. Tô Hiểu đã chơi chết đồ đằng sống của người ta, những tên lính này hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu, căn bản không thể chạy trốn. Tô Hiểu tiến lên phá vây, nhìn như hắn một đao chém giết một mạng lính Tử Linh, nhưng những tên lính này không phải là tinh nhuệ của tộc Tử Linh. Nếu bị tinh nhuệ bao vây, Tô Hiểu có thoát ra được hay không là ẩn số. Máu tươi văng ra, trường đao keo giòn, Tô Hiểu cứng rắn giết ra một đường máu từ trong đại quân Tử Linh, như sát thần nhập thể. Bên chiến trường, một tên lính Tử Linh đứng trên dốc cao, nhìn xuống cảnh dưới. Hắn chính là thống soái của đội quân Tử Linh này. Thống soái Tử Linh dặn dò vài câu với thân binh bên cạnh, hắn nhận ra làm Tô Hiểu như vậy trùng sát xuống không được. Viện quân còn cần một thời gian mới đến, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tô Hiểu thực sự có khả năng giết ra vòng vây, hắn thực sự quá mạnh mẽ. Lính Tử Linh đã không còn chết từng tên, mà là đổ xuống từng mảng. Bởi vậy thống soái Tử Linh quyết định phái kỵ binh ngăn chặn con đường phá vây của Tô Hiểu, đồng thời phản công Tô Hiểu. Một khi bị kỵ binh cuốn lấy, Tô Hiểu sẽ không dễ dàng thoát thân. Thống soái Tử Linh vừa hạ lệnh, một đôi mắt cách mấy trăm mét đã nhìn về phía hắn. Tại trung tâm chiến trường, Tô Hiểu bóp gãy cổ họng một tên lính Tử Linh, hắn có thu hoạch ngoài ý muốn, đó là tìm được thống soái của đội quân Tử Linh này. Trong triều Tử Linh, Tô Hiểu liên tiếp chém mấy đao, một mảng lớn huyết châu văng ra xung quanh hắn. Chém giết mấy tên lính Tử Linh đồng thời, hắn tung người vọt lên. Một tiếng ầm vang, mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn, hắn vọt lên cao mười mấy mét. Với thể chất của hắn, chuyện này cực kỳ đơn giản. Còn về tại sao không vọt cao hơn, đó là dễ bị lính tầm xa của địch bắn thành sàn. Tịch diệt công tước xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn chỉ có một khoảnh khắc, lĩnh vực công tước mở ra, ống ngắm nhô ra từ thân súng tịch diệt công tước. Vừa kéo chốt súng, Tô Hiểu cúi đầu lại gần ống ngắm, điểm ngắm nhắm thẳng vào thống soái Tử Linh đằng xa. Khẩu súng này có trúng hay không, Tô Hiểu chỉ có 3 phần chắc chắn, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Nếu hắn còn dám nhảy lên, đòn tấn công phòng không của đội quân Tử Linh cũng không phải ăn chay. Ngón trỏ Tô Hiểu bóp cò, sức giật của tịch diệt công tước hút hắn bay ngược ra phía sau. Trước khoảnh khắc bị hút bay ra ngoài, Tô Hiểu thông qua ống ngắm nhìn thấy một đoàn huyết vụ nổ tung, nửa người trên của tên thống soái Tử Linh kia trực tiếp bị đánh nát. Thịt nát văng ra, mấy tên thân binh bên cạnh thống soái Tử Linh ngây người tại chỗ. Khi Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn đã thu hồi tịch diệt công tước. Lần này hắn chỉ còn một mục đích, đó là phá vây ra ngoài, hoặc là giết ra ngoài, hoặc là chết tại đây. Một giờ sau, Tô Hiểu ngồi trên một xác ngựa, máu tươi nhỏ xuống từ lọn tóc hắn. 5 phút trước, Tô Hiểu đã phá vây thành công. Đội kỵ binh truy kích tiếp theo cũng bị hắn giải quyết, nhưng hắn lại không thể vui mừng. Mặc dù phá vòng vây thành công, nhưng đây là lần đầu tiên quân Tử Linh phát hiện hành tung của Tô Hiểu. Nếu lần đầu bị vây đã không giết ra được, thì Tô Hiểu có thể xem xét tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp để chôn mình. Tình hình hiện nay là, tộc Tử Linh đã dựng nên một vòng vây khổng lồ. Trước đó, Tô Hiểu phá vây tốn quá nhiều thời gian, nếu không đoán sai, khu vực rộng lớn xung quanh này đã bị đội quân Tử Linh bao vây. Nếu Tô Hiểu lại bị bao vây, thì đó không phải là hơn vạn lính Tử Linh, mà là mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn lính Tử Linh vây giết. Bình nguyên Six, bình nguyên rộng lớn nhất bên trong đế quốc Tử Linh, tài nguyên phong phú, nội bộ có 3 vùng đất ngập nước, 2 khu rừng rậm, vô số loại động thực vật. Đội quân Tử Linh trùng trùng điệp điệp tiến lên trên bình nguyên Six, đội hình của họ không phải là đội hình hành quân mà dàn trải theo chiều ngang, lướt qua bình nguyên. Những vũng nước, hang động đáng ngờ trên bình nguyên đều được quân đội Tử Linh kiểm tra hoặc đào bới để đảm bảo không có ai ẩn náu ở những địa điểm này. Phía sau đội ngũ, hàng trăm thương binh theo sau đại quân, vết thương nhẹ nhất của họ là gãy tay gãy chân, có người thậm chí bị chém đứt cổ họng, may mắn sống sót nhờ sức sống mạnh mẽ. Ánh mắt những thương binh này đều có ít nhiều vẻ sợ hãi, có lẽ mỗi khi đêm khuya vắng người, họ đều giật mình tỉnh giấc từ ác mộng, và kẻ tay cầm trường đao, mình dính đầy máu tươi, chính là nguồn gốc khủng bố trong ác mộng của họ. 60 vạn đại quân Tử Linh đã bao vây bình nguyên Six, nhưng dù vậy, họ vẫn không tìm thấy tung tích Tô Hiểu, không phải do khả năng ẩn nấp của Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức nào, mà là do bình nguyên này quá rộng lớn. Tô Hiểu đã bị đại quân Tử Linh truy quét hơn 5 tiếng đồng hồ, trong hơn 5 tiếng đó, Tô Hiểu thỉnh thoảng gặp gỡ đại quân Tử Linh, may mắn thay hắn đều phá vòng vây hướng về vùng trung tâm bình nguyên Six. Đầm lầy Ám Nguyệt nằm ở rìa bình nguyên Six, vì vậy Tô Hiểu đã rất gần đầm lầy Ám Nguyệt, Bu Bung và Amu vẫn chưa tìm thấy vị trí cụ thể của di tích Pháp Diệt Ảnh, vì vậy Tô Hiểu chỉ có thể lợi dụng địa hình bình nguyên Six để ngăn chặn đại quân Tử Linh. Trong một khu rừng rậm rạp, lá khô bị gió rừng cuốn lên, lộ ra một địa động đen nhánh. Trong địa động, Tô Hiểu toàn thân dính máu ngồi dưới đất, tay cầm cuộn băng đang cuốn quanh chuôi đao Trảm Long Thiểm, điều này có thể chống trượt, nếu giết địch quá nhiều, máu tươi khó tránh khỏi dính vào chuôi đao. Lúc này Tô Hiểu cởi trần thân trên người đầy máu khô và bùn đất, so với sinh tồn, tắm rửa không phải là chuyện cần thiết, hầu hết các nguồn nước xung quanh bình nguyên Six đều bị tộc Tử Linh trấn giữ. Hô! Tiếng gầm gừ của giả thú truyền đến từ bên cạnh Tô Hiểu, địa động mà Tô Hiểu đang ở là hang ổ của một con gấu bụng trắng. Lúc này con gấu bụng trắng hung mãnh đang ngồi dựa vào sâu trong địa động, thậm chí không dám thở mạnh. Bữa tối nay của Tô Hiểu vốn là mật gấu sống, nhưng con gấu này rất hợp tác, vì vậy hắn tạm thời thay đổi thực đơn. Tô Hiểu lấy ra thịt khô nhai nhấp nhép, con gấu bụng trắng trong động liếm liếm mũi. Tô Hiểu gặm mấy miếng thịt khô, thứ này cảm giác thực sự chẳng ra sao cả, vì vậy hắn ném thịt khô cho con gấu trong động. Đây là chỗ ẩn nấp thứ 17 của hắn, cách chỗ ẩn nấp này nửa cây số, có mấy cặp xác chết của tộc Tử Linh. Tô Hiểu đang chờ Bu Bung và Amu tìm thấy di tích Pháp Diệt Ảnh. Một khi tìm thấy di tích, hắn sẽ nghĩ cách thoát thân khỏi vòng vây của đại quân Tử Linh. Còn về cách thoát thân, hắn đã lên kế hoạch tốt. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài động. Tô Hiểu mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy. Con gấu bụng trắng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng động. Có thể sau khi Tô Hiểu nhìn nó một cái, con gấu bụng trắng như một học sinh tiểu học phạm lỗi, thân gấu ngồi thẳng tắp. Tô Hiểu chậm rãi đi ra ngoài địa động. Vài giây sau, ngoài địa động truyền đến một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Không lâu sau, Tô Hiểu kéo xác một binh sĩ Tử Linh trở lại địa động. Nửa giờ sau, xung quanh không còn xuất hiện âm thanh đáng ngờ. Lần này Tô Hiểu cuối cùng có thể nghỉ ngơi một lát. Đầm lầy ám nguyệt, đầm lầy phía dưới dây leo ám nguyệt. Phù phù phù. Một chuỗi bọt khí trào ra từ nước bùn dâng lên, một cái đầu chó dính đầy bùn nhão thò ra, đôi mắt to ngập nước đặc biệt dễ thấy. Ùng ục. Lại là một chuỗi bọt khí. Lần này là một cái đầu bò thò ra, đầu bò rõ ràng có chút ngơ ngác, nhưng nước bùn xung quanh nó đang đông cứng với tốc độ chậm chạp. Tổ hợp một chó một bò này, đương nhiên là Bu Bung và Amu, chúng không phụ lòng kỳ vọng cao của Tô Hiểu. Hai giờ trước, chúng đã tìm thấy vị trí đại khái của di tích Pháp Diệt Ảnh. Chỉ tìm thấy vị trí đại khái rõ ràng không được, Tô Hiểu cần vị trí chính xác, vì vậy Bu Bung chuẩn bị đến thành phố Tử Linh phía trên dây leo ám nguyệt để trộm một bản đồ. Đây là thủ đô của tộc Tử Linh, lực lượng phòng ngự có thể tưởng tượng được. Nhưng điều này không làm khó được Bu Bung, nó quan tâm là có thể tìm thấy bản đồ ghi lại vị trí chi tiết của di tích hay không. Bu Bung toàn thân dính nước bùn bò lên dây leo, nó vẫy vẫy lông trên người, lát sau hòa vào môi trường xung quanh. Amu trong nước bùn thấy cảnh này sau, thân thể nó chìm xuống, một chuỗi bọt khí dâng lên, Amu chìm xuống nước bùn, chỉ lộ ra một đôi sừng bò co lại. Bu Bung được Tô Hiểu đặt kỳ vọng, vì vậy nó chỉ có thể thành công không thể thất bại. Trong hang gấu, nghỉ ngơi một lát Tô Hiểu mở mắt ra, cánh tay phải hắn vẫn đau nhức. Đây là di chứng của việc sử dụng hoàn đoạn nhiều lần, ít nhất phải nghỉ ngơi vài ngày. Tô Hiểu bị tiếng bước chân đánh thức, một đám lớn tiếng bước chân đang tiến gần về phía hắn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đào bới, tộc Tử Linh đang đào sâu ba thước tìm Tô Hiểu, mối thù giữa hai bên đã không còn đơn giản là gợi mở bỏ mạng, số binh sĩ Tử Linh chết dưới tay Tô Hiểu tuyệt đối là một con số khổng lồ. Lợi ích sinh ra mâu thuẫn sinh ra thù hận biến thành tử thù, đây chính là mối quan hệ giữa Tô Hiểu và tộc Tử Linh hiện tại. Ngay khi tiếng bước chân xung quanh càng lúc càng gần, Tô Hiểu nhận được tin nhắn từ Bu Bung. Bu Bung gửi một bản đồ cấp chiến lược vào kênh đoàn thám hiểm. Còn một tin tốt nữa là, Bu Bung đã thành công đánh vào nội bộ địch, hiện đang ở bản doanh của tộc Tử Linh, mai phục tại một địa điểm rất quan trọng nào đó. Về phần Amu, con bò thành thật này đã ngâm mình rất lâu trong đầm lầy phía dưới thành phố, sắp biến thành trâu nước. Tô Hiểu gửi tin nhắn cho Bu Bung, ra hiệu Bu Bung duy trì trạng thái hòa nhập môi trường và ở lại tại chỗ chờ lệnh. Căn cứ vào tính toán của Tô Hiểu, chỉ cần hắn có thể tiến vào di tích Pháp Diệt Ảnh, vậy hắn cách rời khỏi thế giới này không xa. Âm thanh ngoài hang gấu càng lúc càng gần, Tô Hiểu ngồi xổm trong hang gấu, tay cầm trường đao. 5 phút sau, một binh sĩ Tử Linh đi vào hang gấu, nhìn thấy Tô Hiểu trong hang gấu, hắn lập tức muốn gầm lên. Tô Hiểu kéo cánh tay trái, sợi cắt giới đã bố trí sẵn trong hang gấu nắm chặt, siết vào cổ tên binh sĩ Tử Linh kia. Binh sĩ Tử Linh còn chưa kịp gầm lên đã bị Tô Hiểu kéo tới, trường đao trong tay hắn đâm tới trước. Một đao đâm vào hàm dưới binh sĩ Tử Linh, mũi đao thò ra từ đỉnh đầu. Thân thể binh sĩ Tử Linh mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đồng thời binh sĩ Tử Linh ngã xuống đất, Tô Hiểu đá một cước vào con gấu bụng trắng kia, con gấu bụng trắng bị đá đắc gầm nhẹ một tiếng, thực sự vô tội, hôm nay là ngày nó sống không có tôn nghiêm nhất. Tiếng gầm của con gấu bụng trắng truyền ra ngoài động, mấy chục binh sĩ Tử Linh ngoài động nhìn nhau, ý nghĩ của họ là đêm nay có thêm bữa ăn. Lát sau, một binh sĩ tử linh bước đi rách rưới theo hang gấu đi ra, bước đi kỳ quái của hắn, lập tức gây nên cảnh giác của những binh sĩ tử linh còn lại. Hoàng đoạn. Đao mang hình tròn khuếch tán, mấy chục binh sĩ tử linh trước hang gấu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy ngực lạnh lẽo. Mấy chục cổ thi thể tử linh binh sĩ ngã xuống đất. Tô Hiểu từ trong hang gấu đi ra. Hắn trước đó vẫn luôn bị đại quân tử linh truy sát, nhiều lần suýt bị vây khốn. Trong lúc bị truy đuổi, Tô Hiểu đương nhiên không chỉ bỏ chạy, hắn cũng bố trí tuyến đường đào thoát. Liều mạng với đại quân tử linh hoàn toàn không có lợi. Mặc dù tử linh binh sĩ có tỷ lệ rơi rương báu khá thấp, nhưng nhặt rương báu trong chiến trường hỗn loạn là điều không thực tế. Tô Hiểu tuy đánh chết một lượng lớn tử linh binh sĩ, nhưng hắn không nhận được lợi ích gì. Loại chém giết vô nghĩa này, hắn không định tiếp tục. Đem thi thể xếp đóng vào trong hang gấu, Tô Hiểu bắt đầu dọn dẹp vết máu xung quanh. Muốn kế hoạch sau này thành công, hắn không thể để đại quân tử linh tìm thấy vị trí cụ thể của mình. Sau khi dọn dẹp sơ qua hiện trường, Tô Hiểu nhanh chóng chạy vội trong rừng rậm. Rất nhanh, hắn đến bên cạnh một dòng suối nhỏ. Dòng suối này trước đó đóng giữ hơn 1000 danh tử linh binh sĩ. Tô Hiểu liên tục dùng vài chục lần hoàng đoạn mới giết sạch những binh lính này. 9 lần sử dụng hoàng đoạn này khiến cánh tay phải của hắn nghiêm trọng thoát lực, bất đắc dĩ mới trốn vào hang gấu. Thi thể bên cạnh dòng suối nhỏ được xếp gọn gàng thành mấy đống. Đại quân tử linh đi ngang qua đây cũng xử lý thi thể qua loa. So với chôn cất những thi thể này, tìm thấy Tô Hiểu quan trọng hơn đối với đại quân tử linh, nếu không những binh lính này sẽ hy sinh vô ích. Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào bao. Hắn định lấy mùi máu tươi nồng đậm chui vào đống thi thể. Rất nhanh, nửa người dưới của hắn chui vào trong đống thi thể. Theo không gian chứa đựng lấy ra một cái điều khiển trang bị, Tô Hiểu kéo ra dây anten của điều khiển trang bị, cũng mở nút bấm. Tô Hiểu tay cầm điều khiển từ xa chậm chạp lắc lư. Vật quỷ này thế mà không có tín hiệu. Vỗ vỗ điều khiển từ xa, đèn xanh của điều khiển trang bị nhấp nháy, tín hiệu vẫn như cũ chẳng ra sao cả. Thử nhấn nút khởi động, trọn vẹn một phút sau, cái gì cũng không xảy ra. Tô Hiểu lần nữa nhấn nút bấm. Mấy giây sau, một viên đạn tín hiệu bay lên không ngoài 3 cây số, không lâu sau, phía dưới đạn tín hiệu truyền đến tiếng nổ. Tô Hiểu ném bỏ điều khiển trang bị vào dòng suối nhỏ. Điều khiển trang bị bằng nhựa bị cuốn đi. Tô Hiểu toàn bộ thân thể đều chui vào đống thi thể, cũng toàn lực co vào khí tức, cưỡng ép suy giảm sinh mạng thể chinh. Thình thịch, đông, đông. Nhịp tim Tô Hiểu càng ngày càng chậm. Sau đó, nhịp tim của hắn đạt tới khoảng 50 lần mỗi phút, chỉ có thể bảo đảm tạng khí của hắn không suy kiệt vì thiếu dưỡng. Hiện tại Tô Hiểu cơ hồ là một cổ thi thể, máu tươi trên người che giấu màu da, huống chi hắn thân ở trong đống thi thể. Ước mấy phút sau, tiếng bước chân ầm ầm truyền đến, một cổ quân hành cấp tốc xông qua bên cạnh đống thi thể. Phía sau quân hành cấp tốc là một danh tử linh thống soái. Hắn ánh mắt nhìn về phía mấy đống thi thể kia. Những thi thể này không phải tùy ý chất đống, mà là phương thức chất đống độc hữu của tử linh tộc. Điều này có thể phòng ngừa có quân địch xen lẫn trong thi thể. Tử linh thống soái quan sát vài lần đống thi thể, ra hiệu mười mấy danh tử linh binh sĩ xác định mấy đống thi thể này có an toàn hay không. Mười mấy danh tử linh binh sĩ xông lên đống thi thể. Bọn họ tuy biết đây là di hài của chiến hữu, nhưng chiến tranh là thứ vô tình nhất. Bọn họ giơ cao binh khí trong tay, bắt đầu đâm loạn vào đống thi thể. Còn việc từng cái loại bỏ, căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Trong đống thi thể, Tô Hiểu nén cảm giác đến nửa mét. Một thanh trường kiếm hình dạng kỳ dị xuyên thấu thi thể, trực tiếp đâm tới ngực hắn. Năng lực trực cảm lập tức đánh giá ra vị trí này. Tô Hiểu thả lỏng thân thể, trường kiếm đâm vào ngực hắn, cách trái tim khoảng 5 cm. Tô Hiểu đánh giá ra nhát kiếm này không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy hắn cố ý thả lỏng thân thể, cắt giảm phòng ngự cơ bắp của bản thân. Tên tử linh binh sĩ tay cầm trường kiếm nhăn mày lại. Hắn cảm giác được xúc cảm trên vũ khí không đúng, hắn tựa hồ đâm trúng thứ gì đó bền bỉ, nhưng vật bị đâm trúng tựa hồ không phải vật sống. Để đảm bảo an toàn, hắn lại đâm xuống một kiếm. Nhát kiếm này xuyên qua dưới nách Tô Hiểu, vừa vặn đâm vào xương cánh tay của một cổ thi thể. Tử linh binh sĩ trên đống thi thể rút ra trường kiếm. Trên khuôn mặt tràn đầy vết máu không có bi thống, còn lại chỉ có chết lặng mà thôi. Tử linh binh sĩ nhảy xuống khỏi đống xác. Đống thi thể này không có dị thường. Trước khi rời đi, tên tử linh binh sĩ này cắt lấy một nhúm tóc của mình, để lên thi thể, ý là, các huynh đệ, ta cùng các ngươi ở lại. Giữa quân tử linh và Tô Hiểu, căn bản không có đúng sai. Hai bên chỉ là đối địch bởi vì thân ở môi trường khác biệt, sao mà phân đúng sai. Quân hành cấp tốc đi xa, Tô Hiểu trong đống thi thể không nhúc nhích. Hắn còn muốn tiếp tục chờ. Mấy phút sau, một đại cổ tử linh bộ đội đi đến trước đống thi thể. Nhìn thấy những lọn tóc được cắt bí ẩn gần đống thi thể này, bọn họ tiếp tục hành quân về phía trước, chỉ là trước khi đi, bọn họ tưới dầu hỏa lên đống thi thể, rồi châm lửa. Trong đống thi thể, một tầng phản kích thuẫn bao bọc Tô Hiểu bên trong. Hắn vẫn như cũ không động. Một tiếng gào sắc nhọn độc hữu của đạn tín hiệu truyền đến từ đằng xa. Tô Hiểu trong đống thi thể mở to con ngươi, leo ra khỏi đống thi thể. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu rơi xuống vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Nước suối gần đó lập tức biến thành màu đỏ. Từ dòng suối nhỏ đứng lên, giọt nước đỏ nhạt nhỏ xuống từ gò má hắn. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời nơi xa, ở đó có mấy quả đạn tín hiệu màu vàng. Tử linh bộ đội đã phát hiện cạm bẫy do hắn bố trí. Tô Hiểu hứng một vốc nước suối, rửa sạch vết máu trên mặt, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Một phần tử linh bộ đội đã bị Tô Hiểu dụ ra. Chuyện sau đó rất đơn giản, đó chính là thẳng đến dãy núi Sa Sen. Bình nguyên Six ngăn cách đầm lầy Ám Nguyệt và dãy núi Sa Sen. Tô Hiểu tiến lên hướng dãy núi Sa Sen thì tương đương với rời xa di tích Diệt Pháp Chi Ảnh. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản, hắn chuẩn bị rời khỏi khu vực Bình Nguyên Six trước, đến dãy núi Sa Sen sau đó theo ven Bình Nguyên Six vòng qua Bình Nguyên Six. Trong nhận thức của cao tầng tử linh tộc, Tô Hiểu muốn tới đầm lầy Ám Nguyệt, bởi vậy bọn họ trên đường đi thiết lập tầng tầng cửa ải. Nếu Tô Hiểu thật sự thẳng đến đầm lầy Ám Nguyệt mà đi, thì hắn sớm đã bị bộ đội tinh anh của tử linh tộc vây giết, 89/10 biến thành một cổ thi thể. Nhưng mục đích của Tô Hiểu căn bản không phải đầm lầy Ám Nguyệt, hơn nữa hắn còn sẽ tạo cho tử linh tộc một ảo giác rằng hắn đã đến đầm lầy Ám Nguyệt. Về phần làm thế nào đạt được điểm này, bố bố Ung và A Mổ mai phục tại đầm lầy Ám Nguyệt có thể làm được. Kế hoạch đại khái của một người, một chó, một ngu như sau, đầu tiên là Tô Hiểu hấp dẫn tử linh tộc, là một chó, một ngu có cơ hội chui vào đầm lầy Ám Nguyệt và tìm kiếm di tích Diệt Pháp Chi Ảnh. Một khi tìm được di tích, còn lại là từ A Mổ và bố bố Ung hấp dẫn sự chú ý của tử linh tộc, Tô Hiểu thì thừa cơ tiến vào di tích Diệt Pháp Chi Ảnh. An nguy của bố bố Ung không cần lo lắng, khả năng sinh tồn của tên đó còn mạnh hơn Tô Hiểu. Về phần A Mổ, con ngưu thành thật này ngâm mình trong đầm lầy là được, vẫn luôn sống đến khi thế giới kết thúc. Tô Hiểu bắt đầu tiến lên hướng dãy núi Sa Sen. Dọc đường đi, hắn tao ngộ mấy cổ tử linh bộ đội hành quân cấp tốc. Quả nhiên, tử linh bộ đội đang thúc đẩy về hướng đầm lầy Ám Nguyệt. Cao tầng tử linh tộc làm sao cũng không nghĩ thông, không nghĩ ra Tô Hiểu làm thế nào xuyên qua Bình Nguyên Six và chui vào thủ đô của tử linh tộc, đầm lầy Ám Nguyệt. Trên thực tế, Tô Hiểu còn thân ở trong Bình Nguyên Six. Có thể tạo thành ảo ảnh này là bởi vì kỹ năng ngươi không nhìn thấy ta thụ động ở tự hành lĩnh ngộ kỹ năng của bố bố Uông hơi khó giải. Phía đông đầm lầy Ám Nguyệt, trong một khu rừng rậm rộng lớn. Bụi cây khẽ rung động, một bóng người bước ra từ đám cỏ, phất tay gạt lá cây trên đầu. Ném A Mổ ở đầm lầy Ám Nguyệt có vấn đề không? Bóng người vừa bước ra từ bụi cỏ là Tô Hiểu, hắn đã rửa mặt sạch sẽ. Gâu. Tiếng kêu quen thuộc truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, là bố bố Uông. Con hàng này sau khi gây rối ở thủ đô Tử Linh, lập tức dùng khả năng hòa nhập môi trường rời khỏi và hội họp với Tô Hiểu. Còn A Mổ, nó tạm thời chưa thể rời đi, vẫn đang ngâm mình trong bùn lầy. Tô Hiểu tạm thời đã thoát khỏi quân đoàn Tử Linh, nhưng không phải hoàn toàn. Hắn phát hiện một điều, tộc Tử Linh có thể trinh sát vị trí của hắn bằng thủ đoạn nào đó, nhưng chỉ có thể xác định đại khái và không thể liên tục. Mỗi khi dấu ấn trên mu bàn tay hắn nóng rực, nghĩa là tộc Tử Linh đang trinh sát vị trí của hắn. Việc trinh sát này ngắn nhất cũng mất 3-4 giờ mới có thể thực hiện một lần. Tô Hiểu đã lợi dụng khoảng thời gian này để thoát khỏi vòng vây của tộc Tử Linh. Sau hơn 2 giờ tộc Tử Linh trinh sát vị trí của Tô Hiểu, hắn cho bố bố Uông gây hỗn loạn ở thủ đô Tử Linh. Về lý thuyết, 2 giờ đủ để Tô Hiểu đến thủ đô Tử Linh. Sau khi thủ đô rối loạn, một phần quân đoàn Tử Linh bắt đầu tập trung về hướng đầm lầy Ám Nguyệt, chúng đã sẵn sàng giăng lưới. Rõ ràng, tộc Tử Linh không bao vây được Tô Hiểu. Trốn trong hang gấu, giả chết, bố bố Uông gây hỗn loạn, đi đường vòng và một loạt kế hoạch khác đã khiến vòng vây quy mô lớn đầu tiên của tộc Tử Linh thất bại. Điều này không có nghĩa là tộc Tử Linh đã thất bại. Thực ra, ở một mức độ nào đó, chúng đã thành công khi thu hẹp phạm vi hoạt động của Tô Hiểu lại gần đầm lầy Ám Nguyệt. Cần biết, hiện tại vẫn là giai đoạn thứ hai, tức giai đoạn sinh tồn. Giai đoạn này, tộc Tử Linh rất khó tìm thấy Tô Hiểu. Sang giai đoạn thứ ba. Luyện ngục, tộc Tử Linh có thể trinh sát vị trí của Tô Hiểu mỗi 10 phút. Còn giai đoạn cuối cùng. Ác mộng, chúng có thể trinh sát liên tục. Tô Hiểu đi trong rừng rậm, hắn có thể xác định khu vực này đã bị tộc Tử Linh bao vây. Những viên đạn tín hiệu bay đầy trời đã nói rõ điều đó. Kế hoạch trước đó tuyệt đối không thể thành công lần thứ hai. Gâu. Bố bố Uông đứng trên tán cây kêu to một tiếng. Phát hiện di tích rồi. Ánh mắt Tô Hiểu có chút hưng phấn. hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn chỉ để đến di tích của Diệt Pháp Chi Ảnh. Mặt chó của bố bố ung trên tán cây méo mó. Nó không phát hiện di tích Diệt Pháp Chi Ảnh, nhưng nó phát hiện một cột sáng. Tô Hiểu nhảy vọt lên tán cây. Ở một vị trí nào đó trong rừng rậm, một cột sáng màu lam đường kính mấy chục mét phóng thẳng lên trời. Xung quanh cột sáng lơ lửng những tảng đá vụn lớn. Tim Tô Hiểu không khỏi đập nhanh hơn. Thanh cương ảnh trong cơ thể hắn hoạt động bất thường, dường như có một ý thức nào đó đang triệu hồi hắn. Hãy đến đây. Hãy đến kế thừa ý chí của chúng ta. Chúng ta đã đợi ngàn năm rồi. Mắt Tô Hiểu lóe lên ánh lam. Cuối cùng, cũng tìm thấy. Tô Hiểu nhảy xuống từ tán cây, bước nhanh về phía cột sáng màu lam. Phía sau hắn, bố bố ung đột nhiên cắn vào cẳng chân Tô Hiểu. Tô Hiểu sững sờ. Vẻ mặt bố bố ung rất lo lắng, dường như lo lắng Tô Hiểu bị một ý thức nào đó khống chế thần trí. Nhìn thấy vẻ mặt của bố bố ung, khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Con nhị hóa này rõ ràng là xem phim quá nhiều. Hắn vốn là diệt pháp chi ảnh, sao có thể bị các diệt pháp giả đời trước mê hoặc. Bầu không khí dị thường ngượng ngùng. Nhả ra, tộc tử linh sắp vây tới rồi. Mạch não của bố bố ung rõ ràng là không theo kịp. Nó vẫy đuôi để làm dịu sự ngượng ngùng. Một người một chó bước nhanh về phía cột sáng màu lam. Sau khi vượt qua một khu rừng cây, một tòa điện đường khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Tòa điện đường này cao mấy chục mét, rất cổ xưa đến mức đã đổ nát một nửa. Những tảng đá vụn lớn rải rác xung quanh điện đường. Trong phạm vi mấy trăm mét quanh điện đường tràn ngập năng lượng màu lam nhạt. Bố bố ung thử dùng tay cho chạm vào năng lượng màu lam, để ầm ầm một tiếng, hồ quang điện lóe lên, nó bị điện giật kêu thảm thiết. Tô Hiểu thử dùng tay chạm vào năng lượng màu lam, điện quang lóe lên, bàn tay hắn bắt đầu run rẩy. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể tuôn ra, cảm giác tê dại lập tức bị xua tan. Tô Hiểu bao phủ thanh cương ảnh quanh người, thử bước vào trong năng lượng màu lam, không còn xuất hiện tình huống hồ quang điện lóe lên nữa. Một đoàn năng lượng thanh cương ảnh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn bao phủ đoàn năng lượng này lên bố bố ung, trong ánh mắt kinh hãi của bố bố ung, kéo nó vào trong năng lượng màu lam. Ngao. Sau một tiếng hét thảm, không có gì xảy ra. Bố bố ung mở mắt chó đang nhắm chặt, tựa như diễn viên nhập vai. Đây là năng lượng thanh cương ảnh thuộc tính lôi. Tô Hiểu quan sát những năng lượng đang trôi nổi xung quanh, trong lòng rất nghi hoặc. Nghi hoặc tại sao năng lượng thanh cương ảnh lại có thuộc tính lôi? Điều này thực sự không hợp lý. Chính vì những năng lượng thanh cương ảnh thuộc tính lôi này mà tộc tử linh không thể tiến vào di tích diệt pháp chi ảnh. Chúng thậm chí không thể tiếp cận di tích diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu đi về phía điện đường cổ kính. Bố bố ung đầy ngạc nhiên đánh giá xung quanh. Ngay lúc này, một viên đạn tín hiệu bay lên không trong rừng rậm. Những binh sĩ tử linh dày đặc từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thấy cảnh này, Tô Hiểu và bố bố ung tăng tốc bước chân, lao về phía điện phủ cổ kính. Rất nhanh, một người một chó đến chỗ cửa lớn điện đường. Nửa dưới cánh cửa đá đã vỡ nát, vì vậy Tô Hiểu xông thẳng vào bên trong điện đường. Đứng sau cánh cửa đá bị hư hại một nửa đó, Tô Hiểu nhìn ra ngoài rừng rậm. Khắp nơi đều là binh sĩ tử linh. Chúng bị năng lượng thanh cương ảnh thuộc tính lôi ngăn cản bên ngoài, dường như biết nơi này là cấm khu, chúng đều dừng lại tại chỗ. Binh sĩ tử linh tách sang hai bên, nhường ra một lối đi. Một tử linh tộc thân trên trần trụi, toàn thân đầy vết sẹo bước ra. Hắn đứng từ xa nhìn Tô Hiểu. Diệt pháp giả, đây chính là nơi chôn thay ngươi. Tử linh thân trên trần trụi mở miệng. Hắn nhìn Tô Hiểu một cái, rồi quay người trở lại trong đám binh sĩ lớn. Có thể kéo dài đến bây giờ mới bại lộ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hiểu lấy từ cổ áo ra một cái đinh kim loại. Trên cái đinh kim loại bốc ra một làn khói xanh. Thứ này là sản phẩm công nghệ cao, có thể trong một thời gian nhất định thay đổi bề ngoài năng lực. Đây là vật phẩm Tô Hiểu nhận được khi giao dịch với cô gái máy móc để bù đắp chênh lệch giá. Thứ này đã bị ném trong không gian chứa đồ rất lâu. Trước khi bị quân đoàn tử linh vây quét, Tô Hiểu đã sử dụng thứ này, thay đổi tính chất năng lực, chính xác hơn là hơi thay đổi bề ngoài năng lực, giống như thiết bị chiếu 3D. Binh sĩ tử linh rõ ràng là chưa từng thấy loại công nghệ cao này, thêm vào việc Tô Hiểu cố ý che giấu, vì vậy chúng không phát hiện ra thân phận diệt pháp chi ảnh của Tô Hiểu. Nếu thân phận diệt pháp chi ảnh bị bại lộ, thì mọi kế hoạch trước đó của hắn đều đổ sông đổ biển. Tình hình hiện tại là, quân đoàn tử linh bao vây Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu đã tiến vào di tích diệt pháp chi ảnh. Ý đồ của tộc tử linh rất rõ ràng, chính là vây chết Tô Hiểu, chúng không tin Tô Hiểu có thể nhịn ăn nhịn uống mãi. Mục đích của Tô Hiểu chính là tiến vào di tích diệt pháp chi ảnh, sau đó tùy chúng muốn làm gì thì làm. Xác định tộc tử linh không thể tiến vào di tích, Tô Hiểu quay người đi vào trong điện phủ cổ kính. Bên trong đại điện rất trống trải, chỉ trưng bày rất nhiều bức tượng đá. Những bức tượng đá này đa số đã vỡ nát, chỉ có một phần nhỏ còn sừng sững trong đại điện. Tô Hiểu dừng bước khi đi ngang qua một bức tượng đá. Dưới bức tượng đá viết rõ ràng: Marvin Owen, đoạn hồn ảnh, cải tạo giả hạch tâm ăn mòn, developer thể chất tuyệt ma, chết bởi tuyệt diệt chi dịch, thủ hộ nguyên tố cân bằng 247 lần, ngăn chặn sinh linh trên 37 hành tinh chết bởi tinh cầu sụp đổ. Chém giết đã là ác, dù ngươi dùng chém giết cứu vãn càng nhiều sinh linh, có lẽ chúng ta thật sự điên rồi, có lẽ không phải. Marvin Wang. Tô Hiểu đã gặp ý thức còn sót lại của Marvin Wang. Hắn có rất nhiều loại năng lực đều do đối phương truyền thụ, bất quá hai bên không phải quan hệ thầy trò. Ấn tượng về Marvin Wang trong lòng Tô Hiểu chính là hố. Trí nhớ của gã này dường như không tốt lắm, dẫn đến mỗi lần Tô Hiểu truyền thừa năng lực đều đau đớn muốn chết. Bên cạnh tượng Marvin Wang còn có một bức tượng nữ giới đã đổ nát một nửa, dưới tượng viết: Green Gillian, đoạn hồn ảnh, developer Chí Tôn phong nhận, chết bởi tuyệt diệt chi dịch, thủ hộ nguyên tố cân bằng 427 lần, ngăn chặn sinh linh trên 58 hành tinh chết bởi tinh cầu sụp đổ. Không cho chạm vào tượng của ta, nếu không chém chết ngươi. Green Gillian. Tô Hiểu lắc đầu, đây dường như là một đoạn tin nhắn có giọng điệu. Tính cách của nữ diệt pháp chi ảnh đời trước bất ngờ lại ác liệt. PS, thế giới này sắp kết thúc, sau đó là thế giới anim, các vị có thế giới nào yêu thích không? Nếu phù hợp yêu cầu, phế mũi có thể đưa thế giới đó vào lựa chọn cho thế giới sau nữa. Đại điện bên trong có rất nhiều pho tượng, đại bộ phận đã bị hư hại, chỉ còn lại nền móng. Chỉ một số ít còn nguyên vẹn. Đây đều là pho tượng của những diệt pháp giả đời trước. Bên dưới pho tượng ghi lại công tích và bình sinh của họ, cuối cùng là một đoạn văn do chính họ lưu lại. Tô Hiểu đang định bước ra, vô tình liếc qua dung mạo của pho tượng phía trước. Hắn dừng chân lại, dung mạo của nữ diệt pháp giả này khiến hắn cảm thấy quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở đâu đó. Tô Hiểu hồi tưởng lại dung mạo của nữ diệt pháp giả này. Rất nhanh, trong đầu hắn hiện ra một tòa cổ bảo. Trên bức tranh tường trong kho báu của tòa cổ bảo ấy, chính là nữ diệt pháp giả này. Nhớ lại mấy bức tranh tường kia, Tô Hiểu chợt hiểu ra. Hắn nhớ lại nữ diệt pháp giả này là ai. 9/10 đối phương chính là diệt pháp giả đã tách bóng của Alice. Ân oán giữa nữ diệt pháp giả Green Gillian và Alice, Tô Hiểu không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ biết, nữ diệt pháp giả này đã nhốt Alice vào lồng. Đến nay, Alice vẫn còn lưu lại bóng dáng của lồng, treo cổ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, không biết là ảo giác hay sao, hắn cảm giác pho tượng gần nhất dường như động đậy. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu lập tức rút trường đao bên hông ra. Mặc dù bản thân hắn là diệt pháp chi ảnh, nhưng những diệt pháp chi ảnh đời trước có để lại cơ quan ở đây hay không vẫn là ẩn số. Với tính cách của nhóm diệt pháp chi ảnh đời trước, chuyện này không phải là không thể. Vừa rồi bỗng nhúc nhích là pho tượng của Marvin Wang. Để đề phòng, Tô Hiểu chuẩn bị chém pho tượng của đối phương. Tô Hiểu vừa giơ trường đao trong tay lên, trong đôi mắt bằng đá của pho tượng Marvin Wang liền hiện lên ánh sáng màu lam. Lâu như vậy không gặp, cách chào hỏi của ngươi lại là muốn chém ta một đao sao? Một giọng nói hơi quen thuộc truyền đến từ pho tượng. Nghe thấy giọng nói này, Tô Hiểu không khỏi nhớ lại mấy lần trải qua đau đớn đến chết đi sống lại. Marvin Wang. Tô Hiểu không hề buông lỏng cảnh giác, sẵn sàng chém vỡ pho tượng bất cứ lúc nào. Còn có thể là ai? Quay lại, đây là đâu? Sao cảm giác hơi quen thuộc? Lời nói của Marvin Wang không hề cứng nhắc, cơ bản giống như người hiện đại. Sau khi chết, hắn nhờ cơ duyên xảo hợp trở thành thể năng lượng. Đồng thời cũng tình cờ đạt được một loại giao dịch với luân hồi nhạc viên. Sau đó, hắn bảo tồn ý thức dưới hình thức thể năng lượng, cũng có thể xuyên qua các thế giới khác nhau. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Marvin Wang khác với những khế ước giả khác. Hắn không có khả năng phục sinh hoặc tiếp tục mạnh lên. Điều duy nhất hắn có thể làm là giữ cho ý thức không tiêu tan. Đây là thế giới Meria. Thế giới Meria. Quen thuộc hơn rồi. Một hư ảnh màu lam bay ra từ pho tượng. Trên pho tượng bằng đá hiện lên những vết nứt lớn, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Marvin Wang chỉ là một khối năng lượng hình người, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo. Điều duy nhất có thể nhìn rõ là thanh trường đao lưỡi rộng bên hông hắn. Thanh trường đao này giống với vũ khí trưởng thành của Trảm Long Thiểm. Thanh trường đao lưỡi rộng trước mắt này được cấu thành từ năng lượng, bản thể đã sớm thất lạc. Luôn cảm giác đã từng đến nơi này. Trí nhớ của Marvin Wang quả thật chẳng ra sao cả. Hắn vẫn không nhớ ra thế giới Meria là nơi nào. hoặc nói, hắn đã đi qua quá nhiều thế giới. Thế giới chiến tranh giữa tử linh và nhân loại. Tô Hiểu đưa ra manh mối. Sự xuất hiện đột ngột của Marvin Wang không nghi ngờ gì là một tin tốt. Có thể giúp hắn hiểu rõ tình hình của tòa đại điện này càng nhiều càng tốt. Tử linh. Hư ảnh Marvin Wang một tay chống cằm, cố gắng nhớ lại. Nơi này có phải có kẻ nào tên là Adelaide không? Trong ấn tượng, gã đó hình như rất giỏi nịnh hót. Marvin Wang cuối cùng cũng nhớ ra thế giới Meria là nơi nào. Adelaide trong miệng hắn có địa vị không nhỏ. Thiết quan vương Adelaide Hepburn, đây là quốc vương đầu tiên của vương quốc S.C.T. Sodin, cũng chính là khai quốc hoàng đế. Chính là thế giới này. Người đã từng đến đây. Trong mắt Tô Hiểu dường như có ánh sáng lóe lên. Nếu như Marvin Wang đã từng đến đây, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chưa từng đến. Câu trả lời của Marvin Wang khiến khuôn mặt chó của bố bố Ung bên cạnh cứng đờ. Nghe giọng điệu của Marvin Wang vừa rồi, bố bố Ung còn tưởng đối phương đã đến thế giới này rồi. Ta quả thật chưa từng đến thế giới này, nhưng hảo hữu của ta Acker đã đến đây rồi. Đó là bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? Marvin Wang cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu. Nói chúng ta hiểu rõ tình hình ở đây một chút. Hình như là tử linh nô dịch nhân loại. Nhưng ngươi cũng may mắn, lại tìm được di tích truyền thừa còn nguyên vẹn như vậy. Marvin Wang nhìn xung quanh tình hình trong đại điện. Di tích truyền thừa. Tô Hiểu chỉ biết nơi này là một chỗ di tích. Dựa vào suy đoán của hắn, nơi này rất có thể là nơi ở hoặc tụ tập điểm của diệt pháp chi ảnh. Đúng, di tích truyền thừa. Mỗi khi diệt pháp giả đến khu vực thế giới không biết, đều sẽ tìm cách xây dựng di tích truyền thừa. Nơi này có hai tác dụng. Một là giúp nhân loại có tiềm lực thức tỉnh thanh cương ảnh, từ đó trở thành diệt pháp chi ảnh. Hai là cung cấp chỉ dẫn cho người mới. Marvin Wang nhìn về phía Tô Hiểu, tiếp tục nói, mặc dù ngươi không phải diệt pháp giả người mới, nhưng nơi này cũng không phải di tích truyền thừa theo ý nghĩa truyền thống. Acker trước khi rời khỏi thế giới này, hình như đã cải tạo nơi này ở một mức độ nào đó. Hư ảnh Marvin Wang lơ lửng lên phía trên, bắt đầu quan sát tình hình bên trong đại điện. Từ trước đến nay, thái độ của Marvin Wang luôn rất thân thiện, bởi vì hắn thấy Tô Hiểu là người một nhà. Về phần tín niệm diệt pháp giả, Marvin Wang không nói một lời. Thời đại diệt pháp giả đã qua, gần như tất cả diệt pháp giả đều đã tiêu vong. Tín niệm diệt pháp có được truyền thừa tiếp hay không, Marvin Wang đang do dự. Bởi vì hắn thấy, cho dù diệt pháp giả bảo vệ một hành tinh nào đó không bị sụp đổ, nhưng sinh vật trên hành tinh đó cũng sẽ không đối với diệt pháp giả đáp lại thái độ thân mật. Cũng ví dụ như thế giới Meria. Lúc trước nếu như không có diệt pháp giả chặt đứt pháp thuật tử linh ở đây, thế giới này sớm đã bị dòng chảy nguyên tố hỗn loạn nghiền nát. Đến ngàn năm sau hôm nay, tộc tử linh vẫn thống hận diệt pháp giả, thái độ của nhân tộc đối với diệt pháp giả cũng rất bình thường. Nếu như ở thời kỳ huy hoàng nhất của diệt pháp chi ảnh, nhóm diệt pháp giả căn bản không quan tâm người khác có cảm ơn hay không. Họ làm những chuyện như vậy không phải là để người khác cảm ơn, mà là đơn thuần muốn làm như vậy mà thôi. Bởi vì có thứ gì đó chỉ có nhóm diệt pháp giả có thể nhìn thấy, tộc ác ma nhờ cơ duyên xảo hợp cũng nhìn thấy, cho nên tộc ác ma trở thành đồng minh của diệt pháp giả. Còn thứ đó là thứ mà những người làm phép tuyệt đối không dám công khai. Marvin Wang có thể đoán được hoàn cảnh hiện tại của Tô Hiểu. Trong hư không có rất nhiều lão bất tử muốn diệt trừ Tô Hiểu. Nếu như Tô Hiểu lại vì diệt pháp mà kết thù, vậy thì thật sự là tứ bề thọ địch, đến lúc đó diệt pháp chi ảnh truyền thừa thật sự sẽ bị đoạn tuyệt. Không được chạm vào pho tượng ở đây. Marvin Wang mở miệng. Hắn nhìn quanh các pho tượng trong đại điện từ phía trên. Đây là một trong những chứng cứ cho thấy diệt pháp giả đã tồn tại. Chờ ta ở đây. Hư ảnh Marvin Wang lướt về phía sâu trong đại điện. Hắn muốn đi kiểm tra tình hình bên trong đại điện. Marvin Wang vừa bay đi xa, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, đã tiến vào giai đoạn luyện ngục. Đại điện có nhiều pho tượng, phần lớn đã bị hư hại, chỉ còn nền móng, một số ít vẫn còn khá nguyên vẹn. Đây đều là tượng của những diệt pháp giả đời trước. Dưới mỗi tượng có ghi lại công tích, tiểu sử và một đoạn văn do chính họ để lại. Tô Hiểu định bước ra, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua dung mạo pho tượng phía trước. Hắn dừng chân, khuôn mặt nữ diệt pháp giả này gợi cho hắn cảm giác quen thuộc, dường hồ đã từng gặp ở đâu đó. Tô Hiểu hồi tưởng lại dung mạo nàng, rất nhanh, trong đầu hắn hiện lên một tòa cổ bảo. Trên bức tranh tường trong kho báu của tòa cổ bảo ấy, chính là nữ diệt pháp giả này. Nhớ lại mấy bức tranh tường kia, lòng Tô Hiểu thông suốt. Hắn nhận ra nữ diệt pháp giả này là ai, nàng 9/10 là người đã chém đứt bóng của Alex. Ân oán giữa nữ diệt pháp giả Green Gillian và Alex, Tô Hiểu không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ biết nữ diệt pháp giả này đã nhốt Alice vào lồng, đến nay Alice vẫn còn lưu giữ bóng hình của lồng, giá treo cổ. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, không biết là ảo giác hay sao, hắn cảm thấy pho tượng gần nhất giường như khẽ động đậy. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu lập tức rút trường đao đeo bên hông. Mặc dù bản thân hắn là diệt pháp chi ảnh, nhưng liệu những diệt pháp chi ảnh đời trước có để lại cơ quan ở đây hay không vẫn là ẩn số. Với tính cách của họ, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ vừa động đậy là pho tượng của Ma Viên Quang. Để đề phòng, Tô Hiểu định chém vỡ pho tượng của đối phương. Tô Hiểu vừa giơ trường đao lên, đôi mắt đá của pho tượng Ma Viên Quang liền lóe lên ánh sáng xanh lam. Lâu như vậy không gặp, cách ngươi chào hỏi lại là muốn chém ta một đao ư? Giọng nói hơi quen thuộc truyền ra từ pho tượng. Nghe thấy giọng nói này, Tô Hiểu không khỏi nhớ lại mấy lần đau đến chết đi sống lại. Ma Viên Quang. Tô Hiểu không buông lỏng cảnh giác, sẵn sàng chém nát pho tượng bất cứ lúc nào. Còn có thể là ai? Nói lại, đây là đâu? Sao cảm giác có chút quen thuộc? Lời nói của Ma Viên Quang không cứng nhắc, gần như không khác gì người hiện đại. Sau khi chết, hắn nhờ cơ duyên xảo hợp trở thành năng lượng thể, cũng trùng hợp đạt thành một loại giao dịch với Luân Hồi Nhạc Viên. Sau đó, hắn bảo tồn ý thức dưới dạng năng lượng thể và có thể xuyên qua các thế giới khác nhau. Ma Viên Quang khác với những khế ước giả khác. Hắn không có khả năng phục sinh hay tiếp tục mạnh lên. Điều duy nhất hắn có thể làm là duy trì ý thức không tiêu tan. Đây là thế giới Meria. Thế giới Meria. Quen thuộc hơn rồi. Một bóng ảo màu lam bay ra từ pho tượng, trên tượng đá hiện lên những vết nứt lớn, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Ma Viên Quang chỉ là một khối năng lượng hình người, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo. Điều có thể nhìn thấy rõ ràng là thanh trường đao lưỡi rộng đeo bên hông hắn. Thanh trường đao này tương tự với vũ khí trưởng thành của Trảm Long Thiểm. Hiện tại, thanh trường đao lưỡi rộng này được cấu thành từ năng lượng, bản thể đã thất lạc từ lâu. Luôn cảm giác đã từng tới đây. Trí nhớ của Ma Viên Quang quả thật không tốt lắm, hắn vẫn chưa nhớ ra thế giới Meria là nơi nào, hoặc có lẽ, hắn đã đi qua quá nhiều thế giới. Thế giới chiến tranh giữa tử linh và nhân loại. Tô Hiểu đưa ra manh mối. Sự xuất hiện đột ngột của Ma Viên Quang không nghi ngờ gì là một tin tức tốt, có thể giúp hắn hiểu rõ tình hình của đại điện này nhiều nhất có thể. Tử linh. Bóng ảo của Ma Viên Quang một tay chống cằm, cố gắng nhớ lại. Nơi này không phải có tên gọi là Arala. Trong ấn tượng, gã đó hình như rất giỏi nịnh bợ. Ma Viên Quang cuối cùng cũng nhớ ra thế giới Meria là nơi nào. Adelaide trong miệng hắn có địa vị không nhỏ, thiết quan vương Adelaide Hepburn. Đây là quốc vương đời đầu tiên của vương quốc S.C.T. Sodin, cũng chính là khai quốc hoàng đế. Chính là thế giới này, người đã từng tới đây. Trong mắt Tô Hiểu dường như có ánh sáng lóe lên. Nếu Ma Viên Quang đã từng tới đây, chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Chưa từng tới. Câu trả lời của Ma Viên Quang khiến bố bố Uông mặt chó trở nên cuộn bách. Nghe ngữ khí vừa rồi của Ma Viên Quang, bố bố Uông còn tưởng đối phương đã từng tới thế giới này. Ta quả thật chưa từng tới thế giới này, nhưng hảo hữu của ta, Acker, đã từng tới đây. Chuyện đó đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ma Viên Quang cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu. Nói chung, ta hiểu một chút về tình hình ở đây. Dường như là tử linh nô dịch nhân loại. Tuy nhiên, số người cũng may mắn, lại tìm được di tích truyền thừa được bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Ma Viên Quang nhìn quanh tình hình trong đại điện. Di tích truyền thừa. Tô Hiểu chỉ biết nơi này là một di tích, dựa theo suy đoán của hắn, nơi đây rất có thể là nơi ở hoặc điểm tụ tập của diệt pháp chi ảnh. Đúng, di tích truyền thừa. Mỗi khi diệt pháp giả đến một khu vực thế giới không biết, đều sẽ tìm cách xây dựng di tích truyền thừa. Nơi đây có hai tác dụng, một là giúp những nhân loại có tiềm lực thức tỉnh thanh cương ảnh, từ đó trở thành diệt pháp chi ảnh, hay là cung cấp chỉ dẫn cho người mới. Ma Viên Quang nhìn về phía Tô Hiểu, tiếp tục nói, người tuy không phải diệt pháp giả mới, nhưng nơi đây cũng không phải là di tích truyền thừa theo nghĩa truyền thống. Trước khi Acker rời khỏi thế giới này, hình như đã tiến hành cải tạo ở một mức độ nào đó. Bóng ảo của Ma Viên Quang trôi nổi lên phía trên, bắt đầu quan sát tình hình trong đại điện. Từ trước đến nay, thái độ của Ma Viên Quang luôn rất hữu hảo, bởi vì hắn thấy Tô Hiểu là người một nhà. Về phần tín niệm diệt pháp giả, Ma Viên Quang không nói một lời. Thời đại diệt pháp giả đã qua, gần như tất cả diệt pháp giả đều đã tiêu vong. Liệu tín niệm diệt pháp có được truyền thừa tiếp hay không, Ma Viên Quang vẫn đang do dự. Bởi vì hắn thấy, cho dù diệt pháp giả bảo vệ hành tinh nào đó không sụp đổ, nhưng sinh vật trên những hành tinh đó cũng sẽ không đối với diệt pháp giả đáp lại thái độ thân mật. Ví dụ như thế giới Meria, nếu như lúc trước không có diệt pháp giả cắt đứt pháp thuật tử linh ở đây, thế giới này sớm đã bị dòng xoáy nguyên tố nghiền nát. Đến ngàn năm sau ngày nay, tử linh tộc vẫn đang căm ghét diệt pháp giả, thái độ của nhân tộc đối với diệt pháp giả cũng rất bình thản. Nếu như vào thời kỳ huy hoàng nhất của diệt pháp chi ảnh, nhóm diệt pháp giả căn bản không quan tâm người khác có cảm ơn hay không. Họ làm những chuyện như vậy không phải để người khác cảm ơn, mà chỉ đơn thuần là muốn làm như vậy mà thôi, bởi vì có thứ gì đó chỉ có nhóm diệt pháp giả có thể nhìn thấy. Ác ma tộc nhờ cơ duyên xảo hợp cũng nhìn thấy, cho nên ác ma tộc trở thành minh hữu của diệt pháp giả. Mà loại đồ vật này là thứ mà những người làm phép tuyệt đối không dám công khai. Mà Vinh Quang có thể đoán được tình cảnh hiện tại của Tô Hiểu. Trong hư không có rất nhiều kẻ lão bất tử muốn tiêu diệt Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu lại vì diệt pháp mà kết thù, vậy thì thật sự là tứ bề đều địch, đến lúc đó truyền thừa của diệt pháp chi ảnh thật sự sẽ đoạn tuyệt. Đừng đụng pho tượng ở đây. Mà Vinh Quang lên tiếng. Hắn ở phía trên nhìn quanh những pho tượng trong đại điện. Đây là một trong những chứng cứ về sự tồn tại của nhóm diệt pháp giả. Đợi ta ở đây. Bóng ảo của Ma Vinh Quang lướt về phía sâu trong đại điện, hắn muốn đi kiểm tra tình hình bên trong đại điện. Ma Vinh Quang vừa bay đi xa, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, đã tiến vào giai đoạn luyện ngục. Giai đoạn thứ ba bắt đầu, điều này có nghĩa là vây giết Tô Hiểu không chỉ có quân đoàn tử linh, mà còn có rất nhiều cường giả tử linh. Tô Hiểu không để ý đến nhắc nhở. Hắn hiện tại đang ở trong di tích diệt pháp chi ảnh. Nếu tộc tử linh thật sự có thể đánh vào di tích, hắn sẽ lập tức trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Hiện tại, hắn luôn có quyền trở về. Nhìn Ma Vinh Quang bay đi, Tô Hiểu hơi thắc mắc tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây, liệu có phải là trùng hợp? Tô Hiểu cảm thấy rất khó có khả năng. Nếu hắn đoán không sai, Ma Vinh Quang 89 phần 10 là do Luân Hồi Nhạc Viên triệu hoán đến. Loại chuyện này không cần truy vấn kỹ lưỡng. Tô Hiểu có bí mật của riêng mình, Ma Vinh Quang đương nhiên cũng có những chuyện không tiện tiết lộ. Không lâu sau, hư ảnh của Ma Vinh Quang nhẹ nhàng trở về. Nơi này quả nhiên khác biệt với di tích truyền thừa. Truyền thừa điện hoàn toàn sụp đổ, nhưng ở sâu trong đại điện có ba cánh cửa đá. Cụ thể thông đến đâu thì không rõ. Ma Vinh Quang đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Hắn nhận thấy Tô Hiểu mạnh hơn rất nhiều so với lần gặp trước. Trước đó, hắn có vẻ như chỉ đơn giản đi tuần một vòng trong đại điện, nhưng thực tế, hắn đang quan sát xem nơi này có bố trí một số cơ quan điên rồ hay không. Người bạn diệt pháp giả kia của hắn thực sự rất giỏi bố trí cơ quan. Ba cánh cửa đá ư, vậy hẳn là diệt điện, pháp điện, ảnh điện. Tô Hiểu đã thu thập được những viên bảo thạch tương ứng với ba nơi này. Trước khi tiến vào di tích diệt pháp chi ảnh, hắn đã biết rằng muốn vào đây, không chỉ cần năng lượng thanh cương ảnh, mà còn phải có được bất kỳ một trong ba viên bảo thạch kia. Tô Hiểu mang theo diệt chi thạch và pháp chi thạch, còn bố bố Uông thì mang theo ảnh thạch. Nếu không, một người một chó không thể tiến vào luồng năng lượng sương mù xanh bao quanh di tích. Diệt điện, pháp điện, ảnh điện. Đây là thứ gì? Ma Vinh Quang nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Người không biết rõ ba nơi này sao? Tô Hiểu cũng nghi hoặc nhìn Ma Vinh Quang. Chưa từng nghe qua. Ma Vinh Quang trầm ngâm một lát rồi nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra. Đây là kiến trúc do ác cờ bố trí ở đây. Di tích truyền thừa theo nghĩa truyền thống không có ba kiến trúc này. Ngươi định tiến vào ba cánh cửa đá kia sao? Đương nhiên. Ta khuyên ngươi, vẫn nên thôi đi. Tư duy của ác cờ hơi khác biệt so với những diệt pháp chi ảnh khác. Sau ba cánh cửa đá này có lẽ có những thứ do hắn để lại, nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm. Ma Vinh Quang nhìn quanh các pho tượng trong đại điện. Mỗi một pho tượng ở đây đều gợi lên một đoạn ký ức của hắn. Mở ba cánh cửa đá kia, người phải chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng chết. Ma Vinh Quang vẫy tay, ý nói rõ ràng là, đừng làm phiền ta, ta đang hồi tưởng quá khứ. Rõ ràng là Ma Vinh Quang không muốn tiết lộ trực tiếp bí mật của diệt pháp chi ảnh cho Tô Hiểu. Có một số việc hắn không muốn nhắc lại. Sự huy hoàng từng có không còn tồn tại. Hắn hiện tại chỉ còn lại một tia ý thức còn sót lại. Bố bố Uông đi đến trước mặt Ma Vinh Quang. Rõ ràng là tên nhị hóa này rất tò mò về Ma Vinh Quang. Hai bên là lần đầu gặp mặt. Bố bố Uông ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn Ma Vinh Quang, như đang quan sát một tồn tại hiếm thấy. Chú ý đến bố bố Uông, Ma Vinh Quang cười cười. Dựa trên thông tin do Ma Vinh Quang cung cấp, tòa đại điện này không nguy hiểm, với điều kiện Tô Hiểu không tiến vào ba cánh cửa đá kia. Tô Hiểu đi xuyên qua khu vực có nhiều pho tượng, chậm rãi tiến sâu vào đại điện. Sâu trong đại điện, mặt đất đầy vụn đá. Nơi cuối cùng là một bức tường đá. Trên bức tường đá có hơn 10 bức tranh tường. Dưới những bức tranh tường này là ba cánh cửa đá. Ba cánh cửa đá xếp thẳng hàng, mỗi cánh cửa đá ở trung tâm đều có một lỗ khảm. Ba lỗ khảm này nhìn là biết dùng để khảm nạm bảo thạch. hiện tại thời gian rất dư dả. Tô Hiểu nhìn lên hơn 10 bức tranh tường phía trên cửa đá. Dưới những bức tranh tường này còn khắc một vùng văn tự lớn. Tô Hiểu chưa từng thấy loại văn tự này, nhưng từ một nơi sâu xa, hắn có thể hiểu được những văn tự này đang miêu tả điều gì. Tên ta là Ác Cơ, đã nhận diệt pháp 547 nhật luân ước chừng 1-6 năm, ba động nguyên tố. Tô Hiểu thông qua văn tự dưới bức tranh tường và nội dung của bức tranh tường, nhanh chóng hiểu được bí mật của diệt pháp giả Ác Cơ, tộc tử linh viễn cổ, tộc tử linh và vương triều nhân loại. Theo miêu tả của Ác Cơ, hắn bị ba động nguyên tố hấp dẫn đến đây. Bởi vì thế giới Meria không phải là một hành tinh trong hư không, sau khi Ác Cơ đến đây, hắn thấy rằng việc trở về hư không khá khó khăn. Không phải do kỹ thuật không gian của Ác Cơ kém, mà là vì hắn quá mạnh mẽ. Nếu ví thế giới Meria như một quả bóng bay, thì Ác Cơ là một lưỡi dao. Khi hắn đến thế giới này, hắn trực tiếp đâm xuyên qua thế giới này. Nếu hắn tùy tiện rời đi, cấu trúc của thế giới này sẽ sụp đổ, tạo thành một loạt thiên tai. Hắn cần phải để thế giới này thích ứng với hắn trước, sau đó mới có thể rời đi một cách ôn hòa. Phát hiện điểm này, Ác Cơ không lập tức giải quyết vấn đề hệ thống nguyên tố của thế giới này, mà trước hết tìm hiểu tình hình thế giới này. Nếu ví thế giới Meria như một trò chơi, thì bốt mạnh nhất trong trò chơi này là Rick, cấp độ 50. Còn Ác Cơ khi giáng lâm đến đây, hắn ít nhất là trên cấp 9000. Một cái hắt hơi của hắn có thể phun chết một vùng lớn Rick. Khi Ác Cơ vừa bước chân vào thế giới này, hắn thậm chí không dám tùy tiện di chuyển, bởi vì làm như vậy sẽ dẫn đến sự sụp đổ của một vùng không gian rộng lớn, gây ra một loạt thiên tai. Vị trí Ác Cơ giáng lâm chính là vị trí của di tích diệt pháp chi ảnh. Hắn thả ra những con rối cơ quan. Những con rối cơ quan này trong mắt Ác Cơ chỉ có thể coi là bình thường, nhưng đối với Rick, chúng là những tồn tại không thể chống cự. Ác Cơ tổng cộng thả ra 20 cổ rối cơ quan. Hắn nhanh chóng hiểu rõ hiện trạng của thế giới này. Ban đầu, thế giới Meria có 3 chủng tộc, tộc tử linh, nhân loại, tộc Bát Tra. Trong 3 chủng tộc này, tộc Bát Tra là chủng tộc đầu tiên phát hiện ra Ác Cơ. Vài năm sau, Ác Cơ trở thành thần của tộc Bát Tra. Điều này không phải do Ác Cơ cố ý, mà là do tộc Bát Tra đơn phương cho rằng Ác Cơ chính là thần của họ. Tộc Bát Tra thuộc về chủng tộc Nguyên Thủy, do đó chúng luôn bị tộc tử linh nô dịch. Chúng là những cu ly thấp kém nhất. Không chỉ tộc Bát Tra là nô lệ, khi Ác Cơ giáng lâm, nhân loại cũng là nô lệ của tộc tử linh. Nói đúng hơn, là nô lệ của tộc tử linh viễn cổ. Tộc tử linh viễn cổ và tộc tử linh hiện tại có một chút liên hệ, nhưng sau một lần biến cố, mối liên hệ giữa hai bên cơ bản bị cắt đứt. Tộc tử linh viễn cổ là bá chủ của thế giới Meria. Tộc Bát Tra là cu ly của họ, còn nhân loại là nông dân của họ. Chính vì thế, kỹ thuật canh tác của vương quốc SCT Sodin mới phát triển đến vậy. Tổ tiên của họ đều là nông dân, làm sao kỹ thuật canh tác lại không phát triển? Một ngày nọ, Ác Cơ bị tộc Bát Tra làm phiền. Nhưng tộc Bát Tra tôn hắn làm thần, hắn cũng không thể diệt tộc đối phương. Do đó, Ác Cơ trực tiếp truyền tống tộc Bát Tra đi, truyền tống đến một nơi trong hư không, một hành tinh hoang vắng nhưng tài nguyên phong phú. Phần lớn tộc Bát Tra thoát khỏi thân phận nô lệ, còn một phần nhỏ tộc Bát Tra thì biến mất trong dòng sông thời gian. Bát Tra tộc biến mất, viễn cổ tử linh tộc đương nhiên có phát giác, nhưng Ác Cơ thực sự quá mạnh, mạnh đến mức khiến viễn cổ tử linh tộc tuyệt vọng. Mười mấy năm sau, viễn cổ tử linh tộc vẫn là bá chủ Meria đại lục, còn Ác Cơ cư trú tại Diệt Pháp Điện, cũng chính là di tích diệt pháp giả hiện tại. Đây là thần điện Bát Tra tộc xây dựng cho Ác Cơ. Khi đó, điện bên trong còn chưa có pho tượng, đó là thời kỳ đỉnh phong của diệt pháp chi ảnh. Ác Cơ giáng lâm thế giới Meria không phải để khi dễ thổ dân nơi đó, mà là để giải quyết hệ thống nguyên tố sắp sụp đổ. 16 năm sau, thế giới Meria cuối cùng thích ứng Ác Cơ, ít nhất Ác Cơ có thể tùy ý đi lại mà không gây sụp đổ không gian. Diệt pháp chi ảnh đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Ác Cơ, vào thời điểm đó, tuyệt đối nằm trong top 10 diệt pháp chi ảnh còn tại thế. Sau khi có thể tự do hành động, Ác Cơ bắt đầu giải quyết vấn đề hệ thống nguyên tố sắp sụp đổ. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ này là do viễn cổ tử linh tộc sử dụng tử linh pháp thuật. Loại pháp thuật có thân hòa với ám nguyên tố và thủy nguyên tố. Không lâu sau, tử linh pháp thuật của viễn cổ tử linh tộc đoạn tuyệt. Hoặc có thể nói, đây là sự hủy diệt của một vương triều tên là Meria. Sau khi Meria đại đế chết, nhân tộc trở thành bá chủ thế giới này. Ai kiểm soát thế giới, Ác Cơ căn bản không quan tâm. Hắn chỉ cần hệ thống nguyên tố cân bằng là đủ. Sau khi giải quyết vấn đề hệ thống nguyên tố, Ác Cơ không đuổi tận giết tuyệt viễn cổ tử linh tộc mà truyền tống chúng đến một hành tinh hoang vu gần đó. Tử linh pháp thuật đã đoạn tuyệt, sống hay chết của những tử linh tộc này đã không còn quan trọng. Vào lúc này, có một người loài người đứng dậy. Hắn mạo hiểm tính mạng đi theo Ác Cơ, tên là Adelaide Hebert. Sau vài ngày đi theo Acker, Adelaide Hebert quay về thế giới loài người. Hắn tự xưng là sứ giả do Acker phái xuống, vừa nhận được sự hỗ trợ tài chính khổng lồ, hắn vừa bắt đầu chiêu binh mãi mã. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, kẻ đầu cơ này đã tập hợp được một đám người khốn khổ và bắt đầu lật đổ chính sách tàn bạo của Ngũ Đại Vương quốc. Rất rõ ràng, Adelaide Hebert đã thành công. Khi kiến lập vương quốc SCT Sodin, hắn đặt kinh đô tại địa chỉ ban đầu của vương triều Meria và xây dựng vương cung trên thánh điện Meria. Những viễn cổ tử linh tộc vốn bị giam cầm trong thánh điện Meria rất phẫn nộ, nhưng tử linh pháp thuật của chúng đã bị đoạt đi. Thân thể tàn tạ khiến chúng không thể sống cũng không thể chết, đây là hình phạt tàn khốc hơn cái chết. Không lâu sau, Acker rời đi thế giới này và lưu lại một bộ rối cơ quan. Rối cơ quan của hắn có một phần năng lực của diệt pháp chi ảnh, hơn nữa có được ý thức tự thân, tương tự sinh vật luyện kim. Rối cơ quan vẫn luôn trấn thủ tại diệt pháp điện, sự hưng suy của vương triều nhân loại không liên quan gì đến nó. Mãi đến một ngày nọ nhiều năm sau, những tử linh tộc bị lưu vong tình cờ mở ra một thông đạo không gian, một lần nữa trở lại thế giới Meria. Vị trí là đầm lầy ám nguyệt. Tử linh tộc gọi thế này, về bản chất không phải do thiết quan vương đặt tên, mà là tiếp tục sử dụng tên gọi cũ. Tô Hiểu trước đó biết lịch sử đại lục Meria bắt đầu từ sau khi thiết quan vương thành lập vương quốc. Lịch sử giống như vợ của kẻ thất bại, người thắng muốn làm gì cũng được. Tử linh tộc lúc này mới là tử linh tộc hiện tại. Chúng có thân thể gần giống nhân loại, trí tuệ gần giống nhân loại, thậm chí có sức sáng tạo vượt trội hơn nhân loại. Chúng đã không còn nhiều liên quan đến viễn cổ tử linh tộc. Trên hành tinh cằn cỗi kia, chúng đã tiến hóa qua nhiều đời. Tử linh tộc mới sinh biết đến sự tồn tại của diệt pháp giả, ông ý nghĩ chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Chúng phát triển năng lực tương tự thanh cương ảnh, nhưng chúng không biết rằng thanh cương ảnh chỉ là một trong những năng lực của diệt pháp giả. Tử linh tộc mới sinh hùng dũng khí phách đi đến trước diệt pháp điện, rối cơ quan bên trong đã tiếp đãi chúng. Từ đó về sau, diệt pháp điện trở thành cấm địa của tử linh tộc. Lần này tử linh tộc hoàn toàn bị diệt pháp giả giết sợ. Tuy nhiên, kẻ giết chúng chỉ là một bộ cơ quan khôi ngẫu do Acker tùy tiện lưu lại. Sau khi biết mình không phải là đối thủ, tử linh tộc chuyển lửa giận sang nhân loại. Chúng đánh không lại diệt pháp giả, lẽ nào còn đánh không lại nhân loại? Phải biết, những tên đó trước kia chỉ là nông phu mà thôi, trồng rau quả ngọt ngào, lương thực hạt tròn đầy đặn cho tử linh tộc. Sau một hồi giao thủ, tử linh tộc ngạc nhiên phát hiện, chúng thế mà cũng có chút đánh không lại nhân loại. Điều này thực sự bức bối. Mặc dù trên chiến trường chính diện nhân loại không phải đối thủ, nhưng số lượng nhân loại khổng lồ. Điều khiến tử linh tộc mở rộng tầm mắt hơn là, nhân loại thế mà xây dựng một bức tường thành, tách biệt lãnh thổ hai bên. Cho đến nay, tử linh tộc vẫn không nghĩ ra nhân loại đã xây dựng bức tường thành này như thế nào. Bá chủ tử linh tộc ngày xưa tức giận không nhẹ, nhưng chúng cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Tuy nhiên, chúng vẫn luôn không quên một điều, đó là tiên tổ của chúng bị trấn áp dưới kinh đô nhân loại. Chúng muốn đi cứu tiên tổ, trọng chấn vinh quang ngày xưa. Do đó, chúng một khắc cũng không ngừng tiến đánh gốc oan, chỉ vì nghĩ cách cứu viện những tiên tổ kia. Đọc tranh vẽ trên tường và văn tự phía dưới, Tô Hiểu hoàn toàn hiểu rõ ân oán giữa tử linh và nhân loại. Trước đó, hắn gặp trường đao sử không, chiến giáp chi linh. Trong thánh điện Meria đều là viễn cổ tử linh tộc, có sự khác biệt rất lớn so với tử linh tộc hiện đang sinh sống trên đại lục. Tô Hiểu trước đó còn nghi hoặc, vương tộc nhân loại nào lại muốn xây dựng vương cung trên một khu lăng mộ. Hiện tại xem ra, nhân loại tự phát trấn thủ thánh điện Meria, điều này rõ ràng là nịnh bợ. Còn bên trong thánh điện Meria, lại là chủ nhân ban đầu của đại lục Meria. Chúng từng thành lập một vương triều cực kỳ cường thịnh, vương triều Meria. Nhờ tử linh pháp thuật cường đại, viễn cổ tử linh tộc xưng bá đại lục Meria, cho đến khi diệt pháp chi ảnh giáng lâm. Diệt pháp chi ảnh giáng lâm, đối với vương triều Meria mà nói là tai họa ngập đầu. Nhưng vương triều Meria không biết, nếu chúng tiếp tục sử dụng tử linh pháp thuật, thì hành tinh này sẽ sụp đổ, sinh linh trên hành tinh sẽ toàn bộ hủy diệt. Về phần sự xé toạc giữa nhân loại và tử linh tộc hiện tại, đó là thù của cộng thêm thù hận chủng tộc. Còn di tích diệt pháp chi ảnh hiện tại, một phần do Acker cải biến, còn pho tượng các loại lại do rối cơ quan phụ trách trấn thủ ở đây phỏng chế. Nó quay trở về hư không, cũng biết được thời đại diệt pháp giả đã qua. Do đó, nó quay về đại lục Meria, sau khi xây dựng những pho tượng này, lại lần nữa trở về hư không, đi cùng những người thi pháp kia liều mạng, cuối cùng tiêu tán. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đọc sử cũ đại lục Meria, thu hoạch được 5% thế giới chi nguyên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhận được thu hoạch ngoài ý muốn này, Tô Hiểu không còn quan tâm tranh vẽ trên tường đá, mà nhìn về phía ba cánh cửa đá kia. Hắn lấy ra diệt chi thạch và pháp chi thạch, còn ảnh thạch, tạm thời còn dùng không đến. Diệt chi thạch từ tay Tô Hiểu bay lên, trực tiếp bay về phía cánh cửa đá thứ nhất và khảm nạm vào bên trong cửa đá. Rắc, rắc. Cửa đá xuất hiện những vết nứt lớn rồi sụp đổ ra. Diệt chi thạch lơ lửng trong đống đá vụn. Tô Hiểu nắm diệt chi thạch vào tay. Sau khi vỡ nát, cánh cửa đá đen kịt, mọi nguồn sáng đều bị bóng tối trong cửa thôn phệ, ác ý nồng đậm từ trong cửa truyền ra. Cút ra. Cút ra ngoài. Ngươi không đủ tư cách tiến vào nơi này. Trong vòng cửa dường như có nhiều ý thức khủng bố, bài xích Tô Hiểu tiến vào. Xa xa, ánh mắt của Ma Viên quang quét về phía cánh cửa động kia. Hắn trước đó đã lừa Tô Hiểu, ba cánh cửa đá bên trong căn bản không có nguy hiểm, hoặc có thể nói, diệt pháp chi ảnh tiến vào bên trong không nguy hiểm. Ba cánh cửa đá là ba loại thử thách, theo thứ tự là đảm lượng, diệt chi môn, trí tuệ, pháp chi môn, tiềm chất, ảnh chi môn. Mỗi lần thông qua một trọng thử thách, Tô Hiểu đều có thể nhận được quà tặng của diệt pháp giả Acker, quà tặng của một diệt pháp chi ảnh đời trước. Acker bố trí những thứ này trước khi đi, chuẩn bị cho diệt pháp chi ảnh có khả năng đến đây sau này. Từ điểm này mà xem, quan hệ giữa diệt pháp chi ảnh tương đối hữu hảo, ít nhất không phải lẫn nhau hố, nội bộ rất đoàn kết. Nghĩ cũng phải, diệt pháp chi ảnh vốn là một đống kẻ tử địch. Nếu nội bộ lại không đoàn kết một chút, thì đã sớm bị hủy diệt, chứ không phải bị chiến thuật biển người kéo đổ. Tô Hiểu đứng trước cổng tò vò đen nhánh, sự hắc ám ấy dường như có thể nuốt chửng mọi sinh linh. Hắn do dự một lát, rồi từ không gian chứa đồ lấy ra một con quạ luyện kim, kích hoạt và điều khiển nó bay vào cổng tò vò. Gần như ngay lập tức, liên kết tinh thần giữa Tô Hiểu và quạ luyện kim bị cắt đứt, con quạ bị hắc ám nuốt gọn. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn để đến được đây, lẽ nào chỉ để xem một bức vẽ trên tường? Mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy sao? Hắn cởi chiếc bao cổ tay kim loại trên cánh tay trái, hít sâu một hơi. Tay trái, ta giao cho ngươi. Khi Tô Hiểu thò cánh tay trái vào hắc ám, trảm long thiểm đã được đặt dưới nách, sẵn sàng chặt đứt cánh tay trái bất cứ lúc nào. Một lực hút truyền đến từ cánh tay trái. Tô Hiểu vừa định chặt đứt cánh tay, lại phát hiện ra điều bất thường. Cánh tay không hề có cảm giác dị dạng, loại xúc cảm này giống như đưa tay vào một vũng bùn. Lực hút ngày càng mạnh, mặt đất dưới chân Tô Hiểu xuất hiện những vết nứt lớn. Sau khi xác định cánh tay trái không có gì lạ, hắn không còn chống cự lực hút đó nữa, cả người bị hút vào hắc ám. Tô Hiểu bước vào không gian đen kịt. Thính giác, thị giác, khứu giác ở đây đều mất đi ý nghĩa. Ngoài trừ cảm giác được sự tồn tại của bản thân, hắn không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Trong bóng tối, một vệt sáng yếu ớt từ từ sáng lên. Vệt sáng này có hình dạng dài mảnh. Khi vệt sáng rõ dần, Tô Hiểu thấy rõ đó là một thanh đao. Vệt sáng khuếch tán. Không biết qua bao lâu, một bóng người cầm trường đao xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Bóng người này từ từ tiến lại gần Tô Hiểu, cuối cùng trùng hợp với thân thể hắn. Khoảnh khắc trùng hợp với vệt sáng, đầu Tô Hiểu ong một tiếng. Khi ánh mắt hắn phục hồi, hắn đã thấy mình đang ở trên một vùng đất hoàn toàn hoang tàn. Vùng đất này màu đỏ, chân trời treo một vần huyết nguyệt. Tô Hiểu muốn quan sát xung quanh, nhưng hắn không thể điều khiển ánh mắt. Cảm giác này giống như hắn đã đi vào ý thức của người khác. Chủ nhân của cơ thể này không biết là ai. Chủ nhân cơ thể cúi đầu nhìn xuống chân, một vùng rộng lớn thi thể dị thú đập vào mắt. Ầm. Dung nham phun trào từ những khe nứt trên mặt đất. Từ xa vọng lại tiếng thú rống từng hồi. Chủ nhân cơ thể ngẩng đầu nhìn về phía xa, đồng thời giơ ngang trường đao trong tay. Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu gì. Hắn không rõ đây là muốn hắn xem cái gì. Chém giết với những dị thú kia dường như chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng rất nhanh, Tô Hiểu biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Khi chủ nhân cơ thể này vung trường đao trong tay, Tô Hiểu lập tức nhận ra, trình độ dùng đao của người này vượt xa hắn. Thời gian dường như bị tăng tốc. Tô Hiểu chỉ cảm thấy vài giây trôi qua, nhưng trên thực tế, cơ thể mà ý thức hắn đang trú ngụ đã chiến đấu rất lâu. Tô Hiểu không quan tâm đến những dị thú hung hãn kia, mà tập trung quan sát cách chủ nhân cơ thể này dùng đao. Bây giờ, Tô Hiểu không chỉ có thị giác. Chỉ cần chủ nhân cơ thể này vung đao, Tô Hiểu dường như cũng cùng nhau vung đao. Không biết qua bao lâu, dị thú trên vùng đất huyết sắc đã bị tiêu diệt sạch. Nhưng Tô Hiểu vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt hắn dần trở nên đen nhánh, ý thức thoát ly khỏi cơ thể đó. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu lại nhập vào cơ thể của người khác. Ánh mắt vừa phục hồi, một con hắc long gào thét xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Hiểu. Con hắc long này có hình thể cực kỳ khổng lồ, như một ngọn núi nhỏ, lưng mọc đầy gai xương. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Tô Hiểu quan sát cẩn thận hơn. Hắn không quan tâm con hắc long kia mạnh đến đâu, mà tập trung tinh thần cảm nhận cách cơ thể này xuất đao. Dị thú, hắc long, người khổng lồ băng xuyên, cùa sao ký, sinh vật kỳ dị. Tô Hiểu chứng kiến hết trận chiến này đến trận chiến khác. Những trận chiến này đều có một điểm chung, đó là cơ thể mà hắn nhập vào đều giỏi sử dụng trường đao. Được đích thân trải nghiệm chiến đấu của từng cao thủ đao thuật, đây là một kỳ ngộ. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt Tô Hiểu càng lúc càng mơ hồ, ý thức cũng dần mông lung. Khi trước mắt hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn một lần nữa cảm nhận được cơ thể của chính mình. Mở mắt ra, Tô Hiểu vô thức nâng hai tay lên. Mặc dù trước đó xem rất đã, nhưng cảm giác không thể kiểm soát cơ thể cũng không hề tốt đẹp. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bấm giờ mang theo bên người. Thời gian chỉ mới trôi qua 10 phút, nhưng hắn lại quan sát những trận chiến kéo dài hơn 10 ngày. Trường đao trong tay chém về phía trước, một sợi tơ màu bạc xẹt qua. Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được, sự lĩnh ngộ của hắn đối với đao thuật đã tăng lên rất nhiều. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV41. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV42. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV45. Đao thuật liên tục tăng lên 5 cấp. Đây là lợi ích có được sau khi thu hoạch được diệt chi thạch và thông qua một loại khảo hạch nào đó. Để có được diệt chi thạch, Tô Hiểu đã xâm nhập vào thánh điện Meria. Không chỉ vậy, để đến được đây, Tô Hiểu nhiều lần suýt bị đại quân tử linh vây giết, nói là hiểm tượng trùng trùng cũng không hề khoa trương. Trong số tất cả các năng lực, cảm giác khi đao thuật tăng lên là mãnh liệt nhất, ít nhất đối với Tô Hiểu là như vậy. Do đó, việc đao thuật liên tục tăng lên 5 cấp hắn cũng không thấy bất ngờ. Mặc dù đao thuật tăng liền 5 cấp, nhưng đây là hắn dựa vào sự lĩnh ngộ của các cao thủ đao thuật khác mà tăng lên. Tốc độ tăng nhanh là thật, nhưng điều này cần thời gian để lắng động. Nếu Tô Hiểu dùng tinh thể linh hồn dự tiền Paradise để tăng lên, ít nhất sẽ cần 50 viên tinh thể linh hồn, đại, 1,25 triệu điểm tiền Paradise. Ưu điểm rõ ràng, nhưng nhược điểm cũng không nhỏ. Trong thời gian sắp tới, Tô Hiểu không thể tiếp tục tăng cấp đao thuật đại sư, ít nhất cho đến khi hắn lắng động tốt đao thuật hiện tại, không thể thăng cấp thêm. Đao thuật đại sư, LV45, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực tấn công của vũ khí loại đao 224%, tăng 30%, kỹ thuật đao thuật tăng mạnh. Năng lực kèm theo LV10. Vì là thăng cấp nhỏ, không xuất hiện năng lực kèm theo mới. Nhưng lực tấn công của vũ khí loại đao tăng thêm 30%, tương đương với việc sát thương cận chiến của Tô Hiểu tăng 30%. Đây chắc chắn là một sự tăng trưởng không nhỏ. Vị trí hiện tại của Tô Hiểu vẫn là trước cánh cửa đá thứ nhất. Cánh cửa đá đã vỡ vụn nay đã trở về hình dáng ban đầu. Hắn thử dùng diệt chi thạch mở cửa đá lần nữa, không có bất kỳ phản ứng nào. Diệt chi môn đã giúp Tô Hiểu tăng 5 cấp đao thuật đại sư, điều này khiến hắn tràn đầy kỳ vọng vào hai cánh cửa đá tiếp theo. Đi đến trước cánh cửa đá thứ hai. Cánh cửa đá này hẳn là pháp chi môn, do đó Tô Hiểu lấy ra pháp chi thạch tương ứng. Pháp chi thạch bay về phía cửa đá, khảm vào rãnh ở trung tâm cửa đá. Cánh cửa đá theo tiếng vỡ vụn. Khi thấy rõ cảnh tượng sau cánh cửa đá, mặt Tô Hiểu co giật. Sau cánh cửa đá, lại là một bức tường. Điều này khiến Tô Hiểu hơi bối rối. Chẳng lẽ không phải là để hắn đập nát bức tường đá này sao? Mở cửa xong, sau cửa lại là một bức tường. Đây là tình huống đáng ngạc nhiên đến mức nào? Tiếng cười vô lương truyền đến từ phía sau, đầy ma tính. Là Ma Viên Quang. Đây là ý gì? Tô Hiểu luôn cảm giác Ma Viên Quang biết một chút gì đó, nhưng tên khốn này lại không nói. Ý hắn rõ ràng là, ngươi tự mình dùng tâm mà lĩnh hội đi. Ý là, ngươi thực sự quá không phù hợp với thứ đằng sau pháp chi môn. Ngay cả thử thách cơ bản nhất cũng không xuất hiện. Tiện thể nói cho ngươi biết, thử thách của cánh cửa này là trí tuệ. Tự mình dùng tâm mà lĩnh hội đi. Ma Viên Quang vẫn cười vô lương như vậy. Không phù hợp. Tâm trạng của Tô Hiểu có thể tưởng tượng được. Hắn bị một cánh cửa đá khinh bỉ chỉ số thông minh. Nhưng nếu không thử nghiệm mà từ bỏ, hắn rất không cam tâm. Do đó, hắn vung một đao chém vào bức tường đá. Ầm một tiếng, hồ quang điện màu xanh trắng trào lên. Tô Hiểu lùi lại mấy bước, cơ thể không khỏi co rút, cả người bị điện giật thần thanh khí sảng, tóc suýt dựng đứng lên. Tiếng cười lớn hơn, vô lương hơn truyền đến. Tô Hiểu mặt âm trầm đi về phía cánh cửa đá thứ ba. Cánh cửa đá thứ ba vẫn được mở theo cách cũ. Bố bố ung lấy hồn chi thạch ra, đặt vào trong cửa đá. Cửa đá vỡ vụn, lần này sau cửa không còn là bức tường đóng kín, mà là một vùng năng lượng hải dương. Nhìn thấy năng lượng màu xanh lam bên trong cánh cửa, nụ cười vô lương của Ma Viên Quang tắt ngúng, hắn nhanh chóng tiến tới. Năng lực thanh ảnh vương của ngươi đã thức tỉnh sao? Ma Viên Quang trở nên nghiêm túc. Còn cách hoàn toàn thức tỉnh một đoạn, đã thức tỉnh 36%. Sao lại chính xác đến vậy? Đúng rồi, ngươi có một đặc điểm. Ma Viên Quang trầm ngâm một lát, nói, ngươi không sợ đau nhỉ? Tô Hiểu không nói gì. Nhờ Ma Viên Quang, khả năng chịu đau của hắn đã đạt đến mức kinh người. Lần này Acker đã dốc hết vốn liếng, ta chưa từng thấy tên đó hào phóng đến vậy. Không sợ chết vì đau thì cứ vào đi. Thử thách của hồn chi môn là tìm chất, thông qua sẽ có lợi ích vô cùng, không thông qua sẽ chết bên trong. Lần này ta không đùa đâu. Marvin Wang vừa dứt lời, Tô Hiểu đã bước vào trong cửa. Tô Hiểu đi vào năng lượng hải dương, không hề cảm thấy đau đớn kịch liệt như tưởng tượng. Ngược lại, Tô Hiểu còn cảm thấy toàn thân thư sướng, như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Xâm nhập vào năng lượng hải dương một đoạn, Tô Hiểu khoanh chân ngồi xuống. Sự thư sướng khắp thân làm hắn có chút buồn ngủ. Một viên quang cầu lớn chừng hạt gạo xuất hiện trong trái tim hắn, đây là năng lực hạt giống của Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu đã phát hiện ra thứ này từ lâu. Theo độ thức tỉnh của Thanh Ảnh Vương tăng lên, quang cầu hạt giống này sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng mọc rễ nảy mầm. Trong năng lượng hải dương màu lam nhạt, quang cầu trong trái tim Tô Hiểu hoạt động mạnh mẽ, nó đang hấp thu những năng lượng kia với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Loại năng lượng này Tô Hiểu chưa từng thấy bao giờ, có chút giống năng lượng sinh mệnh, nhưng lại bổ sung thêm một ít thuộc tính lôi. Loại thuộc tính lôi này không phải do nguyên tố cấu thành, mà là một loại thuộc tính lôi được cấu tạo độc lập. Ngồi khoanh chân trong năng lượng hải dương vài giây, Tô Hiểu đã bắt đầu buồn ngủ. Cảm giác tắm suối nước nóng này thật thư sướng. Nhưng sau mười mấy giây, lông mày Tô Hiểu dần dần nhíu chặt. Nhiệt độ suối nước nóng xung quanh càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, như có người đang đốt lửa dưới đáy suối nước nóng. Một phút sau, mồ hôi nóng chảy xuống từ thái dương Tô Hiểu. Hiện tại hắn hoàn toàn không có cảm giác tắm suối nước nóng, ngược lại giống như ngồi trong một cái nồi sắt lớn, đạo sư vô lương Marvin Wang đang châm củi dưới đáy nồi. Còn tại sao lại tưởng tượng ra Marvin Wang, Tô Hiểu cũng không rõ. Trong ấn tượng của hắn, Marvin Wang có thể xưng là đạo sư lừa đảo nhất lịch sử, nụ cười vô lương kia quá ma tính. Ngay lúc Tô Hiểu cảm giác mình sắp bị luộc chín, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, trở nên lạnh thấu xương. Sau vài giây ngắn ngủi, cảm giác lạnh lẽo biến mất. Lần này, dường như có vô số mũi kim nhọn đang chích vào cơ thể hắn. Tô Hiểu cảm thấy mình giống như một miếng thịt đang được chế biến, đầu tiên là luộc, sau đó chiên dầu, sau khi chiên dầu lại ném vào nước lạnh, cuối cùng lại dùng bàn châm chích. Sau 10 phút, một tiếng gầm nhẹ truyền đến từ năng lượng hải dương. Viên quang cầu năng lượng trong trái tim Tô Hiểu đã tăng lên đến cỡ viên bi, nhưng hắn sắp không chịu nổi nữa. Tô Hiểu, mắt đầy tơ máu, mở mắt ra. Lúc này không còn là vấn đề chịu đựng, mà là nếu tiếp tục ở lại đây, hắn rất có thể sẽ chết. Nhận ra điểm này, Tô Hiểu lập tức muốn rời khỏi năng lượng hải dương, nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện cơ thể mình hoàn toàn chết lặng, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được. Còn việc mở miệng cầu cứu cũng rất không khả thi. Tình huống trông có vẻ nguy cấp, nhưng thực tế không phải vậy. Bên ngoài cửa đá, bố bố ung dường như nhận được tín hiệu nào đó, nó cắn một sợi dây kim loại, bắt đầu kéo về phía sau. Vài giây sau, Tô Hiểu bị kéo ra khỏi năng lượng hải dương. Hắn nghiêng người ngã xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Marvin Wang. Trải nghiệm không tồi chứ? Tô Hiểu không mở miệng. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn căn bản không nói được. Mặc dù trải nghiệm trong năng lượng hải dương cực kỳ khó chịu, nhưng hạt giống trong trái tim Tô Hiểu đã đạt trạng thái bảo hòa, bề mặt quang cầu phủ đầy vết nứt. Tô Hiểu kiểm tra năng lực Thanh Ảnh Vương. Độ thức tỉnh của Thanh Ảnh Vương đã đạt tới 90%. Muốn hoàn toàn thức tỉnh Thanh Ảnh Vương không còn yêu cầu năng lượng, mà là một cơ hội. Về phần khi nào có thể thức tỉnh, bản thân Tô Hiểu cũng không rõ. Di tích này không còn gì đáng để thăm dò. Còn đám tử linh bên ngoài di tích, chuyện đó cần ngươi tự nghĩ cách xử lý. Marvin Wang vỗ tay. Không gian rung động xuất hiện, hắn bị luồng không gian rung động này hút vào, biến mất không thấy bóng dáng. Tô Hiểu nằm trên mặt đất vài phút, cơ thể mới khôi phục tri giác. Không biết là trùng hợp hay thế nào, mỗi lần gặp Marvin Wang, hắn đều sẽ vì các loại nguyên nhân mà đau sống chết dở. Lần này cũng không ngoại lệ. Mỗi lần nghe thấy tiếng cười vô lương lại ma tính của Marvin Wang, Tô Hiểu đều cảm giác cơ thể ngấm ngầm đau nhức, đã hình thành ký ức cơ bắp. Di tích thăm dò hoàn tất. Tô Hiểu ngồi dậy khỏi mặt đất. Lần thu hoạch này rất lớn, không chỉ tăng cường đao thuật, mà còn mang lại hy vọng thức tỉnh năng lực Thanh Ảnh Vương. Nếu không theo tiến độ trước đó, cho dù chém giết đến ngũ giai, hắn cũng chưa chắc đã thức tỉnh được Thanh Ảnh Vương. Không chỉ thu hoạch từ việc thăm dò di tích, Tô Hiểu còn thu được 3 viên bảo thạch phẩm chất vàng. 3 viên bảo thạch này có thuộc tính rất mạnh, hơn nữa chúng còn có thể hợp thành thêm một bước nữa. Diệt chi thạch, pháp chi thạch, hồn chi thạch có thể hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn vừa là bảo thạch khảm nạm, vừa là bảo thạch truyền thừa lực lượng không trọn vẹn. Còn về cách thu được nhiều đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn hơn, tạm thời vẫn chưa biết được. Đoạn hồn ảnh Tô Hiểu đã nghe nói nhiều lần, nhưng cho đến nay hắn vẫn không biết đây là cái gì. hiện tại di tích không có khu vực nào đáng để thăm dò. Giai đoạn thăng cấp của đoàn mạo hiểm đang ở giai đoạn thứ ba, giai đoạn luyện ngục. Theo tình huống bình thường, giai đoạn này sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu không có cảm giác gì. Lúc này hắn đang ngồi trong đại điện, miệng ngậm một điếu thuốc, rất nhàn nhã. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong đại điện, xem xét những văn tự dưới các bức tượng. Đây là cuộc đời của các đời diệt pháp chi ảnh trước đó. Qua những lời ít ỏi này, Tô Hiểu có thể hiểu hơn về diệt pháp chi ảnh. Ngay khi Tô Hiểu đang đọc văn tự dưới các bức tượng, một lời nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, đã tiến vào giai đoạn ác mộng. Đây là giai đoạn cuối cùng. Một dòng chữ màu máu xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Hắn dường như ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Giai đoạn cuối cùng sao, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Tô Hiểu vẫn luôn rất tò mò một việc, đó là hắn vẫn luôn ở trong di tích của diệt pháp chi ảnh, vậy hắn có thể kiên trì bao lâu? Bị thế giới này bài xích sẽ nguy hiểm đến mức nào? Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu muốn sử dụng hết tinh túy tử linh viễn cổ Eo đã đạt được. Hắn còn lại 16 viên tinh túy tử linh viễn cổ, thứ này có thể sử dụng trực tiếp. Sau khi sử dụng, có thể vĩnh viễn tăng thêm 3 điểm kháng dị thường, 80 điểm sinh mệnh, 50 điểm pháp lực. Nhiều nhất có thể sử dụng 3 viên. Giữ lại 3 viên, Tô Hiểu bán 13 viên còn lại với giá 3% thế giới chi nguyên mỗi viên. Thế giới chi nguyên chẳng khác nào điểm thuộc tính chân thực. So với lạc viên tệ, Tô Hiểu càng cần điểm thuộc tính chân thực. Ngươi thu hoạch được 39% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 69.9%. Nhìn thấy thế giới chi nguyên đạt gần 69.9%, Tô Hiểu nở nụ cười. Đây là thành quả hắn chém giết một thế giới. Tiếng xé gió gào thét truyền đến từ phía trên. Ngay cả cách trần đại điện, Tô Hiểu cũng nghe thấy tiếng xé gió đó. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần dần biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, có thứ gì đó sắp tới. Đông. Trên cung điện truyền đến một tiếng vang lớn. Một viên cầu lửa khổng lồ đâm vào cung điện phía trên, sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến. Tô Hiểu đưa hai tay che đầu. Từng mảng đá vụn lớn rơi xuống từ phía trên. Cái này. Tô Hiểu sớm đã nghĩ đến việc bị thế giới bài xích sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ khoa trương đến mức này. Mới tiến vào giai đoạn thứ tư chưa đầy một phút, trên trời thế mà rơi xuống thiên thạch. Nhìn kích thước viên thiên thạch kia, đường kính ít nhất phải mười mấy mét. Bởi vì ma sát với không khí, nó đã toàn thân đỏ rực. May mắn di tích của diệt pháp chi ảnh đủ vững chắc, nếu không đã bị viên thiên thạch này đập nát. Rầm rầm. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu rung chuyển. Thiên thạch vừa rơi xuống, động đất sắp xảy đến. Bên ngoài di tích của diệt pháp chi ảnh, quân đoàn tử linh bao vây nơi này đang nhanh chóng rút lui, rất có ý tứ quăng mũ cởi giáp. Không phải bọn họ từ bỏ vây quét Tô Hiểu, mà là nếu không rút lui, bọn họ sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Trong đại điện, Tô Hiểu ông thái độ muốn thử một chút không lựa chọn trở về lạc viên luân hồi. Bây giờ có thể kéo dài bao lâu hắn sẽ kéo dài bấy lâu. Chỉ có như vậy mới có thể thu được đánh giá cao hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tô Hiểu rất dứt khoát lựa chọn trở về lạc viên luân hồi. Nguyên nhân rất đơn giản, tiếng rít dày đặc từ trên không đánh tới. Qua khe hở do viên thiên thạch trước đó ném ra, Tô Hiểu nhìn thấy thiên thạch như mưa sao băng rơi xuống từ không trung. Giai đoạn ác mộng là gì? Chính là mỗi giây dừng lại trong thế giới này đều sẽ trải nghiệm cảm giác như đang ở trong ác mộng. Lực lượng không gian hiện lên, thân thể Tô Hiểu dần dần trở nên nhạt nhòa. Cùng lúc đó, trong đầm lầy ám nguyệt, A Mổ đang gặm ám nguyệt đằng biến mất tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ám nguyệt đằng trong phạm vi vài trăm mét xung quanh đã bị gặm ăn hết. Một con cá sấu khổng lồ trốn trong khe hở của dây leo, đang rung bần bật. Nó vốn là bá chủ ở nơi này, cho đến khi gặp phải một con trâu nước. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả trở về chuyên môn gian phòng. Liệp Sát Giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán ban thưởng diễn sinh thế giới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nguyên sinh thế giới, đại lục Meria khó, LV2035, thế giới nửa mở. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 69.9%. Hoàn thành số lượng nhiệm vụ, 5, nhiệm vụ chính tuyến 1, nhiệm vụ chi nhánh 1, nhiệm vụ ẩn 2, nhiệm vụ khảo hạch 1. Đánh giá tổng hợp, S. Chú thích, điểm đánh giá từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng lượng thế giới chi nguyên thu hoạch và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 13 điểm chân thực thuộc tính, 6 vạn nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là S, hiện liệp sát giả cấp là LV27, cấp liệp sát giả OI3, giai vị diễn sinh thế giới số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cấp liệp sát giả đã tăng lên đến LV30. Nhắc nhở, vì liệp sát giả cấp đã đạt đến LV30, thế giới tiếp theo sẽ tiến hành khảo hạch thăng cấp giai vị cho liệp sát giả. Nếu thành công vượt qua khảo hạch, liệp sát giả sẽ thăng lên tứ giai. Đang rút thăm thế giới khảo hạch. Rút thăm hoàn thành, thế giới khảo hạch là diễn sinh thế giới mở quy mô lớn. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động cất vào liệp sát giả lạc ấn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu hơi kiệt sức dựa vào góc tường. Nguyên sinh thế giới cuối cùng cũng kết thúc. Giai đoạn cuối thế giới này, hắn cơ bản không được nghỉ ngơi. Nửa đầu hắn không phải đang giết người thì cũng đang trên đường giết người, nửa sau càng đặc sắc hơn, không phải bị truy sát thì cũng đang trên đường đào vong. May mắn là tất cả đã kết thúc, Tô Hiểu nhận được ban thưởng xứng đáng. Phát hiện vật phẩm chưa công chứng, Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến thứ gì cần công chứng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Băng phong gầm thép loại, chiến truy trạng thái, chưa công chứng. Nếu cần công chứng vật phẩm này, cần tiêu tốn 15 vạn nhạc viên tệ linh hồn kết tinh, đại, 3. Băng phong gầm thép eo chính là cây chiến chù y mà A Mổ thu hoạch được. Giá công chứng vật này thực sự cao. 15 vạn nhạc viên tệ nằm trong phạm vi chấp nhận được, còn 3 viên linh hồn kết tinh, đại, thì đúng là cắt thịt. Hiện tại A Mổ đã hình thành năng lượng tuần hoàn với băng phong gầm thép, cho dù là cắt thịt cũng phải công chứng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lựa chọn công chứng. Đã hoàn thành công chứng. A Mổ thu được quyền sở hữu băng phong gầm thép. Tô Hiểu vừa định xem thuộc tính của cây chiến chu y này, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Liệp sát giả đã hoàn thành khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn. Đang tính điểm khảo hạch. Liệp sát giả đã sinh tồn đến giai đoạn ác mộng, điểm đánh giá thấp nhất lần này là 90. Đang tính thời gian sinh tồn giai đoạn ác mộng. Kết toán hoàn thành, điểm khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn lần này là 96. Số lần khảo hạch còn lại, 2 lần. Điểm khảo hạch là 96, mạo hiểm đoàn hiện tại giai vị, cấp B. Mạo hiểm đoàn đang thăng cấp. Kiểm tra thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn là mạo hiểm đoàn độc lập, lại thông qua khảo hạch theo hình thức độc lập. Phá hiểu mạo hiểm đoàn đã thăng cấp lên cấp S, lần đầu khảo hạch đạt cấp cao nhất. Nếu cần thăng cấp lên mạo hiểm đoàn cấp SS, cần tham gia 2 lần khảo hạch mạo hiểm đoàn và đạt điểm từ 95 trở lên. Vì mạo hiểm đoàn thăng cấp lên cấp S, đã giải khóa kỹ năng tổ đội 2. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tên mạo hiểm đoàn, phá hiểu quải vị mạo hiểm đoàn, cấp soàn trưởng, Tô Hiểu đoàn trưởng, Bubuni, A Mộng thức mạo hiểm đoàn, độc lập, không thể chiêu mộ thành viên từ bên ngoài. Không gian tổ đội, có thể sử dụng kỹ năng tổ đội 1, vinh quang tự chương, bị động LV30. Khi kết toán ban thưởng diễn sinh thế giới, đánh giá tổng hợp tăng lên 1 cấp, không thể tăng đánh giá tổng hợp lên S. Kỹ năng tổ đội 2, tinh anh tổ đội, bị động LV30. Trước khi tiến vào diễn sinh thế giới, có thể thêm một diễn sinh thế giới tùy chọn. Nhìn thấy năng lực tổ đội mới thu hoạch được, Tô Hiểu vốn hơi buồn ngủ đã tỉnh táo hơn nhiều. Kỹ năng tổ đội 2 tuy không thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu của hắn, nhưng lại có thể tăng tốc độ tăng thực lực. Trước đây, khi tiến vào thế giới, Tô Hiểu chỉ có thể vào diễn sinh thế giới chỉ định hoặc sử dụng chìa khóa thế giới. Ví dụ như lần này, hắn vốn định vào thế giới Eva, nhưng thế giới Eva quá không phù hợp với hắn, vì vậy hắn đã chọn sử dụng tiền tệ thời không. Có kỹ năng tổ đội 2, sau này khi Tô Hiểu tiến vào thế giới, luân hồi nhạc viên sẽ ngẫu nhiên rút thăm hai diễn sinh thế giới. Còn về việc muốn vào diễn sinh thế giới nào, đó là do Tô Hiểu tự mình lựa chọn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước đây việc tiến vào diễn sinh thế giới nào hoàn toàn dựa vào vận khí, bây giờ có quyền lựa chọn, đây là một bước tiến vượt bậc. Trở về phòng chuyên môn tuyệt đối an toàn, tinh thần Tô Hiểu bắt đầu thả lỏng. Hắn vừa đọc xong thông tin mạo hiểm đoàn, mí mắt đã nặng trĩu như chì. Trong vô thức, hắn dựa vào góc tường ngủ thiếp đi. Tô Hiểu tung hoành trong nguyên sinh thế giới nhìn có vẻ phong quang, nhưng đằng sau sự phong quang đó, hắn đã nỗ lực không thể tưởng tượng và liều mạng chém giết. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ màng ngồi dậy. Lúc này hắn đã nằm trên giường, không phải A Mộ xách hắn lên, thì cũng là Bubuni kéo hắn lên. Sau khi tắm rửa, Tô Hiểu tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất trên người không còn mùi máu tanh. Giai đoạn cuối của nguyên sinh thế giới, hắn hầu như ngâm mình trong máu tươi. Rời khỏi phòng chuyên môn, đến chỗ đầu bếp xinh đẹp Hà ăn bữa sáng, Tô Hiểu liền thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nửa giờ sau, chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp. Thuộc tính thực tế cơ bản của ngươi như sau. Lực lượng, 84 nhanh nhẹn, 84 thể lực, 84 trí lực, 83. Liệp sát giả có thể phân phối điểm chân thực thuộc tính, 13 điểm. Kho cường hóa hiển thị thuộc tính chưa cộng thêm Liệt Ma Vương, tức là thuộc tính cơ bản của Tô Hiểu. Lần này phân phối thuộc tính rất đơn giản, cần bằng phát triển là được. Lực lượng OI 3, nhanh nhẹn OI 3, thể lực OI 3, trí lực OI 4. Phân phối chân thực thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Ông. Kho cường hóa vận hành. Thần sắc Tô Hiểu bình tĩnh. Cường hóa chân thực thuộc tính rất thoải mái, không giống như tăng cấp thuộc tính bình thường. Hơn 20 phút sau, thuộc tính tăng cấp hoàn thành. Bốn loại thuộc tính chính của Tô Hiểu đều đạt 87 điểm, tố chất cơ thể tăng lên đáng kể. Tô Hiểu vận động gân cốt. Tố chất cơ thể tăng lên, hắn cần thời gian thích ứng một chút, may mắn là quá trình này không dài. Lần này trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi Mạo Hiểm Đoàn hoàn thành thăng cấp, không gian chứa đồ Mạo Hiểm Đoàn đã bị đóng băng nay đã được giải khóa. Bên trong là toàn bộ tài sản của Tinh Hỏa Mạo Hiểm Đoàn. Hắn muốn sắp xếp lại đồ vật bên trong, giữ lại những thứ hữu ích, bán những thứ vô dụng thành nhạc viên tệ. Không chỉ có vậy, hắn còn muốn hợp thành 3 viên bảo thạch, cũng như nâng cấp một loại năng lực đạt cấp tối đa, mở rương trang bị màu vàng. Rất nhiều chuyện cần xử lý. Đã lâu kể từ lần Tô Hiểu thôn phệ phục sinh Long Tinh Phách Eo trước đó. Hắn lại có thể thôn phệ phục sinh Long Tinh Phách, ưu để tăng cấp năng lực Thanh Cương Ảnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Các năng lực mà Tô Hiểu muốn nâng cấp nhìn có vẻ nhiều, trên thực tế năng lực chiến đấu cốt lõi của hắn rất đơn giản, đó là đao thuật và Thanh Cương Ảnh. Liệt Ma Thời Khắc thuộc về chiêu lớn. Còn các năng lực khác, phần lớn đều dùng để phụ trợ đao thuật. Khi xử lý xong những vật phẩm này, thực lực Tô Hiểu sẽ tăng lên đáng kể. Đến lúc đó hắn cho dù đối đầu trực diện với khế ước giả tứ giai cũng không vấn đề gì. Cho dù hắn hiện tại vẫn chưa thăng cấp lên tứ giai, có lẽ thế giới diễn sinh tiếp theo hắn sẽ phải cùng khế ước giả tứ giai đối đầu. So với những việc đó, Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng trước 3 viên viễn cổ tử linh tinh phách. Hắn vừa lúc đang ở trong kho cường hóa, vì vậy trực tiếp sử dụng viễn cổ tử linh tinh phách. Tử linh tinh phách vỡ vụn trong tay Tô Hiểu, một luồng năng lượng tràn vào cơ thể hắn. Khả năng kháng dị thường của ngươi vĩnh cửu tăng lên 3 điểm. Giá trị sinh mệnh của ngươi vĩnh cửu tăng lên 80 điểm. Giá trị pháp lực của ngươi vĩnh cửu tăng lên 50 điểm. Giá trị pháp lực của ngươi vĩnh cửu tăng lên 50 điểm. Một lát sau, 3 viên tử linh tinh phách trong tay Tô Hiểu biến mất. Hắn tổng cộng tăng lên 9 điểm kháng dị thường, 240 điểm sinh mệnh giá trị, 150 điểm pháp lực giá trị. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu vốn đã rất cao, hắn lại kiên cường hóa 4 điểm thuộc tính trí lực thực tế. Phải biết, mỗi điểm thuộc tính trí lực thực tế có thể tăng lên 50 điểm pháp lực giá trị. Hắn xem lại giá trị pháp lực của bản thân, không ngờ đạt đến 4.626 điểm. Đây là con số có thể khiến các pháp gia cùng cấp phải kinh ngạc. Tô Hiểu mở không gian chứa đồ của Mạo Hiểm Đoàn, các loại trang bị phát ra quang mang đập vào mắt, số lượng trang bị. Rất nhiều. Tô Hiểu nhìn mấy chục món trang bị trong không gian dự trữ của Mạo Hiểm Đoàn, số lượng đúng là rất nhiều, nhưng phẩm cấp đều không cao, toàn là hàng màu xanh lá, màu lam. Trang bị màu tím có 3 món, màu tím đậm 2 món, còn màu vàng nhạt hoặc màu vàng thì một món cũng không thấy. Tình huống này cũng là bình thường. Tinh Hỏa Mạo Hiểm Đoàn có mấy chục người, nhu cầu về trang bị cao cấp rất lớn. Số lượng trang bị xanh lá, lam nhiều như vậy là vì thứ nhất, những món đồ cũ của thành viên lão làng, thứ hai, để chuẩn bị cho thành viên mới. Một khi tiến vào thế giới mở, các mạo hiểm đoàn đều chiêu mộ người mới có tiềm năng, coi như thành viên ngoại vi để bồi dưỡng. Để giữ chân những người mới tiềm năng này, họ cần dùng những món trang bị tuy phẩm chất không cao nhưng thuộc tính thực dụng. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến tình huống này. Thứ hắn coi trọng không phải trang bị, mà là những vật liệu có giá trị. Sau khi chỉnh lý, Tô Hiểu phân loại các món đồ. Những món trang bị xanh lá, làm đó hắn căn bản không dùng được. Về phần vật liệu, đây mới là khoản thu nhập đáng kể. Vật liệu phẩm chất vàng, kim loại quý 2. Vật liệu phẩm chất vàng nhạt, đạo cụ bán thành phẩm 8. Vật liệu phẩm chất tím đậm, đạo cụ bán thành phẩm, kim loại quý, khoáng sản 10. Một số vật liệu phẩm chất tím. Không nghi ngờ gì nữa, giá trị của những vật liệu này vượt xa giá trị trang bị trong không gian trữ vật của Mạo Hiểm Đoàn, ít nhất là gấp mấy lần. Ngoài trang bị, vật liệu và một số đạo cụ kỳ lạ, Tinh Hỏa Mạo Hiểm Đoàn không giữ lại vật phẩm nào khác. Tinh thể linh hồn thì họ chắc chắn không có dư. Về quyển trục kỹ năng, cái này cũng không thể còn dư. Vật phẩm tiêu hao thì đã dùng hết ở thế giới Hunter Hunter rồi. Một Mạo Hiểm Đoàn cỡ trung nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng thực tế đã gần như rỗng ruột. Đương nhiên, cũng có thể là do gã đoàn trưởng đầu trọc đã cất giữ những vật phẩm có giá trị cao vào không gian trữ vật của bản thân, khả năng này cũng không thấp. Làm sao để xử lý những vật phẩm này là một vấn đề nan giải. Nếu bán cho thương nhân chính thức, họ sẽ ép giá rất thấp. Còn bán cho thần hoàng mạo hiểm đoàn thì thôi đi, thần hoàng cũng không thiếu hàng tồn kho trang bị phẩm cấp thấp. Càng nghĩ, Tô Hiểu cảm thấy một mạo hiểm đoàn nào đó có quan hệ tốt với hắn rất phù hợp, bởi vậy hắn đã liên hệ với đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn đó. Đối phương rất nhanh trả lời Tô Hiểu, nội dung như sau. Bi Quay A Huynh, tuy nói như vậy có chút mạo muội, nhưng ta thật sự không thu rác rưởi. Ngươi đây là diệt mạo hiểm đoàn nào vậy? Kho trang bị phẩm cấp thấp của đoàn chúng ta đủ dùng rồi, thứ này không thích hợp tích trữ số lượng lớn. Người mà Tô Hiểu liên hệ chính là một kẻ cuồng em gái, gã đó cầm đầu một mạo hiểm đoàn toàn người điên, hiện tại đang tung hoành ở giai đoạn 3. Không sai, chính là những tên tâm thần của Minh Môn. Minh Môn không hứng thú với những trang bị này, vậy Tô Hiểu chỉ có thể bán những thứ này cho thương nhân. Thực ra Viêm Thần, đoàn trưởng của Minh Môn, rất hứng thú với những vật liệu này, nhưng Tô Hiểu là bán kèm, nếu không mua những trang bị phẩm cấp thấp đó thì khỏi bàn về vật liệu cao cấp. Những thứ này đương nhiên không thể mang ra thị trường giao dịch để bán lẻ từng món được, trời mới biết sẽ phải bán bao lâu, hơn nữa giá cả quá bất ổn, Tô Hiểu bận quá không có thời gian mặc cả với những người mới đó. Có thể tưởng tượng, những khế ước giả giai đoạn một sơ kỳ, họ mua một món trang bị màu lục cũng sẽ mặc cả, vì đó là trang bị cốt lõi của họ. Một hai người mặc cả thì không sao, nhưng nếu 10 người, thậm chí mấy chục người tìm đến Tô Hiểu để mặc cả. Nghĩ thôi đã nhức đầu. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Hiểu liên hệ với Hắc Thương. Trong một quán cà phê ở Luân Hồi Nhạc Viên, trước mặt Tô Hiểu là một ly cà phê, hắn căn bản không động đến, trời mới biết vì sao Hắc Thương luôn thích giao dịch ở quán cà phê. Ngay khi Tô Hiểu đang thử phá giải một trò chơi giải đố khó đến phản nhân loại, một người đàn ông mặc áo đen, đeo khăn che mặt màu đen bước vào quán cà phê. Đây là trang phục tiêu chuẩn của Hắc Thương, toàn thân đen. Người tới nhìn quanh tình hình trong quán cà phê, rất nhanh liền tập trung ánh mắt vào Tô Hiểu. Hắc Thương chậm rãi tiến lại, ngồi xuống ghế đối diện Tô Hiểu, khẽ ho một tiếng. Tô Hiểu tạm dừng trò chơi, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Thương đối diện. 24K, lần này đến lại là người quen, chuyện đó dễ làm rồi. Thì ra Bi Quaya tiên sinh vẫn còn nhớ rõ ta, thật là vinh hạnh. Hắc Thương 24K vừa định khách sáo vài câu, Tô Hiểu đã vẫy tay. Nhìn thấy Tô Hiểu khoát tay, Hắc Thương 24K nhíu mày. Động tác khoát tay này không phải bảo hắn đừng nói nhảm, mà là ý nói, hai bên đều là người quen, không nên nói những lời khách sáo xã giao nữa. Gần đây ở thế giới phái sinh xem như thuận lợi chứ. Hắc Thương 24K là kẻ tinh ranh, hắn rõ ràng lúc nào nên nói lời gì. Cũng tạm, ít nhất không chết ở trong đó. Ai cũng vậy, ở Luân Hồi Nhạc Viên giữ được mạng đã không dễ, thăng tiến như diều gặp gió rất khó. Hắc Thương 24K thở dài một hơi, cũng gọi nhân viên phục vụ, gọi hai ly nước chanh. Gã này qua hai lần giao dịch trước đã quan sát thấy, Tô Hiểu không thích uống cà phê. Bi Quaya Huynh, gần đây lữ đoàn cô lỗ thế nhưng đã thả ra lời nguyền, đợi ngươi tấn thăng giai đoạn 4. Cô lỗ tấn thăng cấp 4. Trước đó Tô Hiểu gặp cô lỗ ở thế giới hô kết, cô lỗ vẫn là giai đoạn 3, nhưng là kiểu giai đoạn 3 mạnh đến biến thái, hoang phần, cuồng hồ đều không phải đối thủ của nàng. Hai mạo hiểm đoàn cỡ lớn vây quét nàng ở thế giới hô kết, cuối cùng nàng vẫn chạy thoát. Không chỉ thế, thần hoàng và cô lỗ là kẻ thù truyền kiếp, cô lỗ đã giết em gái Gala của thần hoàng. Dường như là ba thế giới trước đã tấn thăng lên giai đoạn 4, trước đó nàng đã hoàn thành một nhiệm vụ liên kết nào đó ở giai đoạn 3, cho nên vẫn luôn kìm nén cấp bậc. Trước tiên không bàn chuyện này, Bi Quay A Huynh, lần này ngươi đến tìm ta, không phải để ôn chuyện đấy chứ. Hắc Thương 24K chuyển lời, đi thẳng vào vấn đề. Không sai. Tô Hiểu hiển thị tất cả thông tin về những trang bị, vật liệu đó cho Hắc Thương 24K. Hắc Thương 24K xem mà khóe mắt giật giật, không phải vì số lượng trang bị khổng lồ, mà là vì nguồn gốc của những trang bị này. Tô Hiểu là người độc hành, điểm này Hắc Thương 24K đã sớm rõ. Một độc hành giả giai đoạn 3 làm sao có thể thu được nhiều trang bị cấp thấp như vậy? Đáp án chỉ có hai loại, một là Tô Hiểu sử dụng một loại đạo cụ nào đó để tiến vào thế giới phái sinh cấp thấp và tàn sát sạch sẽ những khế ước giả trong thế giới đó, hai là Tô Hiểu đã tiêu diệt một mạo hiểm đoàn quy mô không nhỏ. Bán đóng gói. Đúng. Cái này. Để ta suy nghĩ một chút. Hắc Thương 24K dường như đang liên hệ với ai đó, một lát sau, hắn nhận được phản hồi từ đối phương. Bi Quea tiên sinh, gần đây thương hội chúng tôi khan hiếm nhạc viên tệ, một người mới may mắn đã thu được một lượng lớn tinh thể linh hồn từ rương bảo vật đặc biệt, chúng tôi đã thu mua toàn bộ theo giá thị trường. Nói đến đây, tiếng cười của Hắc Thương 24K hơi có vẻ đắc ý, bọn họ đây là phát một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Không bằng như vậy, đổi vật lấy vật thế nào? Bi Quaya tiên sinh là người độc hành, tăng cường thực lực đối với ngươi mà nói là quan trọng nhất, ta sẽ tập hợp những vật phẩm này thành gói, điều này phù hợp nhất với tâm ý của ngươi. Hắc Thương 24K rất có thành ý, có thành ý đến mức tân bốc. Chuyện gì, Nói thẳng đi. À cái này. Hắc Thương 24K xoa xoa hai tay, tiếp tục nói, ngươi cùng Giáng sinh. Rất quen hả? Nghe Hắc Thương 24K nhắc đến Giáng sinh, Tô Hiểu lập tức nhớ đến một huynh đài nhảy xuống từ máy bay mà không có dù, huynh đài đó chính là Vô Tán huynh. Rất quen, thế nào? Các ngươi bây giờ thành móng vuốt của Steam, à Tô Hiểu nâng cốc chanh đá trên bàn, giọt nước lăn theo thành ly. Dĩ nhiên không phải, xem ra huynh đệ Biquea rất hiểu chuyện này. Vậy thì ta cũng không vòng vo nữa, đầu người của Giáng sinh, bây giờ trị giá 100 vạn nhạc viên tệ. Ồ Tô Hiểu ngừng miệng ly đang đưa lên. Hắn thật không ngờ chuyện của Vô Tán huynh và Steen lại ồn ào đến mức này. Steen không chỉ bị cắm sừng, hơn nữa tin tức hắn bị cắm sừng còn lan truyền rất rộng. Đây không chỉ là mối thù ngủ với vợ, mà còn là vấn đề thể diện. Chuyện này, khuyên các ngươi ít tham gia vào. Thần Hoàng, Huyết Môn đều có liên hệ với chuyện này. Bọn người Hồng Phong đã làm loạn chuyện này, chuyện lại ồn ào đến vậy, bọn người Hồng Phong không thoát khỏi liên quan. Ách! Hắc Thương 24K lộ vẻ khó xử. Hắc Phàm Thương Hội tham gia vào chuyện này chủ yếu là để chơi xấu Hồng Phong Thương Hội, bởi vì đồng nghiệp là quan gia, huống hồ cách thức cuộc khởi của hai bên rất giống nhau, xung đột trong làm ăn vô số kể. Tô Hiểu không tham gia vào chuyện này, nhưng hắn giao hảo với Vô Tán huynh, Thần Hoàng và đối địch với Huyết Môn. Hiện tại chuyện này không còn đơn giản là ai cắm sừng ai nữa, Vô Tán huynh chỉ là vật tế thân. Các đoàn mạo hiểm lớn mơ hồ có ý định lợi dụng chuyện này để cờ bạc một trận. Chuyện mất mặt như vậy, Steen đương nhiên muốn bóp chết từ đầu nguồn. Tiếp tục nói chuyện giao dịch. Giống như ngươi nói lúc trước, ta cần nhóm những thứ này lại. Tô Hiểu không nói chuyện phím với Hắc Thương nữa, hoặc có thể nói, hắn không định tham gia vào cuộc xé nát của các đoàn mạo hiểm lớn. Hắn vẫn chưa hiểu rõ tình hình giai đoạn 4, Thần Hoàng, Huyết Môn đều là những đoàn mạo hiểm lớn ở giai đoạn 4. Đã như vậy, vậy thì ta không nói nhiều nữa. Hắc Thương 24K lấy ra từ không gian chứa đồ một ống nghiệm dày 20cm, dài gần 1 mét. Bên ngoài ống nghiệm có khung kim loại, bên trong là một loại dung dịch màu vàng. Thiết bị phân hạch phản ứng oxy hóa cực đoan. Nơi sản xuất, thế giới chiến tranh giai đoạn 3 hoặc cao hơn. Phẩm chất, hoàng kim truyền thuyết cấp. Loại hình, đạo cụ hiếm. Hiệu quả, có thể đưa trang bị màu tím đậm truyền thuyết cấp vào thiết bị này để tiến hành phản ứng phân hạch. Có 100% tỷ lệ tăng cấp cường hóa của trang bị lên 2, 80% tăng lên 3 năm, 50% tỷ lệ tăng lên 6, 7, 10% tỷ lệ tăng lên 80, có 5% tỷ lệ tăng lên 11, có không? 3% tỷ lệ tăng lên 12. Chấm điểm, 426, vật phẩm truyền thuyết cấp chấm điểm từ 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, một bước lên thiên đường, một bước xuống bùn lầy. Giá bán, 19 vạn điểm nhạc viên tệ. Tài lực của Hắc Thương ngày càng mạnh, hiện tại ra tay là một đạo cụ hoàng kim truyền thuyết cấp. Có. Sao là phẩm cấp đặc biệt như vậy? Là bởi vì vật này có tính ngẫu nhiên rất lớn. Vật này không tốt đẹp như vẻ ngoài. Phải biết, Tô Hiểu lấy ra là cả một đoàn mạo hiểm cấp thấp trang bị ô vật liệu, trong đó có vật liệu hoàng kim và hoàng kim nhạt. Chưa kể phẩm chất, số lượng đã cực kỳ kinh người. Còn Hắc Thương lấy ra thiết bị phân hạch phản ứng oxy hóa cực đoan, nhìn như có thể trực tiếp cường hóa trang bị truyền thuyết cấp lên U12, nhưng khả năng cường hóa lên 2 cao hơn. Nếu tính toán chi phí cường hóa trang bị truyền thuyết cấp, cường hóa lên 6 trở lên là Tô Hiểu kiếm, dưới U6 là Hắc Thương kiếm. Với khí vận của tiên sinh Biquea, vật này rất hữu dụng đối với ngươi. Hắc Thương 24K vỗ mông ngựa một cách bất động thanh sắc. Đáng tiếc là, Tô Hiểu đừng nói khí vận, riêng vận khí đã đen đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nếu không phải hắn giết xuyên nhiều thế giới phái sinh, liệu có thể có thực lực bây giờ hoàn toàn là ẩn số. Nếu là tình huống bình thường, Tô Hiểu sẽ không đồng ý giao dịch này, nhưng hắn có một trang bị truyền thuyết cấp thực sự cần cường hóa, đó chính là một chi linh. Chi phí cường hóa một chi linh quá cao, nó là trang bị song hình thái, do đó chi phí cường hóa là 1.5 lần trở lên so với trang bị truyền thuyết cấp thông thường. Đổi. À. Hắc Thương 24K hơi thất thố, hắn không ngờ Tô Hiểu lại sảng khoái đồng ý như vậy. Vài phút sau, Hắc Thương 24K mang theo lượng lớn trang bị cấp thấp và vật liệu rời khỏi quán cà phê. Bọn họ là thương nhân, không bao giờ thiếu thời gian, do đó hắn có lượng lớn thời gian để bán những trang bị này. Tô Hiểu tháo một chi linh đang đeo ở vạt áo khoác ra, mở nắp thiết bị phân hạch phản ứng oxy hóa cực đoan, trực tiếp ném một chi linh vào dung dịch và đậy chặt lại. Một chi linh đang xúc tác, thời gian xúc tác còn lại 20 giờ 33 phút. Một chi linh có thể cường hóa đến thêm mấy vẫn chưa biết được. Thu hồi thiết bị phân hạch phản ứng oxy hóa cực đoan, Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi quán cà phê, đi thẳng đến phòng chuyên dụng. Tô Hiểu vừa trở về phòng chuyên dụng, phát hiện bố bố Uông đang thỏa sức vẫy vùng lông trên máy chạy bộ. Con hàng này không đổ mồ hôi. Tô hiểu cảm giác mặt trời hôm nay mọc từ phía tây. Bố bố Uông lười biếng này lại đang chạy bộ. Đổi lại ngày xưa, con hàng này đều nằm trên thảm suy nghĩ nhân sinh, hoặc là chạy đến phố ẩm thực tiêu sái. Ngay lúc Tô hiểu bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, bố bố Uông nhảy xuống máy chạy bộ, ngồi xổm trên cân nặng một bên, bắt đầu cân trọng lượng. Bố bố Uông dường như rất hài lòng với trọng lượng hiện tại, run rẩy lông trên người. Nhìn thấy Tô hiểu trở về, chào Tô hiểu một tiếng rồi đi về phía ngoài phòng chuyên dụng, nhìn hướng, 89/10 là phố ẩm thực. Những suy nghĩ kỳ quái của bố bố Uông, Tô hiểu tạm thời vẫn không thể lý giải được. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, trong tay xuất hiện một rương báu. Đây là một rương báu trang phục hoàng kim, là Tô hiểu thu được từ thánh điện Meria. Tô hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi, khí vận chi lực ngoại phóng đồng thời, rương báu trang phục hoàng kim trong tay hắn mở ra. Ngươi mở ra rương báu, hoàng kim ở trang phục. Ngươi thu được Nguyệt Thần Ngân Giới. Nguyệt Thần Ngân Giới, trang phục 1/2. Nơi sản xuất, thế giới nguyên thủy giai đoạn 3 bất kỳ. Phẩm chất, hoàng kim, trang phục. Loại, nhẫn. Độ bền, 92/92. Yêu cầu trang bị, chân thực mị lực 80, sở hữu vật triệu hồi. Hiệu quả trang bị 1, quang hoa, bị động, thời gian dẫn dắt kỹ năng triệu hồi. 20%. Hiệu quả trang bị 2, tăng phúc mị lực, bị động, thuộc tính chân thực mị lực O1. Chấm điểm, 400. Giới thiệu vắn tắt, một trong những trang phục của Nguyệt Thần, tập hợp đủ hai kiện sẽ kích hoạt hiệu quả trang phục, nhẫn, mặt dây chuyền. Hiệu quả trang phục 1, Nguyệt Thần, bị động, số lượng vật triệu hồi giới hạn trên U15. Hiệu quả trang phục 2, ánh trăng sáng, bị động, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của vật triệu hồi tăng lên 15 điểm, như vật triệu hồi là thuộc tính chân thực, thì ba thuộc tính tăng lên 5 điểm. Hiệu quả trang phục 3, Nguyệt Thần giáng lâm, chủ động, triệu hồi Nguyệt Thần tồn tại 30 giây. Nhắc nhở, kỹ năng này tiêu hao 50% giá trị pháp lực. Nhắc nhở, kỹ năng này mỗi thế giới có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở, bởi vì chưa tập hợp đủ trang phục Nguyệt Thần, thuộc tính của Nguyệt Thần không thể thấy. Giá cả, 18.500.000 điểm nhạc viên tệ. Khi thấy Nguyệt Thần Ngân Giới, cần 80 điểm thuộc tính chân thực mị lực về sau, Tô Hiểu đã trong lòng thừa nhận vật này là đồ bỏ đi, đương nhiên, đây chỉ là đối với cá nhân hắn mà nói. Trang phục Nguyệt Thần không thể gọi là trang phục mơ ước của triệu hồi sư, nhưng độ khó sưu tập của nó khá thấp, chỉ cần hai kiện là được. Nhưng xét đến người ký khế ước loại triệu hồi cũng không nhiều, Tô Hiểu cảm giác vật này không dễ bán lắm. Cất Nguyệt Thần Ngân Giới đi, vật này trao bán trên thị trường giao dịch là được, cùng lắm thì tốn một ít phí thuê quầy hàng. Mở xong rương báu, Tô Hiểu lại từ không gian chứa đồ lấy ra ba viên bảo thạch, chính là Diệt Chi Thạch, Pháp Chi Thạch, Ảnh Chi Thạch. Đây là ba viên đá quý màu vàng óng, Tô Hiểu chuẩn bị sau khi hợp thành chúng nó, khảm nạm lên Trảm Long Thiểm. Nếu sau này có cơ hội thu được đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, vẫn sẽ khảm nạm lên Trảm Long Thiểm. Muốn hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch ở hoàn chỉnh, chỉ cần trực tiếp hợp thành khi đang ở trạng thái khảm nạm. Như vậy sẽ không lo lắng khi bóc ra bảo thạch, dẫn đến bảo thạch vỡ nát. Đối với việc truyền thừa lực lượng trong đoạn hồn ảnh chi thạch ở hoàn chỉnh không ảnh hưởng, dù sao đây là một viên bảo thạch rất đặc biệt. Hắn trước tiên tốn 1.000 nhạc viên tệ hỏi ý kiến Luân Hồi Nhạc Viên về chuyện này. Luân Hồi Nhạc Viên trả lời là, hợp thành bảo thạch đang ở trạng thái khảm nạm không có rủi ro, nhưng bảo thạch sau khi hợp thành vẫn ở trạng thái khảm nạm. Hợp thành Diệt Chi Thạch, Pháp Chi Thạch. Nhắc nhở, như cần hợp thành, cần tiêu tốn 50.000 điểm nhạc viên tệ, có, không thanh toán. Thanh toán. Tô Hiểu vừa dứt lời, ba viên bảo thạch trong tay hắn vỡ vụn ra. Cạch cạch một tiếng, ba viên bảo thạch vỡ vụn, các loại mảnh vỡ bảo thạch giao thoa vào nhau, một luồng năng lượng bao bọc lấy chúng. Một lát sau, mảnh vỡ bảo thạch ngưng kết lại, quá trình thuận lợi đến ngoài dự liệu. Ngươi thu hoạch được đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, bảo thạch, đạo cụ đặc biệt, hàng hiếm có. Hiệu quả 1, khi khảm nạm vào vũ khí, độ sắc bén của vũ khí ở 28 điểm. Hiệu quả 2, bảo thạch này có thể hợp thành. Nếu thu thập được 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, có thể hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch ở hoàn chỉnh. Nhắc nhở, đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn là bảo thạch loại khảm nạm, đoạn hồn ảnh chi thạch ở hoàn chỉnh là bảo thạch truyền thừa lực lượng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm đánh giá, 530 điểm, vật phẩm truyền thuyết cấp có điểm đánh giá từ 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sau khi trang bị mở ra khe khảm nạm, có thể khảm nạm bảo thạch vào đó. Thuộc tính khảm nạm của đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn rất đơn giản, độ sắc bén của vũ khí 28 điểm. nhưng chính thuộc tính đơn giản này lại khiến Tô Hiểu không khỏi gia tốc nhịp tim. Trảm Long Thiểm, phẩm cấp vàng, cường hóa ui 10, hiện có độ sắc bén 40 điểm. Tăng thêm 28 điểm, hiệu quả có thể hình dung. Nếu Tô Hiểu thu hoạch được 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn và khảm nạm vào Trảm Long Thiểm, thì Trảm Long Thiểm sẽ sắc bén đến mức độ nào? Có thể chém đứt không gian chăng? Điều này không phải là không có khả năng. Đoạn hồn ảnh chi thạch chỉ tăng một loại thuộc tính, sắc bén. Điều này có chút ý vị sâu xa. Sắc bén như vậy là để chặt đứt cái gì? Theo cái tên đoạn hồn ảnh, thứ bị chặt đứt có lẽ là linh hồn. Nếu Tô Hiểu có khả năng chém hồn, thì chiêu thức của hắn sẽ là một khái niệm khác. Linh hồn này, đừng nói bị chém ra một vết thương, ngay cả khi bị tổn thương nhỏ, đều phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Chém hồn còn hơi xa vời đối với Tô Hiểu, hơn nữa đây đều là phỏng đoán của hắn. Vẫn là khảm nạm đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn vào Trảm Long Thiểm trước thì đáng tin cậy hơn. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn giống như một mảnh tinh thể vỡ vụn, toàn thân màu xanh. Nếu cần tiến hành lần khảm nạm này, cần thanh toán 4 vạn điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chi phí khảm nạm nằm trong phạm vi chấp nhận được, Tô Hiểu lựa chọn khảm nạm. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn trong tay hắn lơ lửng, thể tích nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành chỉ lớn bằng hạt gạo. Ánh sáng trắng bao phủ lấy phần chui đao Trảm Long Thiểm, một khe khảm nạm rất nhỏ dần dần xuất hiện ở cuối chui đao. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn đã thu nhỏ lại đáng kể được khảm nạm vào trong khe. Khảm nạm hoàn thành, thuộc tính của Trảm Long Thiểm có thêm một hiệu quả khảm nạm, độ sắc bén ùa 28 điểm. Tô Hiểu vung Trảm Long Thiểm, tiếng xé gió chói tai truyền đến. Hắn nhìn về phía lưỡi đao Trảm Long Thiểm. Lưỡi đao sắc bén này đã không còn có thể miêu tả bằng thổi tóc đứt hay chém sắc như chém bùn. Phần lớn kim loại đối với Trảm Long Thiểm đều là những khối tưởng chừng cứng rắn, trên thực tế dễ dàng bị cắt ra như đậu phụ. Tài nguyên mà Tô Hiểu thu hoạch được từ thế giới nguyên sinh đang nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực của hắn. Đương nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc, màn kịch quan trọng còn ở phía sau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở thế giới Meria, Tô Hiểu thu hoạch được quyền hạn tăng một cấp tùy ý một kỹ năng bản thân đã nắm giữ. Loại quyền hạn quý giá này đương nhiên không thể dùng cho những năng lực có thể tăng cường, như đao thuật đại sư hay thanh cương ảnh. Đây là phần thưởng đặc biệt dành cho kỹ năng đạt cấp tối đa, mát cấp. Các kỹ năng mát cấp của Tô Hiểu lần lượt là tuyệt ma thể chất, chí tôn phong nhận, linh ảnh thể chất, cắn nuốt hạch. Chí tôn phong nhận Tô Hiểu đã tăng cấp một lần, hiệu quả rõ rệt. Lần này cần tăng cấp năng lực nào, điều này khiến hắn thực sự do dự. Đầu tiên, hắn loại bỏ năng lực cắn nuốt hạch. Cắn nuốt hạch không phải loại năng lực cần tăng cấp gấp. Tuyệt ma thể chất và linh ảnh thể chất đều là năng lực thiên về sinh tồn. Nếu muốn tăng cấp hai cái này, Tô Hiểu càng thiên về linh ảnh thể chất. Linh ảnh thể chất sẽ dựa trên số lượng pháp lực của Tô Hiểu, theo một tỷ lệ nhất định tăng cường sinh mệnh giá trị, đồng thời tăng cường năng lực sinh tồn. Tô Hiểu hiện tại không thiếu năng lực tấn công, bởi vậy hắn quyết định tăng cấp linh ảnh thể chất. Có, không tăng cấp linh ảnh thể chất. Nếu cần tăng cấp năng lực này, sẽ chịu nguy hiểm cực lớn. Lời nhắc này khiến Tô Hiểu nhớ lại trải nghiệm đau đớn đến mức không muốn sống khi thức tỉnh linh ảnh thể chất. Nhưng điều đó không thể ngăn cản quyết tâm mạnh lên của Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tăng cấp. Linh ảnh thể chất kỹ năng đột phá giới hạn trong quá trình. Lời nhắc mới xuất hiện, đầu Tô Hiểu ong một tiếng, như bị người một chù y đập vào đỉnh đầu. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu lơ mơ tỉnh lại. Bên trong cơ thể không xuất hiện cảm giác đau đớn trong tưởng tượng, trái lại, hoạt tính của các tạng phủ của hắn tăng lên đáng kể, tăng lên rõ ràng nhất là lượng hô hấp, lượng oxy trong máu. Hắn mở thông tin linh ảnh thể chất. Linh ảnh thể chất LVMAT, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, cải tạo cơ thể, phân tán lượng pháp lực dự trữ trong não bộ ra khắp cơ thể. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả kỹ năng 2, pháp lực và cơ thể hòa hợp sinh ra biến hóa kỳ diệu, pháp lực và sinh mệnh giá trị hình thành một tuần hoàn tốt đẹp, sinh mệnh giá trị được tăng cường đáng kể, số lượng tăng thêm bằng 45% tổng pháp lực, tăng thêm 15%. Chú thích. Hiện tại pháp lực giá trị 4.626 điểm, tăng thêm sinh mệnh giá trị 2.081 điểm. Cùng với số lượng pháp lực của Tô Hiểu tăng lên, linh ảnh thể chất tăng thêm sinh mệnh giá trị càng ngày càng khả quan. Sau khi đột phá giới hạn cấp độ, loại tăng cường này không thể dùng khả quan để hình dung, mà là phi thường kinh người. Đây là sự cường đại được tích lũy. Với năng lực sinh tồn hiện tại của Tô Hiểu, hắn có thể hoàn toàn áp đảo 95% trở lên các chủ tan ở cấp 3. Ít nhất là về số lượng sinh mệnh giá trị. Về sức phòng ngự cơ thể, điều này có chút khó, dù sao chủ tan dành toàn bộ tài nguyên để tăng cường sức phòng ngự. Nhưng đừng quên, tốc độ của Tô Hiểu không phải là thứ mà những chủ tan cồng kềnh đó có thể sánh kịp. bởi vậy nói hắn có thể hoàn toàn áp đảo 95% trở lên các chủ tan cấp 3 về năng lực sinh tồn cũng không khoa trương. Tô Hiểu đã chuyển hóa toàn bộ tài nguyên thu hoạch được từ thế giới nguyên sinh thành thực lực của bản thân. Trước mắt chỉ cần hấp thu phục sinh long tinh phách, sau đó, tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn sẽ chậm lại. Tô Hiểu lấy ra phục sinh long tinh phách. Trạng thái hiện tại của hắn rất tốt, đã lâu kể từ lần thôn phệ trước. Cắn nuốt hạch bên trong cơ thể dần dần thức tỉnh, hơi khói màu lam bao phủ lấy cánh tay trái của Tô Hiểu. Giữa những làn khói lượn lờ hình thành một bộ xương khô. Bộ xương khô từ hơi khói này như đang nhe răng cười với Tô Hiểu. Bộ xương khô từ hơi khói là một loại năng lực do Tô Hiểu mở rộng, tên là cảnh cáo nhe răng cười. Hiện tại, bộ xương khô nhe răng cười chỉ lớn bằng nắm tay, điều này cho thấy cắn nuốt hạch đang ở trạng thái có thể sử dụng. Đừng cho rằng cắn nuốt hạch là năng lực không có thời gian hồi chiêu. Trái lại, nó cũng có thời gian hồi chiêu, nhưng thời gian hồi chiêu được cố định dựa trên tình hình của Tô Hiểu. Nếu trong thời gian ngắn đại lượng thôn phệ năng lượng sinh mệnh, dùng để tăng cấp năng lực thanh cương ảnh, Tô Hiểu sẽ có khả năng biến thành đao ma. Đến lúc đó, hậu quả khó lường. Tác dụng của cảnh cáo nhe răng cười là cảnh báo. Khi Tô Hiểu thôn phệ năng lượng sinh mệnh, bộ xương khô nhe răng cười sẽ càng ngày càng lớn. Khi bộ xương khô nhe răng cười tăng lên đến một kích thước nhất định, Tô Hiểu phải lập tức dừng vận hành cắn nuốt hạch, chờ đợi hình thể của bộ xương khô nhe răng cười từ từ thu nhỏ lại. Kích thước nắm tay là an toàn nhất đối với bộ xương khô nhe răng cười. Khi nó mở rộng đến kích thước chậu rửa mặt, Tô Hiểu sẽ có thể cuồng bạo bất cứ lúc nào, cuối cùng biến thành đao ma. Hơi khói màu lam trên cánh tay Tô Hiểu bao bọc lấy phục sinh long tinh phách. Chỉ trong nháy mắt, một lượng lớn năng lượng sinh mệnh thuần khiết bên trong tinh phách đã bị rút ra, thấm vào cơ thể Tô Hiểu, thẳng tiến đến cắn nuốt hạch. Cắn nuốt hạch nằm gần trái tim Tô Hiểu. Sau khi thôn phệ lượng lớn năng lượng sinh mệnh này, cắn nuốt hạch bắt đầu vận hành, chiết xuất và chuyển hóa năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh màu xanh lục ban đầu, sau khi được cắn nuốt hạch chuyển hóa, biến thành một luồng năng lượng không màu. Năng lượng không màu tuôn ra từ cắn nuốt hạch. Năng lượng thanh cương ảnh bên trong cơ thể Tô Hiểu cùng nhau tiến lên, thôn phệ những năng lượng không màu này. Năng lượng sinh mệnh thuần khiết không ngừng tuôn ra từ phục sinh long tinh phách. Cắn nuốt hạch ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu thôn phệ bấy nhiêu, cuối cùng chuyển hóa thành năng lượng không màu, dùng để tăng cấp năng lực thanh cương ảnh. Năng lực thanh cương ảnh hiện tại của Tô Hiểu là LV39. Khi năng lực thanh cương ảnh đạt đến LV40, sẽ xuất hiện năng lực kèm theo mới, hoặc là xuất hiện thay đổi về tính chất. Năng lượng cần thiết để thanh cương ảnh tăng từ LV39 lên LV40 nhiều hơn trong tưởng tượng của Tô Hiểu, may mắn là năng lượng trong phục sinh long tinh phách rất sung túc. Sau khi Tô Hiểu tăng cấp xong năng lực thanh cương ảnh, mục tiêu tiếp theo của hắn là đấu trường. Hắn đã đánh đến vị trí thứ 11 ở đấu trường cấp 3. Hắn rất tò mò một điều, đó là với thực lực hiện tại của mình, liệu có thể đánh đến vị trí thứ nhất ở đấu trường hay không, tức là đánh bại Cuồng Hồ. Phần thưởng cho vị trí thứ nhất chắc chắn rất hấp dẫn. Muốn nhận được loại phần thưởng đó, Tô Hiểu trước tiên phải chú ý Hoang Phần và Cuồng Hồ. Khói màu lam bay lượn, phục sinh long tinh phách trong tay Tô Hiểu dần chuyển sang màu xám trắng, năng lượng sinh mệnh bên trong có dấu hiệu khô cạn. Lần trước, Tô Hiểu đã hấp thụ khoảng 1/3 năng lượng từ phục sinh long tinh phách, giúp năng lực thanh cương ảnh tăng từ cấp 30 lên 39. Lần này, Tô Hiểu hấp thụ toàn bộ 2/3 năng lượng còn lại. Theo thực lực tăng lên, giới hạn năng lượng tối đa mà hắn có thể hấp thụ mỗi lần cũng tăng đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả khi hấp thụ hết năng lượng trong phục sinh long tinh phách, năng lực thanh cương ảnh cũng không tăng lên đáng kể, hay nói đúng hơn, nó chỉ tăng thêm một cấp. Năng lượng cần thiết để thanh cương ảnh tăng từ cấp 39 lên cấp 40 là rất lớn, thậm chí vượt quá tổng năng lượng cần thiết để tăng từ cấp 30 lên cấp 39. Một tiếng rắc giòn vang lên, phục sinh long tinh phách trong tay Tô Hiểu vỡ vụn, hóa thành những mảnh tinh thể lấp lánh, dần tan biến vào không khí. Tô Hiểu nhắm mắt, ngồi khoanh chân trên giường. Làn khói lam trên cánh tay hắn tan đi, bộ xương khô nhe răng cười phình to bằng quả bóng rổ cũng biến mất. Năng lượng thanh cương ảnh dâng trào trong cơ thể Tô Hiểu. Pháp lực của hắn chỉ còn lại 2 điểm. Tình huống này xảy ra là do pháp lực gần như toàn bộ đã chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Bản chất năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn chưa thay đổi, nhưng chúng đang được nén lại liên tục. Đây không phải là thay đổi về lượng mà là thay đổi về chất. Tô Hiểu không cảm thấy có gì bất thường trong cơ thể, vì vậy hắn chọn cách lặng chờ sự biến đổi của năng lượng thanh cương ảnh. Trọn vẹn 1 giờ sau, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn lắng xuống. Năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên cấp 40. Hấp thụ hoàn toàn phục sinh long tinh phách, năng lực thanh cương ảnh chỉ tăng thêm một cấp, nhưng Tô Hiểu không thất vọng, bởi vì hắn cảm nhận được năng lực thanh cương ảnh đã có những biến đổi không nhỏ. Thanh cương ảnh, LV40, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở, thanh cương ảnh, thợ săn tiêu hao 120 điểm pháp lực mỗi phút. tự động đóng khi pháp lực dưới 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 230 điểm pháp lực của kẻ địch, đồng thời gây sát thương thực x1. 6 lần lượng pháp lực bị đốt cháy, 368 điểm sát thương thực. Kẻ địch sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Khi chịu đau đớn kịch liệt, kẻ địch có 18% tỷ lệ bị tê liệt, định thân, hoặc mê muội, kéo dài từ 0.2 đến 3 giây. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra lá chắn năng lượng với hình dạng tùy ý để phòng thủ tấn công của kẻ địch. Cường độ của lá chắn năng lượng tỷ lệ thuận với lượng pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực mỗi lần là 700 điểm, tăng 100 điểm. Hình thái ngoại phóng, năng lượng ngăn chặn, chủ động. Cường độ năng lượng thanh cương ảnh chưa đủ, tạm thời chưa thể sử dụng năng lực này. Nhắc nhở, kỹ năng thanh cương ảnh đạt cấp 40 đã cảm nhận được năng lực này. Tăng lên cấp 50 mới có thể sử dụng năng lực này. Giống như cảm nhận ban đầu của Tô Hiểu, năng lực thanh cương ảnh đã có những biến đổi không nhỏ. Các chỉ số đều tăng lên, hơn nữa giúp hắn hiểu rõ hơn về năng lực này. Trước tiên, hiệu quả cơ bản của thanh cương ảnh có 3 loại, nuốt chửng pháp lực của kẻ địch, gây sát thương thực và tỷ lệ nhất định khống chế kẻ địch. Về phần năng lực ngạo ca ở hình thái phòng ngự, đây là một cách vận hành khác của năng lượng thanh cương ảnh, thuộc loại phương pháp sử dụng nâng cao. Đối với năng lượng ngăn chặn mới xuất hiện, Tô Hiểu tạm thời chưa rõ hiệu quả của năng lực này. Hiện tại, năng lực này mới đạt đến mức độ thức tỉnh sơ bộ. Muốn sử dụng tự nhiên, còn cần đưa năng lực thanh cương ảnh đạt đến cấp 50. Năng lượng ngăn chặn là một loại năng lực chủ động, điều này khá thâm ý, từ tên gọi của năng lực này có thể thấy, tác dụng chính của nó là ngăn chặn năng lượng. Ngăn chặn năng lượng của Tô Hiểu. Khả năng không lớn. Như vậy chỉ còn lại ngăn chặn năng lượng của kẻ địch. Về việc ngăn chặn dưới hình thức nào, là cận chiến hay viễn trình, thì vẫn chưa biết. Nếu đây là một loại năng lực viễn trình, vậy năng lực này sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Ngăn chặn năng lượng của kẻ địch, đặc biệt là pháp sư, thì tương đương với năng lực cấm ma. Một pháp sư bị cấm ma, không, ngay cả khi một pháp gia bị cấm ma, Tô Hiểu cũng có thể chém chết đối phương trong vài giây, trừ phi năng lực cận chiến của đối phương có thể ngăn cản Tô Hiểu. Hiện tại ảo tưởng những điều này còn quá sớm. Năng lực thanh cương ảnh muốn tăng lên cấp 50 là rất khó. Với lượng năng lượng mà thanh cương ảnh cần hiện tại, ngay cả khi cho Tô Hiểu mười mấy viên phục sinh long tinh phách, cũng chưa chắc có thể đưa năng lực thanh cương ảnh tăng lên cấp 50. Theo đẳng cấp dần tăng lên, năng lượng cần thiết cho thanh cương ảnh tăng lên theo cấp số nhân. Năng lượng cần thiết để tăng từ cấp 40 lên cấp 41 thậm chí còn vượt quá tổng năng lượng cần thiết từ cấp 30 đến cấp 40. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Không trách Diệt Pháp Chi Ảnh lại mở rộng ra năng lực nguy hiểm như hạt nhân thôn phệ. Nghĩ lại cũng đúng, nhu cầu năng lượng lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào tinh thể linh hồn để thu hoạch năng lượng, thì không ai có thể gánh vác nổi. Có hạt nhân thôn phệ thì khác. Trong lúc nguy nan, hạt nhân thôn phệ không chỉ có thể thôn phệ năng lượng, nó còn là vũ khí giết địch lợi hại. Tô Hiểu thở phào một hơi. Nói chung, thực lực hiện tại của hắn đã mạnh hơn một đoạn so với lúc vừa rời khỏi thế giới nguyên sinh. Muốn tiếp tục tăng cường thực lực trong thời gian tới là rất khó. Tài nguyên mà hắn thu được cơ bản đều đã chuyển hóa thành thực lực. Tài nguyên còn lại hoặc không biết tác dụng, hoặc không dễ bán. Huân chương truyền thuyết 1. Nhẫn bạc nguyệt thần, bộ trang bị 1/2. Còn lại 3 món vật phẩm. Huân chương truyền thuyết, Tô Hiểu không định bán. Món đồ này sau này có tác dụng lớn. Dù sao, hiện tại mỗi khi trải qua một thế giới, hắn đều có thể chế tạo miễn phí một món trang bị. Riết lão ca. Về phần nhẫn bạc nguyệt thần, món đồ này có thể đem ra thị trường giao dịch ký gửi. Còn lại, Tô Hiểu nhìn thấy món đồ này chỉ cảm thấy đau đầu. Tô Hiểu là một thợ săn kỳ cựu trong thiên đường luân hồi, nhưng từ khi bước vào thiên đường luân hồi đến nay, hắn chưa từng thấy món đồ kỳ lạ như vậy. Món đồ này thậm chí không có tên. Hình dáng tổng thể là một tinh thể bất quy tắc. Bên trong tinh thể tràn ngập làn khói trong suốt óng ánh. Những làn khói này thỉnh thoảng tạo thành hình vương miện. Đôi khi cũng tạo thành một ngai vàng, hình dạng biến đổi không ngừng. Lúc vừa trở về thiên đường luân hồi, Tô Hiểu đã thử giám định món đồ này. Dù sao có tiền lệ nhẫn cây thế giới, nên hắn tràn đầy kỳ vọng vào món đồ này. Kết quả giám định thất bại. Không phải thiên đường luân hồi không thể giám định, mà là Tô Hiểu không đủ tiền chi trả phí giám định. Nếu muốn giám định hoàn toàn, cần tiêu hao 60 vạn điểm thiên đường tệ, tinh thể linh hồn, lớn, 10, khí nguyên ngai vàng, thủy phi vương miện, hàng di vương quyền. Với tài lực của Tô Hiểu, 60 vạn thiên đường tệ ưu 10 viên tinh thể linh hồn, lớn, hắn cắn răng vẫn có thể kiếm được. Về phần khí nguyên ngai vàng, thủy phi vương miện, hàng di vương quyền 3 món vật phẩm này, không, hẳn là 3 món trang bị này, Tô Hiểu hoàn toàn không có đường thu hoạch. hắn đã nghe nói về ba món trang bị này. Đây là một bộ trang bị màu vàng, danh tiếng không kém bộ liệt ma, được gọi là bộ băng vương. Đối với pháp gia hệ băng, giá trị của bộ băng vương thậm chí còn cao hơn ba món trang bị cấp truyền thuyết có điểm số cao. Đương nhiên, đây chỉ là giá trị đối với pháp gia hệ băng. Trong mắt những pháp sư hệ băng theo phái kỹ năng, bộ băng vương là rác rưởi. Hay nói đúng hơn, năng lực bộ trang bị băng vương quá cao cấp, những pháp sư hệ băng theo phái kỹ năng không thể tiếp xúc với những món đồ cao cấp như vậy. Trong mắt người không biết, giá trị 10 vạn vàng cao hơn giá trị 10 triệu khoáng hiếm thấy sinh, chính là nguyên lý này. Càng quan trọng hơn là, muốn giám định cần tiêu hao hết trang bị băng vương. Như vậy, chi phí giám định sẽ vô cùng khủng khiếp. Không chịu chi trả phí giám định cũng không có nghĩa là không sử dụng được, chỉ là công dụng của nó không rõ ràng. Trời mới biết món đồ này có tác dụng gì. Điều khó chịu nhất không phải phí giám định, Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ, sau khi món đồ này tiêu hao hết bộ băng vương, nó sẽ tạo ra một bộ trang bị mạnh hơn cả bộ băng vương. Tô Hiểu tốn công sức lớn làm ra bộ băng vương, hơn nữa còn phải bỏ ra cái giá khổng lồ, cuối cùng lại nhận được một bộ trang bị giấc mơ của pháp gia. Đây là kết quả hắn không muốn nhìn thấy nhất, đương nhiên, đây đều là suy đoán của hắn. Cân nhắc lợi hại, Tô Hiểu quyết định cất, trong không gian trữ vật, tạm thời không xử lý món đồ này. Nhưng trong cảm giác của hắn, món đồ này không phải dành cho thuộc tính băng. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng chuyên dụng. Hắn trước hết đến khu chợ giao dịch thuê một quầy hàng, thuê khoảng 90 giờ, và đặt nhẫn bạc nguyệt thần, trang bị 1/2, lên quầy hàng. Giá cả chưa định, bên trên ghi chú giá gặp mặt trả giá. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu lấy ra một huy chương từ không gian trữ vật, hắn chuẩn bị đi gặp một người quen. Luân hồi nhạc viên, một quảng trường vắng vẻ. Khu phố này có phong cách khá cũ kỹ. Luân hồi nhạc viên có đủ loại quảng trường với nhiều phong cách khác nhau, quảng trường hiện đại, quảng trường sinh vật cải tạo, phố cơ giới. Đường phố lát đá phiến gọn gàng, các cửa hàng hai bên đường đa số đều đóng cửa im ỉm. Số lượng khế ước giả trên đường có thể đếm trên đầu ngón tay. Bước vào khu phố này, cảm giác như đang lạc vào một thị trấn nhỏ cổ kính ở châu Âu. Công, công, công. Tiếng búa sắt vang lên từ một cửa hàng cũ nát. Trước cửa tiệm có hai tên khế ước giả. Bọn họ dường như muốn vào cửa hàng, nhưng chủ quán tính tình quá tệ, trực tiếp đuổi thẳng cổ họ ra ngoài. Đừng đợi nữa, tên người lùn này tính tình quá tệ, căn bản không thể giúp chúng ta rèn đúc. Một thanh niên tóc vàng đang nhai kẹo cao su lên tiếng, biểu cảm hơi khó chịu. Kiên nhẫn chờ đợi. Gia Cát Lượng 3 lần đến mời. Vị đại sư này đáng để chúng ta bỏ thời gian. Một gã đàn ông râu quai nón vạm vỡ chỉnh lại cà vạt. Bộ râu quai nón xồm xoàm trên khuôn mặt hắn kết hợp với bộ Âu phục thẳng thớm trông thật không hài hòa. Anh, 3 lần đến mời không phải Gia Cát Lượng. Anh rốt cuộc đã xem Thủy Hữu Truyện chưa? Thanh niên tóc vàng lộ vẻ coi thường, anh trai hắn thực lực tuy rất mạnh, nhưng trình độ văn hóa rõ ràng là chẳng ra sao cả, ít nhất hắn thấy là như vậy. Nói bậy, chính là Gia Cát Lượng, chẳng lẽ là Tống Giang không thành? Người tên thô lỗ này, đứng xa ta một chút. Gã râu quai nón đẩy em trai một cái. Hoàng Mao nghiêng vai, cười đẻo giả lương lạo. Anh nói là thì là đi. Tóm lại anh vui vẻ là được rồi, thương mại. Thô bỉ. Gã râu quai nón có vẻ ngoài cực giống Lý Quỳ chỉnh lý bộ râu. Dù có chỉnh tề thế nào đi nữa, bộ râu mọc đầy trên mặt hắn vẫn mang dáng vẻ tùy tâm tùy muốn, dường như có suy nghĩ riêng. Đừng cản cửa. Một tiếng quát lớn truyền đến từ trong cửa hàng. Tiếng búa sắt dừng lại. Một người lùn toàn thân khảm giáp kim loại, trên đầu có 4 đường vân nhỏ đi ra từ trong cửa hàng. Hắn tuy dáng người không cao, nhưng thân thể như được đúc bằng kim loại, rất chắc nịch. Ta bây giờ tâm trạng rất tệ. Hai người các ngươi, cút đi. Người lùn liếc mắt nhìn hai người đứng trước cửa hàng, vừa định quay người vào trong, hắn liền thấy một người đàn ông đi tới từ phía đông đường phố. Nhìn thấy người đàn ông đi tới từ xa, người lùn siết chặt hai nắm đấm, giáp kim loại trên cơ thể kêu cọt kẹt, một luồng khí tức đáng sợ lan tỏa ra. Ngươi, tên, khốn, kiếp. Người lùn rõ ràng đã nổi giận đùng đùng. Mà người đàn ông đi tới từ xa, chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu đi đến trước mặt người lùn, lộ vẻ tươi cười. Rick, cảnh sát hư không không tệ chứ? Không sai, người lùn này chính là Rick lão ca. Rick lão ca bị Tô Hiểu lừa từ thế giới Meria đến luân hồi nhạc viên. Hừ. Không. Rick lão ca nghiến chặt hàm răng kêu cọc kẹt. Nếu luân hồi nhạc viên không cấm võ, hắn đã sớm dùng búa đập vào đầu Tô Hiểu rồi. Đáng tiếc, hắn không làm được. Thế nào? Người không đến hư không à? Tô Hiểu trên dưới đánh giá Rick. Rick không có biến hóa gì rõ rệt, nhưng vết nứt trên đầu hắn đã khép lại một chút. Đây cũng là lợi ích khi hắn tiến vào luân hồi nhạc viên. Ta. Rick nhất thời không nói nên lời gì, hay đúng hơn, không phải Tô Hiểu đưa hắn đến Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu lúc trước định tọa độ, đích thật là hư không ác ma cổ bảo. Thế nào, Rick giữa đường bị chặn lại, tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên. Muốn nói oán hận, Rick kỳ thật cũng không oán hận Tô Hiểu. Sau khi hắn tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên, lập tức tốn cái giá lớn để tư vấn điểm cuối truyền tống của hắn ở đâu. Luân Hồi Nhạc Viên trả lời là hư không. Điều này khiến Rick biết, Tô Hiểu lúc trước không lừa hắn. Nhưng trong lòng Rick vô cùng khó chịu, bởi vì hắn đoán được, có lẽ Tô Hiểu đã sớm biết hắn sẽ bị Luân Hồi Nhạc Viên chặn lại. Rick bây giờ có một bụng lời mắng người, nhưng hắn lại không biết mở đầu như thế nào, mắng cái gì. Mắng Tô Hiểu không giữ lời hứa. Sự thật là Tô Hiểu đã tuân thủ lời hứa. Tìm ta làm gì? Cười nhạo ta. Rick thở phào một hơi, cố kìm nén lửa giận trong lòng. Chỉ là bạn cũ chào hỏi thôi. Rick lão ca há miệng rồi khép lại. Một lát sau, hắn quay người đi vào gian cửa hàng cũ nát. Tô Hiểu theo sát phía sau. Anh, đây là cơ hội. Tên người lùn kia là nhân vật cốt truyện của thế giới nào đó, mà gã này là khế ước giả. Chúng ta có lẽ có thể coi hắn là điểm đột phá. Hoàng Mao vừa nói được một nửa, gã râu quai nón đã đặt tay lên vai hắn. Đi thôi. Ai? Hoàng Mao hơi ngạc nhiên. Hai người họ đã tốn thời gian dừng lại quý giá để ở đây, vậy mà dễ dàng từ bỏ thế sao? Tên điên kia là Trảm Thủ Giả. Cơ bắp trên mặt Hoàng Mao co rút lại. Hắn đương nhiên nghe qua Trảm Thủ Giả, đó là một kẻ hung ác lừng lẫy trong giai đoạn 3, một mình đồ sát cả một đoàn mạo hiểm cỡ trung. Vậy, chúng ta ngày mai lại đến. Sáng sớm ngày mai đến. Vẫn là ít liên quan đến loại tên điên này thì tốt hơn. Hoàng Mao và gã râu quai nón nhanh chóng rời đi. Bên trong cửa hàng, Rick đứng trước một lò rèn. Lò rèn này cao chừng mười mấy mét, cấu tạo bên trong cực kỳ tinh vi, từng đợt sóng nhiệt nóng rực ập tới. Tô Hiểu nhìn bộ lò rèn kia. Món đồ này tuy vẻ ngoài hơi xấu xí, nhưng lại là lò rèn cấp S. Tô Hiểu từng thuê lò rèn, do đó biết giá của nó. Lò rèn cấp S có phí thuê mỗi giờ là 40 vạn nhạc viên tệ. Còn về việc mua đứt nó, hoàn toàn là cái giá trên trời. Phí mua lò rèn cấp B là 160 vạn nhạc viên tệ, cấp A thì càng khoa trương hơn. Còn về cấp S, thôi đi tắm rồi ngủ đi, cái giá đó hoàn toàn là trên trời. Nhìn cách bài trí xung quanh đài lò rèn cấp S này, có vẻ như đài lò rèn này đã được đặt ở đây một thời gian, ít nhất là vài ngày. Một giờ 40 vạn phí thuê, Rick tuyệt đối không chịu đựng nổi. Vậy chỉ có một khả năng, đó là đài lò rèn cấp S này thuộc sở hữu của Rick. Đây có lẽ là lợi ích mà Rick trao đổi với nhạc viên khi Luân Hồi Nhạc Viên giữ hắn lại. Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Rick trừng mắt nhìn Tô Hiểu, ý đó rất rõ ràng, đây là vợ ta, ngươi còn dám nhìn vợ ta một chút nữa, ta chơi chết ngươi. Có được lò rèn cấp S, địa vị của Rick trong Luân Hồi Nhạc Viên sau này tuyệt đối không thấp. Hay nói đúng hơn, tài năng rèn đúc của hắn đã được Luân Hồi Nhạc Viên chứng nhận. Hiện tại Rick đã có thể rèn đúc ra trang bị cấp truyền thuyết, tiềm năng sau này có thể tưởng tượng. Trùng hợp là Tô Hiểu có một huy chương tên là danh dự của Rick. Hắn có thể dựa vào huy chương này để chế tạo trang bị miễn phí ở chỗ Rick. 15 ngày tự nhiên có thể sử dụng quyền hạn một lần, giới hạn bản thân hắn sử dụng. Nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Rick ngồi trên lò rèn. Hắn vốn sống trong một ngôi mộ đen kịt, khép kín. Đối với hắn mà nói, Luân Hồi Nhạc Viên chẳng khác nào thiên đường, quan trọng hơn là nơi này có vô hạn khả năng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chính vì thế, khi gặp Tô Hiểu, Rick chỉ biểu lộ sự phẫn nộ chứ không hề oán hận. Sửa chữa một ít trang bị. Tô Hiểu lấy ra các trang bị như vương giả ngự tôn giáp tay, trảm long thiểm. Còn các loại súng ống như tịch diệt công tước, Rick không thể sửa chữa được. Việc sửa chữa trang bị không đơn giản là ném vào lò rèn rồi đập vài cái. Nếu tịch diệt công tước bị hỏng, tìm cơ giới mùi sửa chữa đáng tin cậy hơn. Còn về đao cụ, rõ ràng là Rick, người am hiểu rèn đúc, mạnh hơn. Rick nhận lấy trảm long thiểm trong túi đựng đồ. Trường đao tuốt vỏ, nhìn lưỡi đao trắng như tuyết, Rick gật đầu. Thanh đao này rõ ràng được bảo dưỡng kỹ lưỡng. Việc hắn cần làm là kiểm tra những vết tích nhỏ đến mức có thể bỏ qua trên lưỡi đao và sửa chữa chúng. Tổng cộng 75.800 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rick trực tiếp báo ra giá cắt cổ. Nếu sửa chữa ở nơi khác, chi phí nhiều nhất cũng chỉ khoảng 6.000 nhạc viên tệ. Rick không cố ý làm khó Tô Hiểu. Hắn là người có sự theo đuổi gần như cố chấp đối với nghề rèn. Trong quan niệm của hắn, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm hoàn hảo nhất. Tô Hiểu không đưa nhạc viên tệ cho Rick mà lấy ra danh dự của Rick. Nhìn thấy danh dự của Rick, lão Rick cảm thấy không ổn, trực giác bị bán ập đến. các ngươi, thợ săn, quả thực là con cưng của nhạc viên. Rít thở hắt ra hai luồng khí trắng. Nghe hắn nói thợ săn, Tô Hiểu nheo mắt lại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Yên tâm, ta không phải loại khế ước giả cái gì cũng không hiểu rõ. Ta hiện tại là người chế tạo được luân hồi nhạc viên chứng nhận. Nếu nói thợ săn là cơ quan vũ lực, thì ta là hậu cần. Người chế tạo, tài quyết giả, thợ săn, giữa chúng ta không đối địch. Rít mở lò rèn cấp S, bắt đầu dùng thiết bị kiểm tra lưỡi đao trảm long thiểm. Tô Hiểu không nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tức là Rít nói thật. Đối phương có quyền biết các công việc liên quan đến thợ săn, giống như hắn biết người chế tạo là gì. Chuyện cũ đã qua. Ta là người thô kệch, sẽ không cảm ơn ngươi đưa ta đến đây. Ngươi chắc chắn đã nhận được thù lao xứng đáng. Theo tình hình hiện tại, chúng ta cần hợp tác lâu dài. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rít đánh dấu trên lưỡi đao trảm long thiểm. Chỗ này có một vết sụp đổ gần như không nhìn thấy. Mặc dù Tô Hiểu thường xuyên bảo dưỡng trảm long thiểm, nhưng hắn không tinh thông rèn đúc. Còn vỏ đao dư huy thần linh, nó chỉ là trang bị màu tím đậm, khả năng sửa chữa có hạn. Đúng vậy, so với đối địch, hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất. Tô Hiểu tìm một chỗ trong cửa hàng ngồi xuống. Không bao lâu nữa, ta sẽ thực sự sống lại. Rít cười cười. Tiếng cười khó nghe. Tên này không phải người tốt lành gì. Khi ở thế giới Meria, hắn từng cướp đi hoàng hậu được một vị quốc vương yêu thích, ngay trong cung điện của người ta và làm chuyện thất đức với hoàng hậu. Những chuyện đó, tên này đều làm hết. Số sinh linh hắn giết cũng rất đáng kinh ngạc. Ngươi có thể dùng huân chương đó để tìm ta rèn đúc hoặc sửa chữa miễn phí. Kiểu một chiều ép buộc này không phù hợp cho việc giao thiệp lâu dài. Rít cuối cùng cũng nói ra điều hắn muốn. Ta sẽ bán cho ngươi kim loại quý, khoáng sản theo giá thị trường giảm còn 80%. 60%. Giảm còn 80%. Chiết khấu 70%. Sau một hồi trả giá, cuối cùng Tô Hiểu và Rít chốt giá ở mức chiết khấu 7. Năm nói cách khác, Rít có thể ưu tiên mua kim loại quý, khoáng sản, vật liệu rèn đúc từ Tô Hiểu với giá bằng 7. Năm lần giá thị trường. Thoạt nhìn Tô Hiểu lỗ nặng, nhưng thực tế không phải vậy. Một lần sửa chữa trang bị tinh vi cần vài vạn nhạc viên tệ. Đưa trảm long thiểm cho những thợ rèn bình thường sửa chữa, trong ngắn hạn đúng là không thấy vấn đề gì, nhưng lâu dài, lực tấn công, độ sắc bén, độ bền của trảm long thiểm đều sẽ giảm xuống, hơn nữa sẽ ngày càng nghiêm trọng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rít thì khác, hắn quan sát tình trạng của trảm long thiểm ở đơn vị nhỏ nhất và sửa chữa dựa trên phẩm chất, cấu tạo tổng thể của trảm long thiểm. Nếu tính như vậy, Tô Hiểu cũng không lỗ nhạc viên tệ, chỉ là không kiếm được lợi lộc gì. Loại người như Rít, căn bản sẽ không chấp nhận bị ép buộc lâu dài. Đầu tiên bị ép buộc một chút lợi nhỏ sẽ khiến Tô Hiểu sau này có một kẻ địch không thể diệt trừ. Rít không cần vào thế giới diễn sinh, còn Tô Hiểu thì cần. Nếu Rít lợi dụng nghề rèn của mình một cách khéo léo, thuê số lượng lớn khế ước giả, thì không phải không thể kéo chết Tô Hiểu. Đương nhiên, đồng thời kéo chết Tô Hiểu, Rít cũng phải trả cái giá khó có thể chịu đựng được. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu hoặc là từ bỏ Rít, người thợ rèn đại sư này, thậm chí là tông sư rèn đúc sau này, hoặc là đạt thành mối quan hệ hợp tác lâu dài với đối phương. Rõ ràng, cái sau có tầm nhìn xa hơn cái trước rất nhiều. Rèn đúc một trang bị cấp truyền thuyết, riêng tiền công của thợ rèn cũng có thể khiến đa số người kinh ngạc. Huống chi, Tô Hiểu không tin trang bị cấp truyền thuyết là trang bị có phẩm chất cao nhất trong luân hồi nhạc viên. Sau này, chi phí rèn đúc và sửa chữa trang bị sẽ chỉ càng ngày càng cao, vai trò của Rít cũng sẽ ngày càng lớn. Vậy chúc chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Rít nói mà không ngẩng đầu. Đó là một ác nhân, vừa vặn, Tô Hiểu cũng thế. Giữa ác nhân và ác nhân càng dễ tìm được lợi ích chung. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu xem trọng Rít là vì kỹ thuật rèn đúc của đối phương và bộ lò rèn cấp S với giá cắt cổ. Còn Rít hợp tác với Tô Hiểu là vì thân phận thợ săn của Tô Hiểu, cùng với con đường tin tức, con đường thu thập vật liệu mà Tô Hiểu mang lại cho hắn. Với trình độ rèn đúc của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể trở thành khách quý của một đoàn mạo hiểm lớn nào đó. Ngươi nghĩ ta sẽ chịu làm kẻ dưới? Rít cười lạnh. Hắn không cười lạnh với Tô Hiểu, mà cười lạnh với những khế ước giả muốn lôi kéo hắn. Không muốn chịu làm kẻ dưới thì với trình độ rèn đúc của ngươi, đầu tiên phải kết giao năm thương hội. Hắc phàm thương hội, một đám buôn lậu, làm ăn không từ thủ đoạn, tài chính khổng lồ. Hồng phong thương hội, một đám thiểu năng, nhưng không thể phủ nhận con đường thu mua vật phẩm của bọn họ rất rộng. Làm thương hội, trung quy trung cũ, đường dây giao dịch ổn định. Người muốn sống tốt trong luân hồi nhạc viên và không chịu làm kẻ dưới, ít nhất phải giao thiệp với năm thương hội này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lời của Tô Hiểu khiến Rít dừng công việc. những thương hội này, ngươi đều có con đường kết giao. Đương nhiên. Hợp tác với ngươi. Dường như là lựa chọn rất sáng suốt. Rick tiếp tục kiểm tra trảm long thiểm, kiểm tra cẩn thận hơn. Tô Hiểu thì cung cấp cho Rick con đường liên lạc của những thương hội kia. Hắn chính là người bảo đảm. 6 tiếng sau, Tô Hiểu rời khỏi cửa hàng của Rick. Hai bên đã chuyển từ đối địch tiềm năng thành đối tác lâu dài. Ngón tay Tô Hiểu vuốt ve lưỡi đao trảm long thiểm. Lưỡi đao rõ ràng sáng hơn rất nhiều so với trước. Thực lực đã tăng lên, phía Rick cũng xử lý xong. Tô Hiểu thẳng tiến đến sân thi đấu. Hắn muốn trong thời gian dừng lại còn lại, đánh lên vị trí đầu não của sân thi đấu. Nếu lần này không đánh lên vị trí đầu não của sân thi đấu giai 3, thì sau này không có cơ hội này nữa. Tô Hiểu muốn kiểm chứng một chút, kiểm chứng xem hắn có phải là người mạnh nhất trong giai 3 hay không. Giai 1, giai 2, Tô Hiểu không có cơ hội đánh lên vị trí đầu não sân thi đấu, không phải hắn không muốn, mà là căn bản không đánh lên được. Hắn phát triển cân bằng 4 thuộc tính, tốc độ phát triển giai đoạn đầu hơi chậm. Cho đến bây giờ, lợi ích của việc phát triển đồng thời 4 thuộc tính mới thể hiện. Hướng về phía sân thi đấu, khí thế của Tô Hiểu ngày càng sắc bén. Nhưng sau khi vào sân thi đấu một tiếng, hắn dựa vào ghế sofa trong phòng nghỉ, ngáp một cái. Hắn chỉ có thể ghép đôi được 10 đối thủ. Những đối thủ xếp hạng dưới hắn căn bản không ghép đôi được với hắn. Số trận thắng liên tiếp của hắn thực sự quá cao. Top 10 đương nhiên không thể tránh chiến mà không chiến, nhưng sau khi nhận được nhắc nhở ghép đôi của sân thi đấu, họ có thể lựa chọn trì hoãn 2 giờ nhận ghép đôi. Rõ ràng, Tô Hiểu sẽ phải ghép đôi đến vị trí thứ 10, lựa chọn trì hoãn 2 giờ, ý đó rõ ràng là cho Tô Hiểu một màn thị uy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Có thể tưởng tượng, Tô Hiểu đã chờ đợi trọn 2 giờ, khi thi đấu sẽ làm ra chuyện gì. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu tự mình vào ghế sofa, thư thái nghỉ ngơi. Hắn đã đợi 1 giờ 50 phút. Nếu 10 phút nữa đối thủ vẫn không chấp nhận khiêu chiến, hắn sẽ trực tiếp thăng lên vị trí thứ 10 của sân thi đấu. Tô Hiểu từng lên được top 10 sân thi đấu khi còn ở nhất giai và đã nhận được ấn ký cạnh kỹ thiên vương. Nhưng khi thăng cấp nhị giai, sân thi đấu được thiết lập lại, ấn ký đó cũng bị thu hồi. Thuộc tính của thi đấu thiên vương rất tốt. Tô Hiểu tin rằng sân thi đấu tam giai chắc chắn sẽ có phần thưởng cao hơn. Nếu phần thưởng tương tự như thi đấu thiên vương, thì đối thủ hắn đối mặt sẽ không thể phòng thủ mà không chiến. Phần thưởng top 10 tam giai không thể so sánh với thi đấu thiên vương. Từ bỏ vị trí thứ 10 đồng nghĩa với việc từ bỏ loại phần thưởng này. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy đoán phần thưởng top 10 tam giai là gì, thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Đối thủ đã chấp nhận xứng đôi. Xứng đôi hoàn thành, thứ tự đối thủ, thứ 10, tam giai. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Hắn đã đợi 1 giờ 57 phút. Thời gian khớp chuẩn như vậy, đối phương chắc chắn đang kéo dài thời gian. Ý đồ rõ ràng là, muốn khiêu chiến ta sao? Ngoan ngoãn chờ 2 tiếng trong khoang nghỉ đi. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Tô Hiểu cầm lấy chén nước trên bàn, uống cạn đồng thời, chiếc cốc thủy tinh vỡ nát trong tay hắn, hóa thành bụi phấn. Ánh sáng trước mắt chớp động. Khi tầm nhìn phục hồi, Tô Hiểu đã đứng trên một bãi cát. Bãi cát này có đường kính khoảng 300 mét, xung quanh là khán đài hình bậc thang rộng lớn. Khán đài đã chật kín người. Lần này không chỉ có những chức công giả rảnh rỗi đến xem, mà còn có rất nhiều khế ước giả. Họ đến để thưởng thức trận đấu và cũng để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Chức năng cá cược đã bị cấm. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu nhíu mày. Cá cược cũng là một nguồn thu nhập không nhỏ. Xem tình hình này, top 10 trận đấu có lẽ không thể tham gia cá cược. Lý do có lẽ là do cơ chế phần thưởng của top 10. Cuối cùng cũng bắt đầu, đợi gần nửa tiếng rồi. Top 10 trận đấu đều chậm chạp thế à, là kỳ nhân đúng là thiểu năng, tính cả lần này, đây là lần thứ 4 tôi xem hắn thi đấu, tên này thường xuyên kéo dài thời gian xứng đôi. Vậy sao ngươi vẫn xem hắn thi đấu? Đây là sinh ý, thiếu niên. Ngươi còn trẻ. Ngươi không nghĩ rằng sân thi đấu chỉ là đơn thuần thi đấu thôi sao? Nơi này nuôi sống rất nhiều người đấy. Khán đài ồn ào bàn luận. Nhưng phần lớn là những người xem hóng hớt, họ không biết về thời hạn xứng đôi của top 10. Đối với những người này, trận đấu này lẽ ra đã bắt đầu từ lâu, dù sao họ cũng đã tốn nhạc viên tệ để có quyền xem. Trên bãi cát vàng, Tô Hiểu đẩy nhẹ chiếc mặt nạ kim loại che nửa mặt. Mặc dù hắn sẽ hiển lộ hình dáng trong Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng hắn sẽ không để lộ dung mạo trong đấu trường. Đây là cách để che giấu phong cách chiến đấu của bản thân. Nhưng Tô Hiểu gần đây phát hiện, rất nhiều khế ước giả tam giai đều nhận ra hắn. Cái tên trảm thủ giả dường như ngày càng nổi tiếng. Có cả lợi lẫn hại. Bỏ qua khán đài đang dần náo nhiệt, Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ lần này. Cách hắn 100 mét là một gã đàn ông gầy gò, khuôn mặt âm trầm. gã đàn ông gầy gò có khuôn mặt trầm như nước, tầm mắt rũ xuống. Khuôn mặt gầy guộc, đôi mắt tam giác lộ ra hung quang. Trên người hắn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Hắn tên là Lạc Kỳ Nhân, thành viên cốt lõi của một mạo hiểm đoàn nào đó. Tiểu tử bên kia. Giọng nói của Lạc Kỳ Nhân lạnh lẽo, dường như có thù cũ với Tô Hiểu. Hắn dậm chân xuống cát vàng. Cát vàng khô héo, biến thành màu xám. Tô Hiểu không để ý thái độ của Lạc Kỳ Nhân, nhưng hắn chú ý đến một điều rất kỳ lạ, trên đùi đối thủ cắm hai con dao găm. Một con màu vàng, con còn lại màu tím. Sự kết hợp kỳ dị này có chút ý nghĩa sâu xa. Ngay cả khi thanh dao găm màu tím đó thực sự phù hợp với đối phương, thì phẩm chất màu tím và màu vàng chênh lệch đến hai cấp độ. Dù có phù hợp đến đâu, Tô Hiểu cũng sẽ không sử dụng vũ khí cấp thấp như vậy. Trang sức thì còn có thể hiểu được, nhưng vũ khí là thứ đầu tiên phải đảm bảo có thể liều mạng với kẻ địch. Lạc Kỳ Nhân thân là top 10 sân thi đấu, mà lại sử dụng một con dao găm màu tím, thật khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt. Kết hợp với thái độ ác liệt của Lạc Kỳ Nhân, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, gã này trước đó rất có thể đang cường hóa trang bị trong sảnh cường hóa trang bị, và trùng hợp thay, Tô Hiểu đã xứng đôi với hắn vào lúc này. Nghĩ bằng mông cũng biết, Lạc Kỳ Nhân một thanh vũ khí cường hóa thất bại, cho nên hắn mới có oán niệm lớn như vậy. Vì thời gian quá ngắn, hắn hoàn toàn không kịp liên hệ thương nhân, chỉ có thể tìm vội một vũ khí khẩn cấp trên thị trường giao dịch. Đôi mắt tam giác của Lạc Kỳ Nhân nheo lại, đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Hắn cảm giác được huyết khí trên người Tô Hiểu, nhưng hắn không để tâm. Trong luân hồi nhạc viên, ai mà chẳng hai tay dính đầy máu tươi. Hôm nay ta không phải nhằm vào ngươi, chỉ là lão tử tâm tình thật không tốt mà thôi. Lạc Kỳ Nhân vừa dứt lời, đếm ngược trận đấu bắt đầu. 3, 2, 1, trận đấu, bắt đầu. Khoảnh khắc tuyên bố bắt đầu, Tô Hiểu chậm rãi rút Trảm Long Thiểm bên hông ra, trường đao phát ra tiếng keo vang giòn. Đồng thời Tô Hiểu rút đao, dao găm trên tay Lạc Kỳ Nhân xoay chuyển. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười đó quá mức đặc trưng, giống như một tên tội phạm giết người biến thái sắp hành hung. Trận chiến bắt đầu, tiếng ồn ào trên khán đài dần lắng xuống. Trên sân đấu, Lạc Kỳ Nhân bước nhẹ lùi lại, ánh sáng xung quanh hắn vặn vẹo, toàn bộ thân thể biến mất. Tên này là hệ ẩn thân. Trong trận đấu 1v1 như thế này, hệ ẩn thân chiếm ưu thế bẩm sinh. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hề để ý đối phương có phải là hệ ẩn thân hay không. Cát vàng trên sân đấu thực sự yên tĩnh. Lạc Kỳ Nhân không để lại dấu chân nào trên cát. Đây là địa hình hắn chọn, hắn sẽ không ngốc đến mức chọn địa hình bất lợi cho mình. Tô Hiểu vung tay trái, rim. Cu tinh thét bắn ra. Sợi tơ kim loại phân bố xung quanh hắn, chậm rãi rơi xuống. Đối phương là hệ ẩn thân, cho nên không cần chủ động xông tới đối phương, đợi đối phương chủ động tiếp cận là đủ. Tô Hiểu cầm trường đao đứng tại chỗ. Đặc điểm của hệ ẩn thân hắn quá rõ. Khi Lạc Kỳ Nhân hiện thân, chắc chắn là đã nắm chắc có thể làm bị thương hắn, hơn nữa sẽ tấn công hắn như mưa bão. Một phút, hai phút. Trọn vẹn 10 phút trôi qua, Lạc Kỳ Nhân vẫn không hiện thân. Khán đài đã vang lên tiếng la ó, đương nhiên, những người la ó đều là người xem hóng hớt. Những người thực sự am hiểu chiến đấu đều biết, khi Lạc Kỳ Nhân hiện thân, trận chiến này sẽ kết thúc trong thời gian rất ngắn. Đứng tại chỗ, Tô Hiểu hoạt động cổ. Dáng đứng của hắn dường như toàn thân đều là sơ hở. Trong thế giới ảnh, Lạc Kỳ Nhân nửa ngồi trên mặt đất, cách Tô Hiểu chỉ 10 mét. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Lạc Kỳ Nhân đã nhìn chằm chằm Tô Hiểu 10 phút như vậy. Thần sắc hắn không còn u ám như trước, biến đầy cảnh giác. Trong cảm giác của Lạc Kỳ Nhân, Tô Hiểu giống như một con ác thú giả ngủ. Nhìn như toàn thân sơ hở, nhưng hắn hoàn toàn không dám đến gần 7 mét xung quanh đối phương. Lạc Kỳ Nhân cảm giác được vòng cảm giác xung quanh Tô Hiểu. Một khi tiến vào nơi đó, sẽ có một thanh trường đao sắc bén chém về phía cổ hắn. Một sợi tơ kim loại lướt nhẹ qua, suýt nửa chạm vào vai Lạc Kỳ Nhân. Đồng thời, một đôi mắt nhìn về phía Lạc Kỳ Nhân. Chết tiệt! Lạc Kỳ Nhân khẽ chửi một tiếng, bật người nhảy sang một bên. Ầm! Cát vàng phun trào, giống như một quả bom được kích nổ trong cát. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, trực tiếp xông về phía Lạc Kỳ Nhân. Keng, keng, keng. Vô số đường đao đang xen chém về phía Lạc Kỳ Nhân. Tô Hiểu còn chưa xông lên phía trước, Lạc Kỳ Nhân đã bị một lượng lớn đao quang bao phủ. Lạc Kỳ Nhân buông dao găm trong tay ra. Giữa cổ tay và dao găm nối liền một sợi xích sắt. Hắn mượn sợi xích sắt này vung dao găm thành một vòng tròn. Sau một hồi kim loại va chạm vang giòn, thanh dao găm màu vàng chém vỡ hơn 10 đạo đao quang. Lạc Kỳ Nhân như một con khỉ linh hoạt, lướt qua khe hở giữa các đạo đao quang. Lạc Kỳ Nhân thoát khỏi đao quang, nhưng Tô Hiểu đã đối diện xông tới. Một tên thích khách bị phá ẩn, đối đầu trực diện với một tên cận chiến. Kết quả có thể đoán được. Ken. Trường đao kêu vang giòn. Một cánh tay cụt bay lên cao. Trong bàn tay cụt vẫn còn cầm một con dao găm có lưỡi dao vỡ nát. Là kỳ nhân che lại chỗ cụt tay lùi lại mấy bước. Thực lực của hắn không yếu, nguyên nhân chủ yếu khiến cánh tay bị chém đứt chỉ với một đao là do sự chênh lệch. Khí. Ám ảnh cuồng tập. Là kỳ nhân khẽ quát trong miệng. Một lượng lớn lưỡi đao hình thành từ bóng đen xuất hiện xung quanh. Hắn chuẩn bị ép lùi Tô Hiểu trước. Đao quang lấp lánh, từng thanh ám ảnh nhận bị chém bay. Vài đạo ám ảnh nhận chém trúng người Tô Hiểu, chỉ để lại mấy vết máu. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. Ngực Lạc Kỳ Nhân bị chém hoàn toàn. Vài cơ quan quan trọng bị tổn thương. Sao có? Thể có ta năng lực tấn công mạnh như vậy chứ? Lạc Kỳ Nhân hôm nay đã được mở rộng tầm mắt. Hắn từ mấy vết máu trên người Tô Hiểu đánh giá, Tô Hiểu là tan. Cận chiến không thể có lực phòng ngự như thế này. Một bàn tay xuyên qua ám ảnh nhận, bóp lấy cổ họng Lạc Kỳ Nhân. Cảm giác kim loại truyền đến ở cổ, khiến Lạc Kỳ Nhân biết mình đã bại. Một thanh trường đao xuyên qua trái tim Lạc Kỳ Nhân. Đồng thời, cổ của Lạc Kỳ Nhân bị bẻ gãy. Cạch một tiếng, hắn hóa thành một lượng lớn hạt ánh sáng biến mất trong tay Tô Hiểu. Trận đấu kết thúc, 277 trận thắng liên tiếp. Khán đài vẫn yên tĩnh một mảnh. Toàn bộ trận chiến kéo dài 10 phút, nhưng thời gian giao đấu thực sự chỉ có 17 giây. Lạc Kỳ Nhân còn chưa kịp bộc phát năng lực tấn công đáng kinh ngạc của mình, đã bị Tô Hiểu phá ẩn. Sau đó mấy đao chém giết. Đây là bệnh chung của hệ ẩn thân, năng lực phòng ngự tương đối thấp, nhưng năng lực sinh tồn tổng hợp khá cao. Tô Hiểu biến mất khỏi bãi cát vàng. Lúc này, mọi người trên khán đài mới kịp phản ứng. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ, vô số nhắc nhở hiện lên, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thứ tự đấu thủ đã tăng lên đến người thứ 10, ngươi nhận được phần thưởng sau. Ngươi nhận được 2 điểm thuộc tính. Ngươi nhận được vinh quang chiến thắng, ấn ký. Vinh quang chiến thắng, ấn ký. Xuất xứ, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, vật phẩm đặc biệt. Loại, ấn ký, có thể sử dụng trong giai đoạn tam giai. Độ bền, 100/100. Hiệu quả ấn ký, sinh mệnh giá trị ồ 150 điểm, pháp lực giá trị ồ 150 điểm, phí sử dụng các công trình cơ bản trong luân hồi nhạc viên. 6%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, nếu thứ tự liệp sát giả tăng lên, ấn ký này sẽ được tăng cường. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả tăng lên đến hạng nhất hoặc nhì của sân thi đấu tam giai, ấn ký này sẽ chuyển hóa thành danh hiệu thi đấu. Giới thiệu, đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Giá bán, không thể bán. Thuộc tính của ấn ký vinh quang chiến thắng rất hữu ích, vừa tăng sinh mệnh và pháp lực, vừa tiết kiệm đáng kể nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đừng coi thường 6% giảm phí, nó bao gồm cả thuê quầy hàng, đại sảnh nâng cấp kỹ năng, đại sảnh cường hóa trang bị. Tính ra, số nhạc viên tệ tiết kiệm được rất đáng kể. Không chỉ vậy, ấn ký này còn có thể nâng cấp. Theo thứ tự của Tô Hiểu trong tam giai tăng lên, hiệu quả của ấn ký này sẽ dần được cường hóa. Khi Tô Hiểu đánh bại người thứ hai của sân thi đấu, ấn ký này sẽ chuyển hóa thành danh hiệu. Tô Hiểu tạm thời chưa nghe nói về danh hiệu, cho thấy cách thức để đạt được nó rất hiếm hoi. Ngay cả Lạc Kỳ Nhân, người vốn liều lĩnh cường hóa vũ khí chính đến nổ, cũng chọn nghênh chiến chỉ để bảo vệ vinh quang chiến thắng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lạc Kỳ Nhân cũng thật không may, vừa đưa vũ khí chính vào máy cường hóa thì nhận được nhắc nhở xứng đôi. Kết quả đã rõ, với vũ khí cường hóa nổ, Lạc Kỳ Nhân bị Tô Hiểu đập cho tơi tả. Hoặc nói, ngay cả khi vũ khí không nổ, hắn cũng sẽ bị Tô Hiểu chém rất thảm. Thật ra Lạc Kỳ Nhân đã sớm có thể nhận xứng đôi thi đấu, nhưng hắn vẫn kéo dài. Một là muốn nhân cơ hội mua sắm vũ khí, hai là tâm trạng khó chịu, muốn phớt lờ Tô Hiểu, ra vẻ giằn mặt. Tô Hiểu trực tiếp khắc ấn ký vinh quang chiến thắng lên tấm bảo vệ cổ tay bằng kim loại. Phần thưởng khác khi lọt top 10 khiến hắn bất ngờ, chính là 2 điểm thuộc tính. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây là 2 điểm thuộc tính bình thường, không thể dùng để cường hóa thuộc tính chân thực. Điều này khiến Tô Hiểu vô thức mở hồ sơ cá nhân, dồn mắt vào thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực của hắn dường như được cứu rồi. Tô Hiểu rõ ràng là kẻ lệch thuộc tính trầm trọng. 4 thuộc tính chủ chân thực đều sắp đạt 90 điểm, trong khi mị lực vẫn chỉ là 9 điểm. Vị trí của thuộc tính mị lực thật chướng mắt. Thắng người thứ 10 đã có 2 điểm thuộc tính bình thường. Nếu lên hạng nhất, số điểm thuộc tính nhận được sẽ rất đáng kể. Thuộc tính mị lực của Tô Hiểu vẫn còn một chút hy vọng cứu chữa. Tô Hiểu hạ quyết tâm, mượn cơ hội này cứu chữa một chút thuộc tính mị lực, ít nhất là đưa mị lực lên 2 chữ số. Trận thi đấu đầu tiên kết thúc, Tô Hiểu trạng thái không tệ. Hắn tiếp tục xứng đôi đối thủ. 20 tiếng sau, trong một phế tích đổ nát, Tô Hiểu tựa vào một cột đá, cánh tay, bắp đùi có vài vết cắn, máu tươi ọc ra. Lấy băng gạc ra, Tô Hiểu băng bó vết thương qua loa. Đây là trận thi đấu thứ 7 của hắn trong 20 giờ này. Giống như trận đấu top 10, mỗi lần xứng đôi mất khoảng 10 phút. Những khế ước giả trì hoãn như Lạc Kỳ Nhân không nhiều. Sau trận chiến với Lạc Kỳ Nhân, Tô Hiểu nhận ra thực lực của top 10 sân thi đấu không mạnh như tưởng tượng. Hoặc nói, bản thân hắn đã mạnh lên. Trước khi vào thế giới Meria, thực lực của Tô Hiểu thật ra đã đạt top 10 sân thi đấu tam giai, chỉ vì không đủ thời gian nên hắn chưa thể lọt top. Và sau khi kết thúc thế giới Meria, thực lực của Tô Hiểu đã tăng đáng kể. Năng lực cốt lõi đao thuật đại sư tăng lên cấp 5, thanh cương ảnh đạt LV40, 4 thuộc tính chân thực cũng tăng lên một chút. Trận thi đấu hiện tại của Tô Hiểu là với người đứng thứ 3 của sân thi đấu, tên là Bạch Ngạc, một triệu hoán sư. Triệu hoán vật của hắn chỉ có một loại cá sấu khổng lồ. Loại cá sấu này không phải sinh vật theo đúng nghĩa đen, mà là một loại sinh vật chiến đấu được bồi dưỡng hậu thiên. Thứ này không có cảm giác đau, không sợ chết, các thuộc tính đều khoảng 80 điểm, số lượng luôn duy trì 10 con. Hoặc nói, Bạch Ngạc chỉ có thể đồng thời triệu hồi 10 con cá sấu khổng lồ, nhưng lượng triệu hoán vật dự trữ của hắn rất lớn. Trận chiến vừa bắt đầu, Bạch Ngạc đã chui vào miệng một con cá sấu khổng lồ. Tô Hiểu chém chết con cá sấu đó một phút sau, nhưng không thấy tung tích của Bạch Ngạc. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, Bạch Ngạc có thể tự do hoán đổi trong bụng 10 con cá sấu khổng lồ này. Trừ khi đồng thời chém chết cả 10 con. Không nghi ngờ gì, năng lực của Bạch Ngạc rất khó chịu. Ai biết hắn đã bồi dưỡng bao nhiêu con cá sấu khổng lồ như vậy. Tô Hiểu đã chém giết gần 100 con cá sấu khổng lồ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bạch Ngạc. Ngược lại, hắn bị những con cá sấu này cắn vài nhát, cực kỳ phiền muộn. Từ người thứ 10 Lạc Kỳ Nhân, đánh lên đến thứ 3 Bạch Ngạc, Tô Hiểu đã đối đầu với đủ loại đối thủ. Các khế ước giả từ thứ 9 đến thứ 5 đều bị Tô Hiểu giáo dục một trận. Người thứ 9 là một ngự tỷ có năng khiếu mị lực. Kết quả là bị Tô Hiểu đè xuống đất chém. Trước khi hóa thành điểm sáng, nàng ngự tỷ đó hét lớn, chúc ngươi đời này đều độc thân. Mang theo lời chúc phúc gợi cảm của ngự tỷ, Tô Hiểu lại chém người thứ 8. Đây là một cô bé dễ thương, chiến đấu thì nói chuyện xàm xí không ngừng, giỏi dùng súng đạn hạng nặng, thực sự khiến Tô Hiểu bị oanh không nhẹ. Cô bé này cuối cùng đã đầu hàng. Phải nói, đây là một đối thủ đáng kính, bị Tô Hiểu liên tục chém ba nhát mà lông mày cũng không nhíu, ngược lại vẫn nói chuyện xàm xí không ngừng. Thuộc dạng nữ trung hào kiệt rất dễ thương. Còn về hạng 7, thứ 6, thứ 5, đây là ba nam giới. Hạng 7 và thứ 5 tạm thời không nói đến. Người thứ 6 khiến Tô Hiểu khó chịu không ít. Gã này có thể chất bất tử, hơn nữa tốc độ hồi phục sinh mệnh cực kỳ kinh người. Tô Hiểu phải dựa vào sát thương chân thực của thanh cương ảnh, nghiền chết đối phương một cách cứng nhắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ông anh thứ tư hài hước nhất. Hắn chắc đã xem video của vài trận trước. Khi Tô Hiểu xứng đôi với hắn, hắn trực tiếp từ chối xứng đôi. Theo quan điểm lý trí đến lạnh lùng của ông anh này, cơ hội thắng khi đấu với Tô Hiểu quá thấp, hơn nữa sẽ dẫn đến hao hụt trang bị trên diện rộng. Nguy hiểm lớn hơn lợi ích. Tô Hiểu mấy ủi. Khi Tô Hiểu chuẩn bị thách đấu người thứ ba, đã có rất nhiều khế ước giả tam giai biết tin này. Đối với đấu trường cung cấp, họ đương nhiên có sự chú ý khi Tô Hiểu chiến đấu với người thứ tư, vì đấu trường không cung cấp cược cho top 10, hội thương hắc phàm ngửi thấy cơ hội kinh doanh đã mở bàn. Những gã này rất có kinh nghiệm, hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì để tránh bị trừng phạt. Hoặc nói, họ chấp nhận được trừng phạt, so với lợi ích có thể thu được, trừng phạt nằm trong phạm vi chấp nhận được của hắc thương. Hắc thương làm được, không có nghĩa người khác làm được. Có hai đoàn mạo hiểm cỡ trung bắt trước hội thương hắc phàm, vừa mở bàn cược đã bị trừng phạt đến gần thổ huyết. Khi hội thương hắc phàm bắt đầu giao dịch, họ đã liên lạc với Tô Hiểu, nói chuyện hợp tác hơn là giao dịch. Khi Tô Hiểu thách đấu đối thủ, lập tức thông báo cho hắc thương. Đổi lại, Tô Hiểu rút 50%. Đừng nghĩ tỷ lệ rút này nhiều. Nếu Tô Hiểu muốn hố hắc thương, hắn tuyệt đối có thể hố hắc thương đến thổ huyết. Hơn nữa, 50% này là sau khi trừ chi phí, tức là mỗi bên một nửa. Nếu không thể ký kết một số khế ước với Tô Hiểu, hắc thương bất cứ lúc nào cũng có thể bị Tô Hiểu hố. Nghĩ đến mở bàn cược là sống trong mộng. Nếu Tô Hiểu cố ý thua một trận, hắn nhiều nhất chỉ mất 30 giờ chờ đợi. Do đó, hắc thương đồng ý rất vui vẻ. Cho đến nay, Tô Hiểu đã kiếm được 370.000 nhạc viên tệ từ hắc thương. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thứ tự sân thi đấu của Tô Hiểu tăng lên nhanh chóng, không chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo các đoàn mạo hiểm cỡ trung, mà hai đoàn mạo hiểm cỡ lớn là Thần Hoàng và Huyết Môn cũng đã để mắt đến chuyện này. Khi Tô Hiểu đánh bại đối thủ thứ tư, Cuồng Hồ và Hoang Phần đều nhận thấy sự thăng hạng vượt bậc của hắn. Cuồng Hồ và Hoang Phần là người đứng thứ hai trong Thần Hoàng và Huyết Môn. Hai đoàn mạo hiểm cỡ lớn này bắt đầu có ý định tham gia vào chuyện này vì họ cũng nhận thấy lợi ích đằng sau đó. Việc thăng hạng sân thi đấu bình thường sẽ không quá đáng chú ý, nhưng việc Tô Hiểu từ vị trí thứ 11 leo lên vị trí thứ tư lại là một sự thăng tiến không hề bình thường. Nếu Tô Hiểu khiêu chiến Hoang Phần, người của Huyết Môn sẽ tham gia. Steen tuy bị cấm sừng nhưng đó chỉ khiến hắn khó chịu, chứ không làm Huyết Môn rung chuyển. Ngược lại, quy mô của Huyết Môn còn có phần mở rộng. Việc Steen bị cấm sừng thực ra không quá mất mặt, vì tình cảm giữa hai vợ chồng đã sớm rạn nứt. Họ ở bên nhau hoàn toàn vì lợi ích ràng buộc. Steen cũng tìm kiếm thú vui ở thế giới hiện thực. Đáng tiếc lần này, vợ hắn tìm một niềm vui hơi quá đà, lại là một khế ước giả, điều này liên quan đến vấn đề đoàn đội và lợi ích. Vô Tán huynh có lẽ có bản lĩnh trên giường kinh người, vợ Steen định duy trì quan hệ tình nhân lâu dài với hắn, điều này suýt nữa khiến Steen tức điên. Steen đã nói, ngươi thương mại tìm thú vui ta mặc kệ, ngươi thế mà tìm danh khế ước giả, còn chuẩn bị trường kỳ duy trì loại quan hệ này. Ngươi thương mại đầu óc nước vào sao? Vợ Steen chỉ cười vũ mị. Nàng là một kẻ mạnh mẽ, lại tặng cho Steen thêm một chiếc mũ xanh mới tinh. Nhưng kẻ tình nhân mới đó biến mất rất nhanh, không cứng cáp như Vô Tán huynh. Nghe nói đại cửu ca Vô Tán huynh chết rất thảm. Theo tình hình hiện tại, chỉ cần Tô Hiểu khiêu chiến Hoang Phần, tất cả thành viên của Huyết Môn sẽ xuất hiện. Họ có lẽ sẽ không mở bàn cược, nhưng đặt cược vào Hoang Phần thắng ở chỗ hắc thương là rất có thể. Với tài lực của họ, chắc chắn sẽ đặt cược lớn. Tình hình phát triển đến mức hiện tại, hắc thương không còn tiếp tục tuyên truyền chuyện này, mà dùng các mối quan hệ để hạ nhiệt. Nếu Tô Hiểu thật sự khiêu chiến Hoang Phần, thì Hắc Phàm Thương Hội sẽ gặp rắc rối. Hiện tại, Hắc Phàm Thương Hội không dám đắc tội ai cả. Tô Hiểu đã chiến đấu một mạch đến đây, không dễ chọc. Huyết Môn cũng không dễ chọc. Nếu Hắc Thương biết Tô Hiểu và Huyết Môn có thù cũ, họ nhất định sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Hắc Phàm Thương Hội như cưỡi trên lưng hổ, khó bề xuống. Do đó, họ đã cầu cứu Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dừng lại trận đấu. Bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ tấn thăng tứ giai. Hai bên không đạt được thỏa thuận, tiền cược đương nhiên kết thúc. Nhưng hai bên không xảy ra mâu thuẫn, cùng lắm là giao dịch kết thúc, Hắc Thương trực tiếp đóng cửa. Nếu Tô Hiểu thật sự khai chiến với Hoang Phần, việc Hắc Thương đóng cửa cũng vô dụng. Những người của Huyết Môn đã tập trung, Hắc Thương không thể từ chối. Kiếm tiền rồi bỏ chạy ư, đừng đùa, không có thực lực mạnh mẽ, chuyện này chỉ rước họa sát thân. Trong phế tích, Tô Hiểu đã băng bó xong vết thương. Hắn không quan tâm đến chuyện ngoài sân thi đấu. Những người biết chuyện này phần lớn là các khế ước giả hoặc chức nghiệp giả có lợi ích liên quan đến sân thi đấu. Ngay cả khi Tô Hiểu leo lên vị trí đầu bảng sân thi đấu, danh tiếng của hắn cũng sẽ không đến mức mọi người đều biết. Thứ nhất, hắn che giấu khuôn mặt. Thứ hai, đây là sân thi đấu tam giai. Những người biết chuyện này, 80% đều là khế ước giả tam giai. Trong luân hồi nhạc viên không thiếu các loại tin tức chấn động. Hơn nữa, Tô Hiểu sắp tấn thăng tứ giai, thứ tự của hắn ở sân thi đấu tam giai sẽ không giữ được quá lâu. Gió nhẹ phất qua, trận chiến giữa Tô Hiểu và Bạch Ngạc không có người xem. Chỉ cần hai bên đồng ý, có thể tiến hành rút thăm ngẫu nhiên khung cảnh chiến đấu. Hiện tại không thể quan chiến khung cảnh chiến đấu. Cánh tay và đùi của Tô Hiểu âm ỉ đau nhất, còn Bạch Ngạc trốn trong bụng cá sấu khổng lồ thì đau lòng chảy máu. Hắn đã tốn không ít để nuôi dưỡng những con cá sấu khổng lồ này. Hiện tại bị Tô Hiểu giết gần 100 con, hắn có chút muốn từ bỏ trận chiến này. Bạch Ngạc sắp tấn thăng tứ giai, hắn vẫn luôn trì hoãn, chờ Cuồng Hồ và Hoang Phần hai người tấn thăng tứ giai. Danh hiệu sân thi đấu quá mức quý giá. Tuy nhiên, Cuồng Hồ và Hoang Phần chậm chạp chưa tấn thăng tứ giai, hiện giờ Tô Hiểu lại giết đến vị trí thứ tư, điều này khiến Bạch Ngạc vô cùng phiền muộn. Sau cột đá, mặt đất rung chuyển khiến Tô Hiểu căng thẳng. Những con cá sấu khổng lồ lại đuổi đến. Tô Hiểu lách mình ra sau cột đá. Độc tố trong cơ thể hắn đã bị thanh cương ảnh phệ tiêu diệt. Những con cá sấu khổng lồ mà Bạch Ngạc triệu hồi có 4 loại đặc tính: kịch độc, cắn xé cường hóa, pháo sinh vật tính axit và tự bạo cơ thể sống. Từng con cá sấu khổng lồ đập vào mắt. Mỗi con dài hơn 10 mét. Chân chúng tuy ngắn nhưng chạy rất nhanh, khả năng tấn công xa gần đều có. Khiên phản kích lơ lửng xung quanh Tô Hiểu. Hắn hạ thấp người, năng lượng thanh cương ảnh phệ leo lên trảm long thiểm. Tô Hiểu vừa định lao vào cá sấu khổng lồ, một tiếng hô lớn truyền đến. Chờ một chút. Tiếng nói phát ra từ trong bụng một con cá sấu khổng lồ, là Bạch Ngạc. Chúng ta nói chuyện. Bạch Ngạc không lộ diện, bản thể của hắn hơi yếu ớt. Tô Hiểu không nói gì. Hắn không ngại tiếp tục chiến đấu. Ngươi thắng. Bạch Ngạc để lại những lời này rồi từng con cá sấu khổng lồ biến mất trong hư không. Hắn không thể tiếp tục đánh nữa. Nếu mất thêm hàng trăm con cá sấu khổng lồ nữa, sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của hắn ở thế giới phái sinh sau. Thi đấu kết thúc, 283 trận thắng liên tiếp. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ, phù phù một tiếng ngồi dựa vào ghế sofa. Trận chiến cường độ cao vừa rồi khiến tình trạng của hắn suy giảm nghiêm trọng. Đấu thủ, Tô Hiểu, Trạng thái, mệt nhọc, Xếp hạng, 3 danh, tam giai. Số trận thắng liên tiếp, 283 trận. Phần thưởng top 10 đã nhận được phần thưởng vị trí thứ 3. Tô Hiểu từ vị trí thứ 10 leo lên vị trí thứ 3, tổng cộng nhận được 19 điểm thuộc tính bình thường. Vị trí 10. 5 mỗi trận 2 điểm, vị trí 5. 1 mỗi trận 3 điểm. Điểm thuộc tính bình thường không phải là phần thưởng chính. Phần thưởng chính là vinh quang chi chiến thắng. Mỗi khi Tô Hiểu thăng hạng, thuộc tính của vinh quang chi chiến thắng sẽ dần tăng cường. Đến bây giờ đã biến thành vinh quang chi chiến thắng, ấn ký. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, vật phẩm đặc biệt. Loại hình, ấn ký, có thể sử dụng trong tam giai. Độ bền, 150/150. Hiệu quả ấn ký, sinh mệnh giá trị 600 điểm, pháp lực giá trị 600 điểm, phí sử dụng các công trình cơ bản trong Luân Hồi Nhạc Viên. 9%. Giới thiệu vắn tắt, đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Giá bán, không thể bán. Chỉ cần Tô Hiểu chiến thắng hoang phần, ấn ký này sẽ thăng cấp thành danh hiệu. Danh hiệu hơi giống trang bị, nhưng không chiếm vị trí thanh trang bị. Mỗi lần chỉ có thể trang bị một danh hiệu. Với tình trạng hiện tại của Tô Hiểu, rõ ràng không thích hợp chiến đấu với hoang phần. Hắn cần nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Tô Hiểu sẽ chiến đấu một trận với hoang phần. Mặc dù hoang phần là người thứ hai sân thi đấu, nhưng trận chiến giữa Tô Hiểu và đối phương chắc chắn sẽ kịch liệt hơn so với trận chiến với Cuồng Hồ, người thứ nhất. Tô Hiểu có chút giao tình với đoàn mạo hiểm Thần Hoàng. Cuồng Hồ là người đứng thứ hai của Thần Hoàng, đương nhiên từng tiếp xúc với Tô Hiểu. Hai người không thể coi là bạn bè, nhưng cũng không đối địch. Về phần thi đấu, đó sẽ là một trận chiến không hề giữ lại gì. Dù ai thắng ai thua, cũng không quá khả năng kết thù. Hoang phần thì khác. Tô Hiểu và đoàn mạo hiểm huyết môn là tử địch, là mối quan hệ không đội trời chung. Hơn nữa, Hoang Phần đã truy sát Tô Hiểu ở thế giới chén thánh. Và bây giờ, Tô Hiểu sẽ quang minh chính đại đối chiến một trận với Hoang Phần. Kẻ địch từng không thể địch nổi đó, Tô Hiểu đã có thể đối kháng trực diện. Đây là điều sung sướng biết bao nhiêu, đây chính là sức hút của việc trở nên mạnh mẽ. Nếu không chết ở thế giới phái sinh sau, Tô Hiểu sẽ tấn thăng tứ giai. Trận đấu giữa hắn và Hoang Phần có lẽ sẽ kéo màn cho trận chiến giữa hắn và đoàn mạo hiểm Huyết Môn. Huyết Môn là đoàn mạo hiểm trong tứ giai. Tô Hiểu đương nhiên không thể đối kháng toàn bộ đoàn mạo hiểm Huyết Môn, nhưng hắn không tin người của Huyết Môn sẽ vĩnh viễn đoàn kết. Trước trận chiến với Hoang Phần, Tô Hiểu không chỉ cần nghỉ ngơi, mà việc cường hóa Mộc Chi Linh cũng đã kết thúc. Khi chiến đấu với Bạch Ngạc, hắn đã không trang bị Mộc Chi Linh. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm. Trên đó bày la liệt hàng trăm linh kiện súng ống, đây là tịch diệt công tước đã được tháo rời. Hắn đang dọn dẹp cặn thuốc súng trong nòng súng. Sau 15 giờ tu chỉnh, Tô Hiểu đã khôi phục trạng thái. Đối thủ tiếp theo của hắn là Hoang Phần, và trước đó, hắn cần kiểm tra trạng thái vũ khí. Qua sự sửa chữa của Rick, Trảm Long Thiểm đang trong trạng thái tốt. Tịch diệt công tước cũng không có vấn đề gì. Đồ lục đoạn đao ít khi sử dụng nên độ mài mòn rất thấp. Còn về u hồn liệt thủ thập tự nỏ, thứ này Tô Hiểu cơ bản không dùng đến. Ngoài u hồn liệt thủ, trang bị liệt ma vương của Tô Hiểu cũng có thể chuyển đổi thành hình thái súng ống, nhưng tốc độ chuyển đổi của liệt ma vương khá chậm, vì vậy Tô Hiểu cố định liệt ma vương ở hình thái nhẫn. Sau khi liệt ma trang phục được nâng cấp thành liệt ma vương, nó chỉ chiếm vị trí trang bị nhẫn. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu có thể trang bị thêm vũ khí tầm xa phụ và dây chuyền. Sắp tới, Tô Hiểu dự định bán u hồn liệt thủ thập tự nỏ. Mặc dù đây là vũ khí tầm xa, nhưng sau một thời gian sử dụng, Tô Hiểu phát hiện sự tăng cường của kỹ năng súng ống đối với vũ khí dạng nỏ không cao, điều này khiến khả năng bắn trúng địch nhân của u hồn liệt thủ giảm đáng kể. Tô Hiểu vốn không giỏi sử dụng thủ nỏ, vì vậy hắn quyết định bán cả u hồn liệt thủ và Spider Queen. U hồn liệt thủ là màu vàng nhạt, Spider Queen là màu tím đậm. Thuộc tính của cả hai món vũ khí đều rất tốt, dùng chúng đổi lấy một khẩu súng tầm trung màu vàng là hoàn toàn có thể. Đối với vũ khí tầm trung, súng lục là lựa chọn ưu tiên. Chuyện này tạm thời chưa gấp. Muốn mua được một khẩu súng phù hợp với bản thân, không chỉ cần một lượng lớn nhạc viên tệ mà còn cần cả may mắn. Tô Hiểu lấy từ không gian trữ vật ra, trang bị phản ứng phân hạch oxy hóa cao cấp. Mộc Chi Linh được ngâm bên trong đã hoàn thành cường hóa. Mở trang bị phản ứng phân hạch oxy hóa cao cấp, một luồng khí lạnh thấu xương phun ra. Sau khi phản ứng phân hạch hoàn thành, nhiệt độ bên trong trang bị phản ứng phân hạch oxy hóa cao cấp cực thấp. Tô Hiểu không trực tiếp lấy Mộc Chi Linh đang ngâm trong dung dịch ra. Hắn cần chờ nhiệt độ bên trong dung dịch đạt đến nhiệt độ bình thường. Nếu tùy tiện lấy ra, có thể dẫn đến cấu trúc của Mộc Chi Linh bị hư hại, độ bền giảm đáng kể. Thời gian chờ đợi không dài, nhưng khiến người ta hồi hộp. Mộc Chi Linh đã được cường hóa lên cấp mấy, tạm thời vẫn chưa biết. Tỷ lệ 100% nâng lên 2. Tỷ lệ 80% nâng lên 3 năm. Tỷ lệ 50% nâng lên 6-7. Tỷ lệ 10% nâng lên 80. Tỷ lệ 5% nâng lên O11. Tỷ lệ 0.3% nâng lên 12. Việc Mộc Chi Linh có thể cường hóa lên 12, Tô Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu một trang bị cấp truyền thuyết được cường hóa lên O12, điều đó sẽ rất khủng khiếp, thậm chí có thể sánh ngang với 2-3 món trang bị cùng phẩm chất. Có thể cường hóa lên U5 trở lên, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Còn về việc cường hóa lên U7, đó là khoản lãi lớn. Cao hơn nữa, hắn hoàn toàn không xem xét tới. Đối với vận khí của bản thân, trong lòng hắn vẫn còn chút B, chắc là B tệ. Dung dịch bên trong trang bị dần đạt đến nhiệt độ bình thường. Tô Hiểu cầm một chiếc kìm kim loại cán dài trên bàn thí nghiệm, lấy Mộc Chi Linh ra. Sau một hồi rửa sạch, lớp màng mỏng màu trắng bao bọc Mộc Chi Linh đã trôi đi. Nhắc nhở, Mộc Chi Linh đã được nâng cấp lên cường hóa U10. Nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, tay Tô Hiểu dừng lại. Hắn dường như may mắn bùng nổ một lần. Cần biết, tỷ lệ cường hóa lên 80 chỉ có 10%. Mộc Chi Linh, một trang bị cấp truyền thuyết O10, chắc chắn có khái niệm khác biệt so với trang bị màu vàng O10. Tô Hiểu lập tức kiểm tra thuộc tính của Mộc Chi Linh. Mộc Chi Linh O10. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Độ bền, 143-143, tăng thêm 40 điểm. Hiệu quả trang bị 1, Mộc Chi hoạt hóa, bị động ở hình thái trang bị phòng ngự, tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị mỗi phút ở 150 điểm, tăng thêm 20 điểm, sinh mệnh giá trị ở 1.600 điểm, tăng thêm 400 điểm, lực phòng ngự thân thể gồm 50, tăng thêm 10 điểm. Hiệu quả trang bị 2, Mộc Chi giả mang, chủ động ở hình thái trang bị tấn công, Mộc Chi Linh có thể bọc lấy cánh tay hoặc bắp chân, đồng thời tiêu hao 10% sinh mệnh giá trị lớn nhất hiện tại, giảm bớt 5% tiêu hao sinh mệnh giá trị. Lần tấn công tiếp theo sẽ tạo thành lực tấn công bằng thuộc tính lực lượng 0.5, đồng thời có hiệu quả đánh bay, đánh lui tương đương, tăng thêm 0.2. Nếu lần tấn công tiếp theo không sử dụng vũ khí, sẽ tạo thành lực tấn công bằng thuộc tính lực lượng 4, đồng thời có hiệu quả đánh bay, đánh lui tương đương, nguyên bản thuộc tính lực lượng 3. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 10 giờ. Hiệu quả kèm theo gọi 5, độ bền trang bị 6. Hiệu quả kèm theo gọi 8, Mộc Chi giả mang, chủ động, bổ sung hiệu quả gãy xương. Hiệu quả kèm theo O10, Mộc Chi giả mang, chủ động, bổ sung hiệu quả nát giáp. Điểm, 530, tăng thêm 4 điểm, đã đạt đến điểm cao nhất của trang bị cấp truyền thuyết. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của Mộc Chi Linh, Tô Hiểu càng có thêm lòng tin chiến thắng hoang phần. Tính năng tổng hợp của Mộc Chi Linh có chút nâng cao, nhưng khả năng của Mộc Chi giả mang mới là thứ được nâng cấp lớn nhất. Nếu Tô Hiểu đeo Mộc Chi Linh lên đùi, tung ra một cú đá toàn lực về phía địch nhân sẽ phải chịu đồng thời hiệu quả đánh lui, gãy xương, nát giáp. Nếu hoang phần chịu một cú đá này, thì trận chiến cũng không cần tiếp tục nữa. Mộc Chi Linh bám lên cánh tay Tô Hiểu, theo cánh tay hắn đi vào vạt áo khoác. Nếu không quan sát kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện ra Mộc Chi Linh. Mọi thứ đã sẵn sàng, Tô Hiểu đi ra từ phòng thí nghiệm luyện kim. Bobo Cẩu và Amu đã chờ ở bên ngoài. Go! Bobo Cẩu kêu một tiếng. Tên nhị hóa này 89/10 là đã nghe nói chuyện sân thi đấu, ý hỏi có cần nó ra sân không? Đúng vậy, Bobo Cẩu và Amu cũng có thể giúp Tô Hiểu chiến đấu. Về bản chất, Bobo Cẩu là tùy tùng của Tô Hiểu, còn Amu là vật triệu hồi. Trong sân đấu, một chó một trâu này hoàn toàn có thể hỗ trợ Tô Hiểu chiến đấu. Nhưng trong sân đấu, Tô Hiểu sẽ không bộc lộ hết át chủ bài. Sân đấu là nơi tranh đoạt lợi ích, cũng là nơi ước định thực lực. Nơi phân định sinh tử thực sự là thế giới diễn sinh. Các ngươi không cần ra trận, quan chiến là được rồi. Go! Bobo Cẩu lấy từ không gian trữ vật ra bộ 3 món, bắp rang bơ, Coca-Cola và lạc điều. Amu thì mang theo nguyên một con heo sữa quay. Thật ra, người hạnh phúc nhất trong Luân Hồi Nhạc Viên chính là con tham ăn Amu này. Mỗi lần trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu đều cho Amu một khoản tiền ăn kha khá, đủ cho con tham ăn này hưởng thụ sơn hào hải vị. Chỉ cần Amu đứng ở phố ẩm thực, nó chính là vị khách được hoan nghênh nhất, không có vị khách thứ hai. Đi thôi. Tô Hiểu dẫn theo Bobo Cẩu và Amu đi về phía sân thi đấu. 10 phút sau, Tô Hiểu đến phòng chờ của sân thi đấu. Nơi này khá giống với phòng chuyên môn, không có sự cho phép của hắn, người ngoài không thể vào. Trong phòng chờ, Tô Hiểu mở tin tức thi đấu cá nhân. Hắn hiện đang đứng thứ 3 trong sân thi đấu. Sau khi lọt vào top 10, hoàn toàn không có chuyện thứ tự tăng lên một cách đột ngột. Mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu là đánh bại Hoang Phần. Đang ghép đôi đối thủ, mời đấu thủ kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, Hoang Phần nhận được thông báo ghép đôi đối chiến. Vị trí của hắn đang ở trong công hội đội ngũ của đoàn đội huyết môn. Nơi này có chút giống với phòng chuyên môn, chỉ là diện tích lớn hơn gấp mấy chục lần. Chỉ có thành viên của đoàn mạo hiểm huyết môn mới có thể vào công hội đội ngũ. Hắn khiêu chiến ta. Hoang Phần đặt tách trà nóng xuống, ánh mắt nhìn về phía một thiếu phụ trang phục yêu diễm. Đây chính là tẩu tử đại danh đỉnh đỉnh của hắn, người ngoài xưng nàng là Na Loi, huyết nhận, còn trong đoàn mạo hiểm huyết môn, ngoại trừ Sting, đều gọi thẳng là tẩu tử. À. Na Loi không yên lòng đáp lại một tiếng, tay nàng đang cầm một chiếc máy truyền tin công nghệ cao. Tẩu tử, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Hoang Phần nhìn thấy chiếc máy truyền tin trong tay tẩu tử, trong lòng cảm thấy chẳng lành. Ta làm cái gì cần phải báo cho ngươi? Na Loi ngẩn mắt nhìn Hoang Phần. Hoang Phần đối mặt với nàng vài giây rồi dời ánh mắt đi. Na Loi đặt chiếc máy truyền tin lên bàn, đứng dậy rời đi. Trên màn hình máy truyền tin hiện ra một bức ảnh thực tế ảo, bên trên là một phần tài liệu của Tô Hiểu. Diệt pháp chi ảnh, đây là nghề nghiệp gì? Hoang Phần đọc lướt tài liệu, rất nhanh, hắn chú ý đến một thông tin quan trọng hơn. Trong mạo hiểm đoàn huyết môn, Xin, Hoang Phần, Na Loi là đỉnh của kim tự tháp. Xin ở vị trí trung tâm, hắn là hạt nhân của huyết môn. Vật tư quan trọng của đoàn đội đều ở chỗ hắn. Hoang Phần thì quản lý các mạo hiểm đoàn trực thuộc huyết môn, bởi vậy hắn vẫn luôn dừng lại ở tam giai, tiêu tốn cái giá rất lớn để ngăn chặn cảnh giới, chính là vì tiện lợi quản lý các mạo hiểm đoàn cấp dưới và thu nhận người mới có tiềm năng. Về phần Na Loi, nàng là chỉ con mắt y và y ám nhận việc của huyết môn. Tình báo, xử lý những thành viên phản bội huyết môn đều do nàng phụ trách. Nhìn từ chuỗi lợi ích, cho dù Na Loi lục Sting, Sting cũng không thể diệt trừ nàng. Mạo hiểm đoàn huyết môn được thành lập bởi ba người này, bởi vậy ba người đều có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với huyết môn, chỉ cần rút dây là động rừng. Tin tức Hoang Phần sắp khai chiến với Tô Hiểu rất nhanh truyền ra trong huyết môn. Hoang Phần là người đứng thứ hai trong huyết môn, hắn đương nhiên có đông đảo người ủng hộ. Xem xong tài liệu của Tô Hiểu, Hoang Phần gửi tin cho Sting, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, Sting đã ở trong sân đấu. Sting chỉ có thể tham gia sân thi đấu tứ giai, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể quan chiến thi đấu tam giai. Lần này hắn đến sân thi đấu là để tìm Thương hội Hắc Phàm. Không chỉ có Steen, một số thành viên cốt cán của huyết môn cũng tìm đến Thương hội Hắc Phàm, Na Loi cũng vậy. Trận đấu sẽ bắt đầu sau một giờ nữa. Hoang Phần không phải kéo dài thời gian, hắn muốn làm thịt Hắc Thương. Một lần. Theo Hoang Phần tính toán, thực lực của Tô Hiểu tuy mạnh nhưng đa số sát chiêu đều thiên về cận chiến. Hắn có 7 phần nắm chắc chiến thắng Tô Hiểu. Hắc Thương kỳ thật cũng không coi trọng Tô Hiểu. Sau khi Steen, Na Loi cùng đám người tìm đến, họ chỉ có thể bị ép bắt đầu phiên giao dịch, định ra tỷ lệ đặt cược là Hoang Phần 1 ăn 0. 7, Tô Hiểu 1 ăn 1. Hai tỷ lệ đặt cược này làm người của huyết môn rất khó chịu, nhưng họ là người ép buộc Thương hội Hắc Phàm mở kèo. Về tỷ lệ đặt cược, họ cũng không tiện nói thêm gì. Thỏ cấp còn cắn người, huống chi Thương hội Hắc Phàm không phải là thỏ. Cuối cùng, Steen đặt 80 vạn tệ nhạc viên mua Hoang Phần thắng, Na Loi 40 vạn tệ nhạc viên. Hoang Phần mua chính mình 28 vạn tệ nhạc viên, Thiết Thử 17 vạn tệ nhạc viên. Cộng thêm các thành viên khác của huyết môn đặt cược, tổng số tệ nhạc viên vượt quá 200 vạn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu Hoang Phần thắng, huyết môn sẽ kiếm lời kha khá. Nếu thua, tổn thất về tệ nhạc viên cũng không đáng là gì. Người của huyết môn không phải não tàn, chỉ là một trận thi đấu mà thôi, họ không thể đặt tài nguyên quan trọng của đoàn đội vào đó. Hắc Thương vừa mới nhận xong khoản đặt cược từ huyết môn, một con gì Hắc Si để liền tìm đến họ, hơn nữa muốn đặt cược. Ban đầu Hắc Thương từ chối, bị ép bắt đầu phiên giao dịch đã khiến họ rất khó chịu, giờ một con Hắc Si cũng muốn đến đặt cược. Tuy nhiên, sau 5 phút, Thương hội Hắc Phàm đồng ý khoản đặt cược, chấp nhận khoản cược 40 vạn tệ nhạc viên của 10 viên tinh thể linh hồn, lớn so với tỷ lệ đã định. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắc Thương biết đây là ai đặt cược. 40 vạn tệ nhạc viên đối với Hắc Thương không đáng là gì, nhưng 10 viên tinh thể linh hồn, lớn, đó khiến Hắc Thương nhóm có chút luống cuống. Vạn nhất Tô Hiểu thắng, theo tỷ lệ đặt cược 1 ăn 1. 2. Hắc Thương sẽ phải lấy ra 48 vạn tệ nhạc viên, 12 viên tinh thể linh hồn, lớn. Tệ nhạc viên còn trong phạm vi chấp nhận được, nhưng tinh thể linh hồn, lớn, thì lại khiến người ta không thể chấp nhận. Ban đầu Hắc Thương không muốn nhận khoản đặt cược này, nhưng 10 viên tinh thể linh hồn, lớn, đó quá mê người. Những kẻ này không phải là thánh nhân, họ là một đám vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sân thi đấu, trong phòng chờ. Tô Hiểu đã điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Trận đấu còn 17 phút nữa sẽ bắt đầu, nhưng lúc này, hắn nhận được một thông báo từ sân thi đấu. Nội dung thông báo rất đơn giản, yêu cầu của Hoang Phần, trận đấu sắp bắt đầu thiết lập ở chế độ bán công khai, địa điểm là điện đường Liệt Dương. Chế độ bán công khai có nghĩa là không công khai với người ngoài, chỉ những người được Tô Hiểu và Hoang Phần mời mới có tư cách quan chiến. Thứ tự thi đấu của Hoang Phần cao hơn Tô Hiểu, bởi vậy hắn có thể ưu tiên lựa chọn cảnh đấu, hình thức. Còn Tô Hiểu có thể sửa đổi một trong hai hạng mục đó tùy ý. Hoang Phần lựa chọn cảnh đấu là điện đường Liệt Dương, hình thức bán công khai. Tô Hiểu chỉ có thể thay đổi một trong hai. Sau khi do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn thay đổi cảnh đấu thay đổi thành đầm lầy tử vong. Hình thức và địa điểm thi đấu đã định. Trong phòng chờ của Hoang Phần, khi hắn nhìn thấy cảnh đấu là đầm lầy tử vong, sắc mặt trở nên không được đẹp mắt. Đầm lầy có hơi nước siêu trọng, khắp nơi là bùn nhão. Hắn thà chiến đấu ở băng nguyên còn hơn chiến đấu ở đây với kẻ địch. Nhưng hình thức và địa điểm đều là do hắn định ra, còn Tô Hiểu có một lần quyền sửa đổi, đây là quy tắc của sân đấu. Thời gian chậm rãi trôi đi. Khi trận đấu còn 10 phút nữa bắt đầu, cảnh đấu đầm lầy tử vong được mô phỏng ra. Đây là một mảnh đầm lầy đường kính nửa cây số. Đầm lầy rất bằng phẳng, đa số vị trí đều là đất khô, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài vũng bùn. So với những vũng bùn có thể nhìn thấy, những đầm lầy ẩn giấu còn khó chơi hơn. Sau khi cảnh đấu được tạo ra, một vòng lồng năng lượng xuất hiện xung quanh địa điểm, bao bọc đầm lầy tử vong bên trong. Bên ngoài lồng năng lượng là một vòng khán đài. Mấy chục bóng dáng xuất hiện trên khán đài, những người này ngồi xuống theo thứ tự. Người ngồi ở trung tâm đương nhiên là Sting. Thiết huyết, lãnh khốc, cường tráng, đây chính là ấn tượng đầu tiên Sting mang lại cho người khác. Vết sẹo trên mặt hắn cực kỳ dễ thấy, không biết vì sao, Sting từ khi tiến vào nhạc viên luân hồi đến bây giờ vẫn không xóa bỏ vết sẹo này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bên cạnh Sting là lão bà của hắn, Naloy. Một bên khác là Thiết Thử, Hôi Yên Thương cùng các thành viên cốt cán khác của đoàn đội. Thiết Thử và Hôi Yên Thương đều là thành viên cốt cán của huyết môn, dưới trướng Hoang Phần. Hai người họ, một người là Thiết Giáp Bạo Phá, Thiết Thử, người kia là xạ thủ Viễn Trình, Hôi Yên Thương. Nghe nói Hôi Yên Thương từng bằng khẩu súng trường trong tay, hai phát dây mất một phó tan tứ giai, hỏa lực 10 phần. Lão đại, tên tiểu tử kia thật ương ngạnh. Lần trước người của chúng ta thế mà không diệt trừ được hắn ở thế giới chén thánh. Hôi Yên Thương dựa vào ghế ngồi, vẻ mặt lười nhác. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đừng xem thường hắn. Bốn thuộc tính đồng thời phát triển, giai đoạn đầu đúng là chẳng ra sao cả, nhưng một khi sống sót đến tam giai trở lên, thì không còn dễ đối phó nữa. Naloy mở miệng. Hôi Yên Thương hé miệng, muốn nói tiếp, nhưng lại không dám nói tiếp lắm. Trong lúc nhất thời, khán đài trở nên yên tĩnh. Người rốt cuộc chuẩn bị khóc lóc om sòm đến khi nào? Sting vẫn luôn trầm mặc không nói đã phá vỡ sự tĩnh mịch. Ta khóc lóc om sòm. Naloy liếc nhìn Sting. Náo ra chuyện mất mặt như vậy, người không có một chút lòng áy náy. À. Naloy cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi nói cho ta, lúc ngươi giết đệ đệ ta, ngươi rốt cuộc nghĩ gì? Lòng áy náy của ngươi ở đâu? Naloy vừa dứt lời, các thành viên xung quanh đều lựa chọn giả vờ điếc. Hắn mặc dù không phải khế ước giả, nhưng hắn ở thế giới hiện thực làm loại chuyện đó, hắn không đáng chết. Sting cúi thấp tầm mắt, không nhìn Naloy nữa. Đúng là hắn đáng chết, nhưng vì sao ngươi tự mình động thủ? Biểu lộ ra quyết tâm của tráng sĩ chặt tay. Ngươi! Naloy hít một hơi thật sâu. Về sau bớt nói chuyện này với ta. Đoàn đội mới là quan trọng nhất. Còn nữa, lão nương muốn ly hôn với ngươi. Ly! Hôn! Sting rõ ràng chưa kịp phản ứng, hắn luôn cảm thấy việc hai khế ước giả ly hôn có chút hoang đường. Đúng vậy, ly hôn. Con mụ điên. Thật ra Sting cũng rất bất đắc dĩ, hắn rõ ràng không thể nói chuyện tình cảm trong luân hồi nhạc viên, nhưng làm sao hắn tiến vào luân hồi nhạc viên trước đã là quan hệ vợ chồng với Naloy, lợi ích đôi bên hoàn toàn ràng buộc. Thời gian sử dụng điểm neo nói rõ, mạo hiểm đoàn huyết môn thuộc về tài sản chung của vợ chồng. Nếu hai bên phân rõ ranh giới, thì tương đương với nội bộ huyết môn chia rẽ. Hiện tại quan hệ của Sithin và Naloy rất kỳ lạ, hai người không thể đối địch, vừa nhìn nhau khó chịu, lại còn phải cùng nhau trải qua sinh tử. Đừng nhìn Sithin và Naloy lời qua tiếng lại gay gắt như vậy, một khi có kẻ địch xuất hiện, hai vợ chồng này sẽ hóa thành đôi sát thủ song hùng. Còn về Vô Tán huynh, hắn thật ra bị Naloy lợi dụng. Vòng này quá hỗn loạn, vì vậy Tô Hiểu mới không muốn tham gia vào chuyện của huyết môn và Vô Tán huynh. Chuyện này chính là cái hố to. Nếu mạo hiểm đoàn nào thừa cơ chen vào, chờ đợi họ chắc chắn là đòn đánh dữ dội. Ở khán đài bên kia, một chó một trâu cũng đang ngồi trên khán đài. Hai vị khán giả đặc biệt này đương nhiên gây sự chú ý của đám người huyết môn. Nhận thấy ánh mắt của mọi người huyết môn, Bố Bố Uông và A Mổ đồng thời giơ ngón giữa về phía họ. Thấy một chó một trâu giơ ngón giữa như vậy, đám người huyết môn rõ ràng sững sờ một lát. Rất nhanh, họ đáp trả lại Bố Bố Uông, A Mổ hàng chục ngón giữa. Go! Bố Bố Uông khẽ kêu một tiếng, mặt chó có chút phẫn nộ. Nó nhìn về phía A Mổ bên cạnh. A Mổ lập tức giơ một tấm bảng hiệu đường kính khoảng 10 mét, trên đó viết, đối diện toàn là đồ ngốc. Biểu cảm của mọi người huyết môn thực sự rất đặc sắc. Có lẽ trong cuộc đời trước đây của họ, chưa bao giờ bị một con chó khinh bỉ như vậy. Không cần để ý Steam mở miệng, các thành viên xung quanh thu hồi ngón giữa. Mặc dù hơi trẻ con, nhưng đúng là khó chịu. Naloy có chút hứng thú đánh giá Bố Bố Uông và A Mổ. Nàng đã thu thập rất nhiều thông tin liên quan đến Tô Hiểu, bao gồm cả tin tức về tên trâu đầu nhân kia, chỉ duy nhất không thu thập được tin tức về con hắc xì đó. Hai bên trên khán đài hữu nghị giao lưu xong, trên đấu trường xuất hiện đếm ngược. Điều này có nghĩa là trận chiến sẽ bắt đầu sau 60 giây. Khi đếm ngược đến 5 giây, Tô Hiểu trong phòng chờ nhận được nhắc nhở. Trận đấu sắp bắt đầu, thứ tự đối thủ lần này, người thứ hai. Nếu đấu thủ chiến thắng người thứ hai, vinh quang chi thắng lợi, ấn ký, sẽ thăng cấp thành danh hiệu. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Trừ lần chạm trán trong thế giới chén thánh, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với mạo hiểm đoàn huyết môn. Quang ảnh trước mắt Tô Hiểu lóe lên. Khi ánh mắt phục hồi, hắn đã ở trong một đầm lầy. Mùi bùn đất đặc trưng xộc vào mũi, mơ hồ lẫn với mùi thực vật thối rữa. Cảm giác dưới chân hơi xốp, nhưng với lực cảm ứng của Tô Hiểu, hắn không thể dẫm lên khu vực đầm lầy. Ánh mắt nhìn về phía xa, rìa đầm lầy là một tầng lồng năng lượng. Sau lồng năng lượng là Bố Bố Uông và A Mổ. Bố Bố Uông chỉ tay về phía trước, ra hiệu Tô Hiểu nhìn về bên đó. Theo hướng Bố Bố Uông chỉ, Tô Hiểu nhìn thấy đám người huyết môn. Ánh mắt của Steam vừa vặn cũng đang nhìn về bên này. Bốn mắt nhìn nhau, xác nhận đã nhìn thấy nhau, đều là những người muốn giết chết lẫn nhau. Hai bên không khiêu khích nhau. Đừng nói cách lồng năng lượng, ngay cả khi chạm mặt ở thị trường giao dịch, hai bên cũng chỉ chào hỏi một câu rồi không để ý đến đối phương nữa. Nhưng nếu gặp mặt trong thế giới phái sinh, đó chính là cuộc chiến sinh tử. Tô Hiểu không nhìn đám người huyết môn nữa, hắn nhìn về phía bên kia đầm lầy. Hoang Phần đang đứng ở đó. Hoang Phần khoảng 30 tuổi. Tướng mạo hắn không hề xuất chúng. Nếu không phải khí tức khủng bố kia, ném hắn vào đám đông, hắn chỉ là người qua đường giáp. Hoang Phần bề ngoài xấu xí, nhưng lại có thực lực xếp thứ hai trong tam giai. Cuồng Hồ là mạnh nhất tam giai, đây là chuyện công nhận. Hoang Phần còn lại là lão nhị vạn năm. Mọi người đều không biết, sở dĩ Cuồng Hồ mạnh hơn Hoang Phần, không phải vì tổng hợp chiến lực của hắn mạnh hơn Hoang Phần, mà là năng lực của hắn khắc chế Hoang Phần. Năng lực của Hoang Phần rất đơn giản, chỉ có ngọn lửa mà thôi. Nhưng hắn không phải pháp sư hệ hỏa, cũng không phải người có năng lực trái cây đốt cháy. Lửa của hắn là ngọn lửa trong lòng, hắn đốt cháy linh hồn của chính mình. Chỉ cần cơ thể hắn có thể chịu đựng, nhiệt độ của tâm diễm hoàn toàn không có giới hạn tối đa. Lần trước ở thế giới chén thánh, người nhanh hơn ta một bước, ván đó ta thua rồi. Hoang Phần ở xa đi về phía Tô Hiểu. Mỗi bước chân hắn đi đều để lại một dấu chân lửa. Là hai tên thủ hạ của ngươi tham lam. Tô Hiểu đón Hoang Phần đi lên, cũng từ từ rút ra thanh trường đao bên hông. Thua là thua, thất bại thì phải gánh chịu cái giá. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Khi khoảng cách còn lại 30 mét, trên cao xuất hiện nhắc nhở. Trận đấu bắt đầu. Oanh. Đất bùn dưới chân Tô Hiểu bắn tung tóe, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp lao về phía Hoang Phần. Trên khán đài, Naloy nghiêng người về phía trước, nói, tốc độ này không phải khế ước giả tam giai có thể có. Không hổ là đồng thời phát triển bốn thuộc tính. Thiết Thử lắc đầu, ngược lại hỏi, gia hỏa này làm sao vượt qua giai đoạn tân thủ vậy? Trong thông tin nói, hắn là dết lên. Cũng đúng, người bình thường không có tư cách khiêu chiến Hoang Phần. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, ngọn lửa phun trào trong đầm lầy tử vong. Hầu như trong nháy mắt, đầm lầy tử vong đường kính khoảng nửa cây số đã tràn ngập ngọn lửa, trở thành thế giới lửa. Hắn xong rồi. Tâm diễm của Hoang Phần Ca, ngay cả tứ giai cũng không thể cứng đối cứng. Một nữ khế ước giả đứng dậy, vừa định cổ vũ cho Hoang Phần, ngọn lửa trong đầm lầy đột nhiên biến mất. Đồng tử của nữ khế ước giả này dần co lại, dường như không dám tin cảnh tượng trước mắt. Trong đầm lầy, hơi nước bốc lên. Tô Hiểu đứng sau lưng Hoang Phần. Thanh trảm long thiểm trong tay hắn đã xuyên qua lồng ngực đối phương. Nữ khế ước giả trên khán đài mặt đầy kinh ngạc. Nàng chỉ là thành viên chính thức của huyết môn, không quá hiểu rõ về Hoang Phần. Còn Sting, Thiết Thử, Naloy và những người khác thì sắc mặt bình tĩnh nhìn cảnh tượng dưới sàn. Họ đều biết, đây chính là phương thức chiến đấu của Hoang Phần. Sting, có cảm giác như bị đâm vào cổ họng không? Tên tân thủ nhị giai lúc trước, bây giờ đã có thể lực chiến Hoang Phần. Naloy cười cười. Sting khó chịu, nàng liền cảm thấy thoải mái. Ngậm miệng. Sting không nhìn vợ mình, tiếp tục chú ý trận đấu dưới sàn. Từ lúc ban đầu, Sting đã không hề xem thường Tô Hiểu. Cơ hội truy sát duy nhất cũng là để người thứ hai trong đoàn đội đuổi theo vết. Còn về việc Hoang Phần vì sao thất bại, hắn không hỏi. Hoang Phần đã hy sinh rất nhiều vì đoàn đội, đối phương không thể phản bội huyết môn. Trên sàn đấu, Tô Hiểu cầm trảm long thiểm đứng sau lưng Hoang Phần. Thanh trường đao không có cảm giác đâm trúng vật thể, ngược lại nhiệt độ của cả thanh đao đang nhanh chóng tăng lên. Chẳng biết tại sao, trảm long thiểm đâm tới lại vô hiệu với Hoang Phần, nhưng năng lượng của thanh cương ảnh nhất định làm bị thương đối phương. Tô Hiểu kỳ thật cũng không muốn duy trì tư thế hiện tại, nhưng hắn tiến thoái lưỡng nan. Phía sau mơ hồ có cảm giác nguy hiểm truyền đến, không thể lui. Còn về việc tiếp tục công kích Hoang Phần, điều này cũng không được. Hắn có loại cảm giác, Hoang Phần tùy thời đều có thể nổ tung tại chỗ, đối phương chính là đang chờ hắn công kích. Hoang Phần, bị đâm xuyên lồng ngực, kỳ thật cũng không chịu nổi. Hắn có thể bỏ qua công kích vật lý, nhưng năng lượng của thanh cương ảnh sẽ tạo ra cảm giác đau đớn khó chịu trong cơ thể hắn. Mới vừa khai chiến, cục diện đã lâm vào thế giằng co. Hai bên đều tìm cơ hội, cũng chờ đợi đối phương xuất hiện sơ hở. Tô Hiểu đánh bại Hoang Phần, một là muốn đạt được danh hiệu đặc biệt của đấu trường, hai là vì hắn đã đặt cược nhạc viên tệ và linh hồn kết tinh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hoang Phần lại không muốn để Tô Hiểu đánh bại người thứ hai. Hắn biết danh hiệu đấu trường có sự đặc biệt, hai bên là kẻ thù không đội trời chung, đương nhiên hắn không thể để Tô Hiểu đạt được. 2 giây, 3 giây. 7 giây trôi qua, hai bên vẫn giằng co căng thẳng. Nhưng loại giằng co này lại có lợi cho Hoang Phần. Thân đao của trảm long thiểm đã cháy đỏ, nhiệt độ cao theo trảm long thiểm truyền đến lòng bàn tay Tô Hiểu. Giằng co thế này tuyệt đối không được. Hoang Phần chính là cái thùng thuốc nổ. Phải giữ khoảng cách nhất định trước khi tìm được điểm yếu của đối phương. Tô Hiểu không tin có loại năng lực gần như miễn dịch vật lý. Ngay cả trái ác quỷ hệ tự nhiên cũng sẽ có phương pháp hóa giải như Busoshukhaki. Khiên phản kích xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Hắn nắm chặt trảm long thiểm trong tay, nhảy lùi lại. Trường đao rút ra khỏi lồng ngực Hoang Phần. Con ngươi Hoang Phần nheo lại, một đám lửa trong lòng bàn tay tiêu tán. Đám lửa này cần 10 giây chuẩn bị, năng lực công kích cận chiến cực kỳ khủng bố. Khi Tô Hiểu nhảy lên giữa không trung, Hoang Phần vỗ tay. Oanh! Một cục lửa từ dưới đất phun ra, bao phủ Tô Hiểu bên trong. Răng rắc! Khiên phản kích xung quanh Tô Hiểu rạn nứt ra. Không phải khiên phản kích yếu ớt, mà là nó đang dùng năng lượng chống lại nhiệt độ cao. Cạch một tiếng, khiên phản kích vỡ nát. Tô Hiểu thoát khỏi cột lửa. Từ đầu đến cuối, hắn không cảm giác được một chút nóng rát nào, nhiệt lượng đều bị khiên phản kích hấp thụ. Tô Hiểu rơi xuống đất. Trảm long thiểm trong tay tỏa ra khói trắng. Thân đao cháy đỏ nhanh chóng phai màu. Nhiệt độ này không đủ để làm tan chảy trảm long thiểm, thân đao vẫn sáng như tuyết. Hiệp một giao thủ, Tô Hiểu đã bại. Hắn không ngờ Hoang Phần lại không quan tâm đến đả kích vật lý, hơn nữa đối phương dường như hiểu rõ phương thức chiến đấu của hắn, nhưng cũng không phải hiểu hoàn toàn. Khi Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm xuất hiện sau lưng Hoang Phần, động tác của đối phương rõ ràng khựng lại. Từ điểm đó có thể đánh giá rằng đối phương không hiểu rõ năng lực của long ảnh thiểm. Ưu thế của Tô Hiểu là tốc độ nhanh, năng lực công kích mạnh, hơn nữa có thể xuyên thấu không gian. Ưu thế của Hoang Phần là né tránh công kích vật lý, hơn nữa ngọn lửa của hắn cũng rất khó đối phó, nhiệt độ lúc cao lúc thấp. Sau khi giao thủ sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện một điểm rất kỳ lạ là Hoang Phần không có pháp lực giá trị. Năng lượng trong cơ thể đối phương là một loại năng lượng sinh mệnh. Cảm giác đó giống như Hoang Phần dùng năng lượng trong cơ thể làm chất dẫn cháy, loại năng lượng đó không thể tạo ra ngọn lửa. Không có ba động nguyên tố, không có cảm giác đặc biệt của trái ác quỷ, cũng không phải năng lượng niệm, nhẫn thuật. Tô Hiểu nhìn về phía một bên mặt đất, bùn đất đang cháy hừng hực. Tính chất ngọn lửa của hoang phần làm Tô Hiểu nghĩ đến Amaterasu của Uchiha Itachi, gặp thứ gì cũng sẽ cháy, bùn đất, nham thạch đều là chất dẫn cháy. Vật duy nhất không thể cháy là nước, hay nói cách khác, nước chỉ là một trong số đó. Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra một lọ nhỏ dầu hỏa nén, đổ dầu hỏa lên đám lửa một bên. Xì. Một mùi gây mũi truyền ra. Ngọn lửa lại có xu thế bị dầu hỏa dội tắt. Đây không phải ngọn lửa đúng nghĩa. Hoang phần nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn không ngăn cản, thậm chí không tiếp tục dùng năng lực ngọn lửa. Hắn vẫn luôn tích trữ ngọn lửa ở một nơi nào đó. Khi hắn hoàn thành tích trữ, toàn bộ đầm lầy chết chóc sẽ bị đốt thành tro tàn. Tô Hiểu cũng cảm giác được điều này. Cảm giác nguy hiểm khắp nơi càng lúc càng mạnh. Một khi vật đó bộc phát ra, hắn rất có thể sẽ bại. Bỏ qua công kích vật lý, ngọn lửa đặc biệt, đây là thông tin Tô Hiểu đã biết. Không chỉ thế, hắn suy đoán năng lực cận chiến của hoang phần rất mạnh. Đối phương trước đó bị hắn một đao xuyên qua lồng ngực, 89/10 là bom khói. Xác định thông tin cơ bản của kẻ địch xong, Tô Hiểu rất nhanh vọt tới phía trước. Một bóng đen lướt qua. Tô Hiểu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hoang phần. Trường đao đón đầu chém xuống, nhanh như bôn lôi. Ngọn lửa màu trắng bao bọc cánh tay hoang phần. Hắn giơ cánh tay lên chặn trước người. Đinh. Ngọn lửa màu trắng bay tán loạn. Hoang phần lại dùng nhục thân ngăn cản một đao. Không, là ngọn lửa của hoang phần chặn một đao này của Tô Hiểu. Một tầng áo giáp ngọn lửa xuất hiện trên cánh tay hoang phần. Vị trí trường đao chém xuất hiện những vết nứt lớn. Tô Hiểu ra sức trong tay. Hắn hơi nghi hoặc. Hoang phần vì sao lại muốn chặn đao này? Chẳng lẽ? Tô Hiểu dường như nghĩ đến điều gì, cúi người một cước đá nghiêng về phía hoang phần. Một bức tường lửa xuất hiện bên cạnh hoang phần. Trong tay còn lại của hắn xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa này cho người ta cảm giác sền sệt. Tô Hiểu một chân đá nghiêng ra. Tay của hoang phần cũng ấn về phía lồng ngực Tô Hiểu. Nhưng vào lúc này, hoang phần đột nhiên cảm giác được một cảm giác nguy hiểm làm hắn dựng tóc gáy. Hắn lập tức nhìn về phía Trảm Long Thiểm. Nguy hiểm không phải truyền đến từ Trảm Long Thiểm, mà là từ bên cạnh hắn. Nhận thấy điểm này, hoang phần điều động 70% tâm viêm trong cơ thể, tạo ra một khiên lửa hình bầu dục bên cạnh. Khiên lửa màu trắng gần như ngưng kết thành thực thể. Đây chính là tâm viêm. Hoang phần có thể dùng nó tạo ra rất nhiều thứ. Một cước này của Tô Hiểu thực sự rất hiểm. Hắn ban đầu đá nghiêng chỉ là đá nghiêng bình thường. Bức tường lửa hoang phần thả ra hoàn toàn có thể ngăn cản cước này. Sao, Tô Hiểu lại ở nửa đường đá, kích hoạt hiệu quả chủ động của một chi linh, và cũng kích hoạt dây chiến động năng. Ông! Động cơ cốt lõi của dây chiến động năng hoạt động quá tải. Tô Hiểu một chân đá vào khiên lửa. Đông! Một luồng xung kích khuếch tán ra. Mặt đất xung quanh vỡ tung từng khúc. Răng rắc, răng rắc. Khiên lửa bên cạnh hoang phần xuất hiện vết nứt. Hắn cảm giác được một cước này của Tô Hiểu khủng bố đến mức nào. Nhưng hắn không thể miễn dịch cước này. Loại năng lực có thể miễn dịch công kích vật lý còn có khoảng một phút thời gian hồi chiêu. Lần trước đã dùng để chống lại năng lực Long Ảnh Thiểm của Tô Hiểu. Cạch một tiếng, khiên lửa vỡ nát. Bàn tay hoang phần, với ngọn lửa hình tròn, trực tiếp ấn về phía lồng ngực Tô Hiểu. Một khiên năng lượng cường độ 400 điểm chắn trước người Tô Hiểu. Tay hoang phần bị chặn lại, ấn vào khiên năng lượng. Đốt cháy. Hoang phần thấp giọng nói. Ngọn lửa trong tay hắn nổ tung, tạo thành một cột lửa to bằng cánh tay, đánh úp về phía lồng ngực Tô Hiểu. Cùng lúc đó, khiên lửa vỡ nát. Tô Hiểu một chân đá vào bên hông hoang phần. Tiếng nổ vang và tiếng ngọn lửa cuồn cuộn hòa lẫn vào nhau. Bụi mù lớn dâng lên. Một cột lửa xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Xoẹt một tiếng, hoang phần bay về phía rìa đấu trường, va mạnh vào bức tường năng lượng ở rìa. Vì lực đạo quá mạnh, sau khi hoang phần va vào bức tường năng lượng, hắn lập tức bật ra. Bức tường năng lượng để lại một mảng máu lớn, trong đó còn có ba ngón tay bị đụng thành thịt nát. Trên khán đài, Thiết Thử gãi đầu. Hắn nhìn cái đầm lầy đã vỡ nát, suy nghĩ trong lòng là, đây thương mại thật là trận chiến giữa khế ước giả cấp 3 sao. Thiết Thử biết hoang phần rất mạnh, đủ sức so sánh với một số khế ước giả cấp 4. Nếu hoang phần bình thường nâng cấp giai vị, thực lực chắc chắn mạnh hơn hắn. Nhưng hoang phần cũng chỉ là khế ước giả cấp 3. Đây là sự hy sinh hắn dành cho đoàn đội. Hoang phần mặc dù hy sinh rất lớn cho đoàn đội, nhưng hắn cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Địa vị dưới một người trong đoàn, càng nhiều kinh nghiệm thế giới phái sinh. Không có sự hy sinh của hoang phần, cũng không có huyết môn hôm nay. Vị trí phó đoàn chủ của hắn không ai có thể nghi ngờ, cũng không ai dám chất vấn. Hiện tại hoang phần có được 3 thuộc tính chính. Lực lượng, thể lực, trí lực đều đạt tới 90 điểm. Điểm duy nhất không hoàn hảo là cấp độ kỹ năng của hắn không quá cao. Điều này là do sự khan hiếm của linh hồn kết tinh. Sương mù tán đi, Tô Hiểu một tay chống đầu gối, miệng lớn thở dốc, mỗi lần hô hấp, hắn đều cảm giác như có đau cùng cắt phổi. Nơi ngực Tô Hiểu xuất hiện một lỗ rách cỡ cái chén ăn cơm, xuyên qua đó, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau. Cơ bắp, xương cốt, tạng phủ bên trong lỗ rách đều bị nhiệt độ cao bốc hơi. Nghiêm trọng hơn là, khu vực xung quanh cũng bị bỏng nặng. Cuộc giao thủ giữa Tô Hiểu và Hoang Phần, trong mắt các khế ước giả tam giai khác chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Kinh ngạc không phải vì uy thế bộc phát từ hai bên, mà là sự giao thủ tưởng chừng bình thản lại đột nhiên bộc phát sát chiêu. Đại chiêu lưu đến cuối cùng mới dùng. Không tồn tại. Một khi có cơ hội, hai bên sẽ lập tức giải quyết đối phương. Nếu không phải thời gian hồi chiêu của Liệt Ma thời khắc chưa tới, Tô Hiểu đã sớm sử dụng chiêu đó để dạy dỗ Hoang Phần, cho hắn biết thế nào là một đòn chém không thể tránh né. Tô Hiểu thảm, Hoang Phần cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Một cánh tay của hắn bị vặn vẹo nghiêm trọng, xương sườn bên phải toàn bộ gãy nát, mấy chiếc xương sườn đâm vào tạng phủ. Sức sinh tồn của Hoang Phần rất mạnh, chịu cú đá của Tô Hiểu mà hắn không bị đá nát, hiện tại đã run rẩy đứng dậy. A, ha ha. Hoang Phần tựa vào vách năng lượng, nhìn Tô Hiểu thê thảm ở xa, chẳng hiểu sao lại bật cười. Sự đối địch giữa hắn và Tô Hiểu hoàn toàn là do lập trường. Ngươi, tới đi. Hoang Phần hô lớn một tiếng. Tô Hiểu đang ngồi nửa người trên mặt đất ho khan ở đằng xa, sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoang Phần. Hắn cảm giác mình có lẽ đã nghe lầm. Tô Hiểu vốn cho rằng Hoang Phần là một người u ám, nhưng giờ phút này hắn phát hiện, tựa hồ không phải như vậy. Ít nhất, Hoang Phần trong trạng thái chiến đấu không phải là một gã đàn ông u ám. Nếu Hoang Phần thật sự là người u ám, sao hắn lại thức tỉnh được năng lực như tâm diễm? Tô Hiểu đứng dậy, tiến lên mấy bước rồi dừng lại. Đòn đánh vừa rồi của Hoang Phần thật sự quá ác liệt. Nếu hắn không có sức sinh tồn vượt qua cả một chủ tan, đòn đánh đó đã đủ để hạ gục hắn ngay lập tức. Vậy ta đi qua. Hoang Phần gian nan tiến lên mấy bước, chưa đi được năm bước, hắn đã bắt đầu thổ huyết dữ dội. 60% tạng phủ bị đá nát cũng không phải chuyện đùa. Trong đấu trường, ngoài khả năng tự trị liệu, không thể sử dụng vật phẩm hồi phục. Dù có thể sử dụng cũng không ai dùng, nơi đây không phải thế giới phái sinh, sẽ không phân thắng thua thật sự bằng sinh tử. Ánh mắt hai bên đối mặt, cục diện lúc này có vẻ hơi xấu hổ. Khả năng tấn công của cả hai đều quá mạnh, sau khi làm tổn thương lẫn nhau, đến việc đi tới trước mặt đối phương cũng không làm được. Thanh trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu đảo ngược, cắm vào lớp bùn đất bên cạnh. Hắn đặt chân lên trảm long thiểm. Xa xa, Hoang Phần phát giác tình huống không ổn, hắn cố gắng phóng thích tâm diễm nhưng thương thế quá nặng. Phát hiện điểm này, Hoang Phần lấy ra một khẩu súng ổ quay phẩm chất màu vàng, nhắm vào Tô Hiểu rồi nổ mấy phát. Trên người Tô Hiểu nổ tung một vệt máu. Hắn dùng cánh tay trái che đầu, cánh tay phải chắn trước ngực. Cứng rắn chịu 6 phát đạn của Hoang Phần, ngọn lửa rừng rực cháy trên người Tô Hiểu. Sinh mệnh giá trị nhanh chóng hạ xuống, sắp tiến vào trạng thái hấp hối. Hoang Phần thì bắt đầu nạp đạn. Ngay khi Hoang Phần đang nạp đạn, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một khẩu pháo thư kích đen nhánh. Hoang Phần liếc nhìn khẩu pháo thư kích của Tô Hiểu, lại nhìn khẩu súng ổ quay dài khoảng 30cm trong tay mình, khóe miệng giật giật. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dốc toàn lực giơ cao tịch diệt công tước trong tay, dùng cơn ngắm nhắm thẳng vào Hoang Phần. Khẩu súng ổ quay trong tay Hoang Phần cũng nhắm vào Tô Hiểu. Đây chính là ưu điểm của phát triển toàn diện, không có nhược điểm rõ ràng. Trên khán đài, Sten đứng dậy, biến mất tại chỗ. Không. Một tiếng rống tuyệt vọng truyền đến từ khán đài, không phải của người huyết môn, mà là của một người đàn ông trung niên béo mập. Hắn là hội trưởng Hắc Phàm Thương Hội, Tiền Đại Bàng. Sắc mặt Tiền Đại Bàng trắng bệch, mắt trợn muốn nứt. Đúng lúc này, Tô Hiểu và Hoang Phần đồng thời bóp cò. So với khẩu tịch diệt công tước 13 trong tay Tô Hiểu, khẩu súng lục màu vàng trong tay Hoang Phần tái nhợt. Lực biết bao. Điều này giống như hai người đánh nhau, một người cầm gậy gỗ, người kia lại mang theo thanh đại trường đao dài 30 mét. Oanh. Một thân ảnh biến mất trong đấu trường, một thân ảnh khác ầm va ngã xuống đất. Tô Hiểu nằm trên lớp bùn đất khô cằn, ngọn lửa rừng rực cháy dưới lớp bùn đất. Hô. Ngọn lửa đỏ rực từ dưới đất phun ra, bao phủ toàn bộ đầm lầy tử vong. Nhưng Tô Hiểu không cảm thấy chút nóng bức nào. Trận đấu đã kết thúc, hắn thắng, chiến thắng đối thủ từng không thể địch nổi. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Tiền Đại Bàng, Tô Hiểu biến mất khỏi đấu trường. Bố bố Uông và A Mổ trên khán đài đồng loạt giơ ngón giữa về phía đám người Huyết Môn, có thể nói là hả hê ra mặt. Sắc mặt đám người Huyết Môn liên tục thay đổi, cuối cùng lần lượt quay người rời đi. Bọn họ cũng biết một điều, sau này phải cẩn thận. Một số thành viên tứ giai khi chứng kiến cú đá đó đều thầm kinh hãi. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu là người độc hành. Một khi Tô Hiểu tấn thăng tứ giai, khi bọn họ lạc đàn gặp phải Tô Hiểu, kết cục có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, đây là nỗi lo lắng của một phần nhỏ thành viên tứ giai. Phần lớn trong số đó là những người mới tấn thăng tứ giai chưa lâu. Còn những thành viên cốt cán như Thiết Thử, Hồi Yên Thương, căn bản không hề e ngại Tô Hiểu. Thân ảnh Tô Hiểu biến mất khỏi đấu trường. Khi hắn trở về phòng nghỉ, vết thương ở ngực đã biến mất, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi. Nhắc nhở, thứ hạng đấu thủ đã tăng lên vị trí thứ hai, ngươi nhận được những phần thưởng sau. Ngươi nhận được 3 điểm thuộc tính, đã nhận được 22 điểm. Có, không thăng cấp vinh quang chiến thắng, ấn ký, thành danh hiệu chuyên môn của đấu trường. Nhắc nhở, thợ săn có thể tiếp tục khiêu chiến vị trí đứng đầu đấu trường. Nếu khiêu chiến thành công, phẩm chất danh hiệu chuyên môn của đấu trường sẽ tăng lên đáng kể. Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là lập tức thăng cấp vinh quang chiến thắng, ấn ký, hai là chọn chiến cuồng hồ trước, sau đó mới thăng cấp danh hiệu chuyên môn của đấu trường. Việc này sẽ giúp phẩm chất danh hiệu đấu trường cao hơn. Tô Hiểu không chọn lập tức thăng cấp vinh quang chiến thắng, ấn ký. Hiện giờ đã đánh lên vị trí thứ hai, tại sao không nhân cơ hội khiêu chiến vị trí thứ nhất? Hiện tại hắn cần 10 giờ. 10 giờ đủ để Tô Hiểu hồi phục thể lực, cũng có thể đặt lại hiệu quả chủ động của một chi linh. Tô Hiểu tạm thời không đi tìm Hắc Thương đòi nợ. Chuyện này không cần gấp gáp. Có khế ước, Hắc Thương không dám nuốt lời. Toàn thân Tô Hiểu thả lỏng. Trận chiến giữa hắn và Hoang Phần nhìn có vẻ kịch liệt, nhưng đây là trận đấu không phân sinh tử, không tiêu hao nhiều tâm lực. 10 giờ thoáng cái đã trôi qua. Tô Hiểu hít một hơi ngồi dậy, lựa chọn khiêu chiến vị trí đầu tiên của đấu trường tam giai, cuồng hồ. Đang ghép trận đấu. Ghép trận đấu thành công, thứ hạng đối thủ là đệ nhất. Tốc độ ghép trận đấu nhanh đến bất ngờ. Cảm giác truyền tống ập đến. Tô Hiểu xuất hiện trên một lôi đài nham thạch. Vẫn là trận đấu bán công khai. Đấu trường vẫn là nửa cây số, nhưng lần này là sàn đá bằng phẳng. Sau lồng năng lượng là khán đài. Giờ phút này, trên khán đài ngoài bố bố Uông và A Mổ ra, chỉ có 4 người. Lần lượt là Thần Hoàng, Lão Sơn Dương, người quản lý tài chính của đoàn mạo hiểm Thần Hoàng, Mạc Trà, nữ hộ lý trưởng của sông đuôi ngựa, Phong Nải. Trong 4 người này, ngoài Mạc Trà, nữ hộ lý ra, những người khác Tô Hiểu đều đã gặp. Hồ ca, dạy hắn làm người đi. Một tiếng hô lớn truyền đến từ khán đài. Đó là Phong Nải, nữ hộ lý chiến đấu từng bị Tô Hiểu dạy dỗ một trận. Cùng hồ kỳ thực chính là sư phụ của hắn, chỉ là ở Luân Hồi Lạc Viên cơ bản không có quan hệ sư phụ, hai người chung sống với nhau như huynh đệ. Bi que, đập nát con cáo chết tiệt đó đi. Nghe thấy tiếng hô này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Cô em gái đáng yêu hô lớn đó, hình như là người của đoàn mạo hiểm Thần Hoàng. Nhìn trang phục, 89/10 là một nữ hộ lý. Cô gái này đầu óc không bình thường, lại đi cổ vũ cho phe địch. Mạc Trà, đừng khuỷu tay hướng ra ngoài thế. Thần Hoàng nhìn không chịu được, nào có người giúp người nhà như thế. Ai bảo hắn bình thường hay bắt nạt ta, cứ nói lúc mới mở thế giới, con hồ ly chết bậy ấy dám treo ta lên lưỡi hái, nói là bảo vệ an toàn cá nhân ta, ta là đồ trang sức chắc. Hắn cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Thần Hoàng lên tiếng an ủi, nhớ lại tình hình thế giới trước, hắn giờ vẫn muốn cười. Bảo vệ ta. Chiến đấu vừa bắt đầu, hắn liền vung ta vào mương bùn, lúc kết thúc ta suýt bị chôn vùi, đoàn trưởng, ngươi nói xem. Mạc Trà bắt đầu điên cuồng xả rảnh cuồng hồ, hơn nữa còn từng bước đến gần Thần Hoàng. Thần Hoàng đối với điều này bất đắc dĩ. Đối phương là cô gái yếu đuối thuộc loại hỗ trợ, lại còn là người hỗ trợ hàng đầu, là bảo bối trong lòng mọi người của đội. Chỉ có cuồng hồ mới xem đối phương như đồ trang sức. Còn có ngươi nữa, cái tốt không học, lại học cái lưỡi hái vung mạnh của con hồ ly chết bẫy đó. Mạc Trà chỉ họng súng vào Phong Nải. Phong Nải miệng mấp máy, dù có 10 Phong Nải cũng không đấu khẩu lại Mạc Trà. Cho nên, Bi Quay A cố lên. Chém hắn. Mạc Trà tức giận ngồi xuống, ngực phập phồng không ngừng, nhưng rất phẳng. Dưới sân, cuồng hồ đang vác một chiếc chiến liêm cấp truyền thuyết, mặt đầy bất đắc dĩ. Chúc mừng ngươi đã đánh bại Hoang Phần. Ngọn lửa của hắn thật sự làm người ta đau đầu. Sân thi đấu có chút hạn chế sức mạnh của hắn. Điểm mạnh nhất của hắn là sử dụng ngọn lửa để đốt cháy kéo dài trong thể nội địch nhân, rất nhiều cường giả đã ôm hận mà chết. Cuồng Hồ mặc một bộ áo lông màu trắng đen xen kẽ. Hắn đội chiếc mũ trùng bằng vải nhung, nhưng kiểu dáng mũ trùng có chút đặc biệt, phía trên lại có một đầu hồ ly. Có lẽ danh hiệu Cuồng Hồ chính là từ đó mà ra. Đúng là như vậy. Tô Hiểu lúc trước chiến đấu với Hoang Phần đã phát hiện, sau khi bị ngọn lửa của đối phương đốt cháy, hắn sẽ phải chịu 7 loại trạng thái giảm ít, sinh mệnh giá trị tụt dốc như nước chảy. Hơn nữa, hiệu quả của những trạng thái bất thường này sẽ càng ngày càng mạnh, thời gian cũng sẽ tăng lên. Như vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Mặc dù ta có quan hệ cá nhân rất tốt với đoàn mạo hiểm của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không nương tay. Chiếc chiến liêm trong tay Cuồng Hồ xoay chuyển, leng keng một tiếng đặt xuống đất, đá vụn bắn tung tóe. Đừng nói ta vô sĩ, đây chính là phương thức chiến đấu của ta. Cuồng Hồ cười thần bí một tiếng, kim quang trong tay chớp động. Ban đầu, Tô Hiểu còn chưa hiểu ý của Cuồng Hồ, nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra. Trận đấu bắt đầu. Tô Hiểu vừa định xông tới Cuồng Hồ, một luồng xung lượng năng lượng màu vàng ống đánh tới, lực đẩy cực mạnh xuất hiện. Tô Hiểu đâm trảm long thiểm vào mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Cuồng Hồ. Chiếc nhẫn trên tay đối phương tung ra từng lớp xung lượng, ngăn cản hắn tiến tới. Tô Hiểu bị cản lại, Cuồng Hồ bên này lập tức bận rộn khí thế ngất trời. Thần chi che chở. Chiến tranh cường hóa, y. Chiến tranh cường hóa nhị trọng, y. Vũ khí tăng phúc. Linh hồn hò hét. Tinh lọc, y. Siêu tinh lọc. Thiên thần ý chí. Ma vật thối lui. Theo Tô Hiểu đánh giá, Cuồng Hồ trong vỏn vẹn 5 giây ngắn ngủi đã phủ lên cho bản thân ít nhất 30 loại trạng thái tăng cường. Vô sĩ hơn nữa là tên này lợi dụng chiếc nhẫn cấp truyền thuyết tạo ra xung lượng cao áp, tiện thể phủ lên cho Tô Hiểu 3 loại trạng thái giảm ít, tốc độ giảm xuống, sức cản không khí tăng cường, thể lực gia tốc hao mòn. Khi Cuồng Hồ đã phủ xong trạng thái, cả người tên này đã tỏa sáng rực rỡ. Trong số những trạng thái tăng cường đó, ít nhất có 5 loại là hiệu quả hồi phục sinh mệnh giá trị kéo dài, còn có một loại có thể hồi phục pháp lực giá trị. Tăng cường lực phòng ngự hoặc tốc độ thì không cần nói, loại tăng cường này càng nhiều hơn. Nếu nói sức chiến đấu của Cuồng Hồ trước đó là 8, thì sau khi phủ xong trạng thái tăng cường, sức chiến đấu của hắn ít nhất đã tăng lên đến hơn 70. Có thể bắt đầu rồi. Chiếc chiến liêm trong tay Cuồng Hồ múa hổ hổ sinh phong, luồng xung kích kia cũng dừng lại. Tô Hiểu bước nhanh xông lên phía trước, trường đao trong tay chém ngang. Trọn vẹn 7 giờ sau, trên khán đài chỉ còn lại Phong Nải và bố Uông. Hai người tay cầm điện thoại, dường như đang chơi game liên kết. Nhanh, con bốt này sắp chịu không nổi rồi, đẹp. Phong Nải tập trung tinh thần nhìn chằm chằm điện thoại. Về phần trận chiến trên sân, đừng nói đùa, hắn nhìn 5 tiếng đồng hồ liền suýt nữa ngủ gục. Không phải chiến đấu không kịch liệt, mà là hai người trên sân đều có năng lực tấn công mạnh mẽ, hơn nữa năng lực hồi phục liên tục kinh người. Trên sân, Tô Hiểu ngồi xổm nửa người trên mặt đất, khắp người đầy vết chém, thở hổn hển. Cách đó không xa, bộ dạng Cuồng Hồ cũng gần tương tự, chỉ là vết chém trên người hắn sâu hơn một chút. Từ khi Tô Hiểu tiến vào Luân Hồi Lạc Viên đến nay, Cuồng Hồ là đối thủ đáng ghét nhất mà hắn từng gặp. Có thể đánh, có thể hỗ trợ, có thể chịu đòn. Tên này ngoại trừ không thể sinh con ra, hình như cái gì cũng biết. Cuồng Hồ cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Năng lực hồi phục pháp lực giá trị mà hắn tự hào, lần này lại gặp phải túi sạch bóng, cách gọi hài hước cho người tiêu hao pháp lực cực nhanh. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, nếu tiêu hao sạch pháp lực giá trị, loại năng lượng màu xanh lam kia cũng không có uy hiếp gì. Mỗi khi pháp lực giá trị hồi phục đến một mức độ nhất định, Cuồng Hồ lập tức tự hồi phục trạng thái. Còn Tô Hiểu thì dựa vào khả năng hấp thụ sinh mệnh lực của Trảm Long Thiểm để hồi phục sinh mệnh giá trị. Bởi vậy hai người mới đánh tới bây giờ. Trảm Long Thiểm không làm gì được chiếc chiến liêm cấp truyền thuyết kia, chiếc chiến liêm cấp truyền thuyết cũng không làm gì được Trảm Long Thiểm, vũ khí trưởng thành màu vàng. Cứ như vậy, hai bên giằng co đến cuối cùng. Giằng co đến cuối cùng, thời gian Tô Hiểu dừng lại trong Luân Hồi Lạc Viên sắp đạt đến giới hạn. Như vậy, sẽ phán định Cuồng Hồ thắng. Xét tình hình hiện tại, cho dù hai bên đánh thêm vài tiếng nữa, cũng không phải là không có khả năng. Tô Hiểu phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, ánh mắt nhìn về phía Cuồng Hồ. Hiện giờ pháp lực giá trị đã tiêu hao sạch, năng lượng thanh cương ảnh hắn đều không thể mở ra. Tin tốt là hiệu quả chủ động của một chi linh còn hơn 2 giờ nữa sẽ hồi phục. Hắn chưa từng nghĩ sẽ sử dụng một chi linh 2 lần trong một trận chiến. Trận đấu tiếp tục. Đến cuối cùng, Phong Nải trên khán đài cũng không chịu nổi, trực tiếp rời khỏi khán đài. Chỉ còn lại bố Uông đang nằm ngáy o, Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu và chiến liêm trong tay Cuồng Hồ đặt cùng nhau. So với lúc mới khai chiến, hiện tại cả hai đều suy yếu đến mức có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Và lúc này, thời gian làm lạnh của một chi linh đã hồi phục. Tô Hiểu tạo ra tư thế cúi người. Thấy tư thế hơi quen thuộc này, khóe mắt Cuồng Hồ co giật. tiếng xé gió nghẹn ngào đánh tới. Tô Hiểu vừa mở một chi linh, thân ảnh Cuồng Hồ đã biến mất. Cuồng Hồ biết, cú đá này hắn tuyệt đối không gánh được lần thứ hai. Tô Hiểu đá trật, loạn choạng vài bước về phía trước rồi mới đứng vững lại thân hình. Thông cáo, cấp 3 vị trí đứng đầu sân thi đấu, cấp 3, đã thay đổi. Ngay lúc này, tất cả khế ước giả, chức công giả cấp 3 đều nhận được một thông báo tương tự, vị trí đứng đầu sân thi đấu cấp 3 đã đổi chủ. Trong một căn phòng nghỉ có thể gọi là xa hoa, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy. Ngươi đã trở thành vị trí đứng đầu sân thi đấu, cấp 3. Ngươi nhận được 3 điểm thuộc tính, tổng cộng đã nhận được 25 điểm. Vinh quang của chiến thắng, dấu ấn, sẽ thăng cấp thành danh hiệu chuyên dụng của sân thi đấu. Đang thăng cấp. Thăng cấp hoàn thành. Ngươi nhận được người thiện chiến, danh hiệu. Người thiện chiến. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên. Phẩm chất, đặc biệt. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1. Sinh mệnh giá trị của 800 điểm, pháp lực giá trị của 800 điểm. Hiệu quả danh hiệu 2, phí sử dụng các cơ sở vật chất bên trong Luân Hồi Lạc Viên. 10%. Hiệu quả danh hiệu 3, gây ra tổn thương cho khế ước giả tăng thêm 12%. Đánh giá, vật phẩm đặc biệt, không có điểm. Giới thiệu tóm tắt, người đã là người mạnh nhất cấp 3, đây là lời khen cho người mạnh nhất. Giá bán, không thể bán. Nhìn thấy ba loại năng lực của danh hiệu người thiện chiến, Tô Hiểu nở nụ cười. Chuyện hắn cần làm tiếp theo rất đơn giản, đòi nợ rồi về thế giới hiện thực ngủ một giấc. Sau khi thả lỏng thân thể và tinh thần, hắn sẽ nghênh đón kỳ khảo hạch thăng cấp thế giới mới. PS, hôm qua nhà có khách, thực sự không thể viết kịp, hôm nay 6 chương để bày tỏ thành ý. Hết chương 1283. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.